bị, cuối cùng đem thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương kéo xuống mã, mà dưỡng ở nàng dưới gối thất hoàng tử liền thượng vị, không thể không nói, hoàng hậu quá sẽ trang, hoàng cung là cái dạng gì địa phương, tiên đế đó là lại thức người không rõ, có thể ngồi trên ngôi cửu ngũ cũng tất nhiên có bất đồng thường nhân tâm trí cùng thủ đoạn, hoàng hậu nương nương 5 năm 6 năm trang đến hiền huệ vô dục vô cầu đã thực ghê gớm, này một trang mười mấy năm, còn có thể làm tiên đế không hề sở giác, không thể không nói, hoàng hậu nương nương thủ đoạn kinh người. Kỳ thật tiên đế hồ đồ liền hồ đồ ở, lúc trước hắn nhất thời mềm lòng, kính trọng vợ cả làm hoàng hậu nương nương nhận nuôi thất hoàng tử, chính là ở các hoàng tử dần dần lớn lên, đông đảo hoàng tử hắn nếu nhất coi trọng thập nhất hoàng tử, thân là đế vương, liền hẳn là lập tức nhanh chóng quyết định không hề làm thất hoàng tử dưỡng ở hoàng hậu nương nương dưới gối. Một cái trưởng quản lục cung phượng ấn nữ nhân, dưới gối nếu không có nhận nuôi hoàng tử, như vậy mặc kệ vị nào hoàng tử đến thừa đại thống, nàng tương lai vẫn là vững chắc kim thượng mẹ cả, vẫn là phong cảnh vô hai thái hậu nương nương. Mặc dù hoàng thượng mẹ đẻ, cũng áp bất quá nàng phong cảnh, nhiều lắm chỉ có thể để vì Tây Cung Thái Hậu. Chính là tiên đế làm hoàng hậu nhận nuôi thất hoàng tử, mặc dù này nhi tử không phải nàng thân sinh, giữa mười mấy năm cảm tình cũng ở, người khác nhi tử đương hoàng thượng, cùng chính mình nhi tử đương hoàng thượng, kia đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Là tiên đế cho nàng dạ tâm, mới đưa đến thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương thất bại, do đó duy trì thập nhất hoàng tử phe phái, cũng ở thập nhất hoàng tử sau khi chết bị kim thượng giết sát, biếm quan, trục xuất trục xuất. Trong xương phòng yên tĩnh đến có chút dò người, trừ bỏ than trong buồn chỉ bạc than phát ra chi chi thanh, lại không một ti tiếng vang. Hồi lâu, một ly tiếp theo một ly, hai mắt lại càng thêm thanh minh thông thấu dạ quần ảnh, lại đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch sau, nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, kỳ thật, nhiều năm trước kia, còn có một cái càng kinh người bí mật, hoàng hậu nương nương cùng Lâm Thay quần áo đồng thời sinh nở, Lâm Thay quần áo sinh hạ, là cựu công chúa, mà thất hoàng tử, mới là hoàng hậu nương nương thân cốt nhục. Hắn nhàn nhạt thanh âm không có chút nào phập phồng, chỉ là hai tròng mắt bên trong niệm ai, lại thật là rõ ràng. So chi thập nhất hoàng tử sư từ lục thái phó bí mật, dạ quận ảnh hiện tại nói cái này mới làm Biên Nghiên Mực cùng Quý Vọng Thư hai người lắp bắp kinh hãi. Trong cung phi tần vì nhất cử đến tử, có thể nói là ngàn kỳ trăm pháp đều sẽ dùng tới, ly miêu đổi thái tử, dùng người khác chi tử lẫn lộn hoàng thất huyết thống sự cũng nhiều lần ra không kỳ, chính là này đem tự mình thân sinh hoàng tử đổi thành công chúa sự tình, lại là chưa từng nghe thấy. Hai người không khỏi trố mắt nhìn về phía dạ quận ảnh. Thời trẻ hoàng thượng vinh sủng trong cung quý phi, hoàng hậu nương nương tuy đến kính trọng, nhưng trong cung quyền to lại ở quý phi trong tay, hoàng hậu nương nương nhìn xa hiểu rộng, biết mặc dù bình an sinh hạ hoàng tử, chỉ sợ chỉ bằng trung cung con vợ cả thân phận cũng khó có thể bình yên lớn lên. Này đây mới an bài vừa ra Lâm Thay quần áo hậu sản dòng huyết tiết mục, thành công giấu người hai mắt đem Lâm Thay quần áo sở sinh thất hoàng tử nhận nuôi ở dưới gối. Thấy rõ Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực hai người trong mắt kinh ngạc, dạ quận ảnh thu hồi ánh mắt, ở hai người kinh ngạc ánh mắt chung nói ra đáp án. Hắn nói rất là đạm nhiên, nhưng Biên Nghiên Mực cùng Quý Vọng Thư lại không lý do từng đợt rét run. Hoàng hậu, Nga không, là hiện giờ Thái hậu nương nương, nàng đến tuột cùng là như thế nào một người. Cũng khó trách nàng phải dốc hết sức giúp thất hoàng tử thượng vị, đó là nàng ruột thịt nhi tử. Chuyện xưa lại nói tiếp thực đoạn, chính là từ này đó nhàn nhạt chữ gian, lại phảng phất có thể tự mình thể hội năm đó Lý Hoàng hậu thận trọng từng bước gần nút ẩn nhẫn thật mạnh tâm cơ. Cũng có thể chính mắt thấy năm đó hoàng thất bí tân sau huyết tinh sát phạt. Quý cô nương cảm thấy, lục thái phó bởi vì thập nhất hoàng tử việc mà trên lưng phản quốc tội danh tam tộc bị di hoan uổng sao. Dạ quận ảnh đột một hỏi. Quý Vọng Thư theo bản năng gật đầu, về sau hỏi, đêm đại nhân một khi đã như vậy hỏi, nói vậy lục phủ bị di tam tộc có khác cần tình, Vọng Thư tẩy nhĩ lấy đãi. Nàng phản ứng như thế nhanh chóng, dạ quận ảnh trong mắt hiện lên một mạt thưởng thức, tiếp tục nói, thập nhất hoàng tử mẹ đẻ nguyệt phi, mãi lục thái phó nghĩa nữ. Tuy là nghĩa nữ, nhưng lục thái phó phu thê hai người, lại đối Nguyệt Phi coi như đã ra giống nhau, mà lục thái phó dưới gối mấy tử, âm thầm cũng là nhiều có bảo vệ vị này nghĩa muội, chỉ là, vì bảo hộ Nguyệt Phi, lục phủ trên dưới che giấu này một chuyện thật, thế nhân chỉ biết Nguyệt Phi là ngũ quan quan viên phủ xuất thân tú nữ. Trừ bỏ tiên đế cập lục phủ, không một người biết được Nguyệt Phi là lục thái phó nghĩa nữ việc. Hoàng hậu nhất định tra ra bí mật này, phải không? Quý Vọng Thư hỏi. Dạ quận ảnh gật đầu, lại nói. Hoàng hậu động thủ lúc sau, Nguyệt Phi nương nương vì bảo hộ thập nhất hoàng tử, thân thủ bậc lửa ôm Nguyệt Các, dùng lửa lớn chở hoàng hậu mang đến cấm vệ quân, đổi lấy thập nhất hoàng tử một con đường sống. Nguyệt Phi táng thân với biển lửa, hoàng hậu cùng kim thượng không cam lòng, liền sai người âm thầm mưu hại lục thái phó phản quốc chứng cứ. Lục thái phó và tử vào thiên lao lúc sau, kim thượng sai người nghiêm hình tra tấn, muốn tử thái phó trong miệng biết. Được Tấn Trung Vương rơi xuống, nhưng lục thái phó thà chết không chiêu, kim thượng bất đắc dĩ, chỉ phải di lục phủ tam tộc. Thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương còn chưa chết. Quý Vọng Thư không khỏi ngạc nhiên, Dạ Quận Ảnh nói nhiều như vậy, chỉ sợ cái này mới là chân chính trọng bàng bí mật. Tiên đế có phải hay không lưu có di chiếu truyền ngôi cho thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương? Kia di chiếu có phải hay không ở Tấn Trung Vương trong tay? Thân là Chiến Bắc Vương thế tử, Biên Nghiên Mực một chút liền nghĩ tới toàn bộ chuyện xưa trung tâm điểm. Dạ Quận Ảnh khen ngợi gật đầu, nếu Biên Nghiên Mực cho tới bây giờ còn không có nghe hiểu câu chuyện này, kia hắn cũng không cần lãng phí tâm tư đi suy xét Chiến Bắc Vương phủ có đáng giá hay không hắn ra tay cứu giúp. Có thể làm hoàng hậu cùng kim thượng đem Lục Thái phó Nghiêm Hình Khảo vấn ép hỏi Tấn Trung Vương rơi xuống, không chỉ là bởi vì bọn họ lo lắng Tấn Trung Vương chưa chết, càng quan trọng nguyên nhân là bởi vì Tấn Trung Vương trong tay nắm tiên đế di chiếu, tuy rằng Tấn Trung Vương đã bại lần trốn, chính là kia chỉ di chiếu một khi hiện thế, là có thể dao động quốc chi căn bản không nói, cũng sẽ làm triều đình trên dưới nghi ngờ kim thượng kiến văn đế kế thừa đại thống phải chăng vô cơ suất. Bình, một cái hoàng thượng, nếu làm cả triều thần tử nghi ngờ hắn ngôi vị hoàng đế không rõ, mặc dù hắn đã thành hoàng thượng, lại cũng đủ để cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Biên Nghiên Mực vẻ mặt phức tạp nhìn Dạ Quận Ảnh. Nếu đến lúc này, hắn còn không có nhìn ra Dạ Quận Ảnh đem hắn lưu tại nơi đây nghe hắn trình thuật hoàng thất bí tân chân chính mục đích, kia hắn thừa sớm làm giống hắn biểu lộ cấp thế nhân xem ăn chơi chắc táng công tử ca hảo. Đêm đại nhân cơ quan tính tẫn, quả nhiên là hảo mưu kế. Loại này bị người tính kế cảm giác, tương đương không dễ chịu, Biên Nghiên Mực nhịn không được trào phúng Dạ Quận Ảnh. Dạ Quận Ảnh nhướng mày, hẹp dài tế mắt toát ra nhẹ nhẹ hứa hứa âm u ánh sáng, hảo thuyết, không kịp Biên Thế Tử mượn tại hạ tay hố nhà mình tam đệ tuyệt chiêu bất ngờ thủ đoạn. Tới rồi lúc này, Dạ Quận Ảnh cũng đã minh bạch, Biên Nghiên Mực hiện thân với lúc này, hắn liền biết, định là bởi vì Chiến Bắc Vương ở Tĩnh Châu một chuyện trộn lẫn một chân, Chiến Bắc Vương phủ kia điểm ra sự, vẫn là không thể gạt được hắn thay mắt, có thể có kia lá gan lại xuẩn đến ở Tĩnh Châu việc thượng trộn lẫn một chân người, trừ Chiến Bắc Vương hiện giờ Vương phi sinh tam tử ngoại không có khả năng là những người khác, Chiến Bắc Vương phủ tam công tử muốn đoạt thế tử chi vị, liền yêu cầu bạc tới thu mua nhân tâm, chính là lấy Biên tam công tử ngày thường nhân mạch tới xem, hắn lại không kia năng lực đả thông Tĩnh Châu nhân mạch, trừ phi, nào đó dụng tâm kín đáo muốn hố Biên tam công tử người, dùng Tĩnh Châu vì nhị, dẫn Biên tam công tử cắn câu. Mà cái kia phía sau màn Khương Thái Công, trừ bỏ hiện thân tại đây Biên Thế Tử, còn ai vào đây? Biên Thế Tử hố tự mình tam đệ một phen, về sau tới bên này thu thập đầu đuôi, hắn chỉ cần đem Biên tam công tử trộn lẫn cùng Tĩnh Châu một chuyện chứng cứ thượng trình cấp Chiến Bắc Vương. Nhậm Chiến Bắc Vương phi như thế nào được sủng ái, nhậm Biên tam công tử lưỡi đế hoa sen, đều không kịp chứng cứ tới có lực độ. Không cần suy nghĩ nhiều, trong chiều những cái đó về thượng bí chết buộc tội Tĩnh Châu một chuyện người, định là Biên Nghiên Mực an bài người. Hai người đối từng người mục đích đều đoán được 8-9-0-10, Quý Vọng Thư tự nhiên cũng đem hai người thần sắc thu vào trong mắt. Thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương còn sống, tin tức này với nàng mà nói, lại là có lợi. Đêm đại nhân, mặc dù Tấn Trung Vương còn sống, nhưng nhiều năm như vậy, Kim Thượng đã đem triều đình rửa sạch một cái biến, mặc dù Tấn Trung Vương trong tay kiểm giữ tiên đế di chiếu, nhưng này phân di chiếu, tin tưởng đêm đại nhân ngài cũng nhất định rất rõ ràng, này phân di chiếu mặc dù là thật, người cầm quyền một câu, này phân di thiệu thật sự cũng sẽ biến thành giả, ngược lại, mặc dù không có di chiếu, người cầm quyền nói hắn có, thế nhân liền sẽ tin hắn có, đêm đại nhân, ngài nói, tiểu, nữ nói nhưng đối, Quý Vọng Thư một bên hạp một ngụm rượu, một bên nhàn nhạt địa đạo. Dạ Quận Ảnh cùng Biên Nghiên Mực hai người không hẹn mà cùng nhìn phía Quý Vọng Thư. Như vậy nhạy bén sắc trung chính trị trung tâm nói, hai người bọn họ thật là không thể tin được, là xuất từ trước mắt cái này tuổi tiểu cô nương chi miệng. Hai người đáy lòng, lại một lần đổi mới đối Quý Vọng Thư nhận thức. Mặc một mặc, Dạ Quận Ảnh hai mắt lóe sáng, liền trên người kia cổ hung ác nham hiểm đều phai nhạt một chút, nhìn Quý Vọng Thư không phải không có phức tạp địa đạo, kim thượng đều không phải là minh quân, trong triều không thiếu có thức chi thần, cô nương sở hữu. Mộ chắc chắn chuyển cáo Tấn Trung Vương. Này đó là thừa nhận hắn là Tấn Trung Vương người. Biên Nghiên Mực tuy sớm đã đoán ra cái này đáp án, chính là tưởng tượng đến nhất đến Kim Thượng tín nhiệm Cẩm Y Hề vệ chỉ huy sứ, chân chính chủ tử cư nhiên là trong lời đồn đã chết mười mấy năm Tấn Trung Vương, hắn vẫn là nhịn không được có chút giật mình, có thể làm chính mình người trở thành kiến nguyên đế tâm phúc, Tấn Trung Vương cũng nhất định là cái có thủ đoạn người. Hơn nữa, từ Dạ Quận Ảnh vừa mới kêu ý có điều chỉ lời nói tới xem, trời biết trong triều còn có bao nhiêu trọng thần mặt. Ngoài nghe lệnh với kiến nguyên đế, kỳ thật chân chính chủ tử là Tấn Trung Vương đâu. Phần 58. Biên Thế Tử, đêm mỗi hôm nay đã đem lời nói làm rõ, mong rằng Thế Tử sớm hạ quyết đoán. Dạ Quận Ảnh đem tầm mắt ngưng ở Biên Nghiên Mực trên người, tuy rằng mỉm cười nói tương hướng, nhưng trong mắt âm lãnh lại làm người không thể không hoài nghi. Nếu Biên Nghiên Mực dám từ chối, giây tiếp theo, Dạ Quận Ảnh có phải hay không liền sẽ ra lệnh một tiếng giết người diệt khẩu. Biên Nghiên Mực tự không phải kia tham sống sợ chết người, chỉ là hắn có thể đem tự mình sinh tử không để ý, lại không thể mặc kệ chiến Bắc Vương trong phủ hạ mấy trăm điều mạng người, cũng không có thể mặc kệ chiến Bắc Vương dưới trướng mấy vạn quân sĩ chi mệnh. Dạ Quận Ảnh hôm nay đem hắn lưu lại, đêm này đó Hoàng Thất Bí Tân nói cho hắn nghe, đơn giản chính là vì làm chiến Bắc Vương phủ chuyển đầu ngầm Tấn Trung Vương. Về Tấn Trung Vương, hắn biết rất ít, nhưng nếu sư xuất Lục Thái Phó, nói vậy muốn so sư xuất Diệp Thiên nghe Kim Thượng hảo, Kim Thượng đó chính là cái ánh mắt thiện cận chỉ xem tới được Tây Sở địa bàn quân vương. Càng đừng nói này quân vương hiện giờ còn đối chiến Bắc Vương trong tay binh phủ như hổ rình mồi, dục đem chiến Bắc Vương phủ trừ chi mà mau. Thấy thế nào, như thế nào tuyển, đều là Tấn Trung Vương muốn so Kim Thượng hảo. Chính là, ai có thể bảo đảm, Tấn Trung Vương không phải là tiếp theo cái Kim Thượng, sự thành lúc sau tới cái qua cầu rút ván. Quan hệ đến chiến Bắc Vương phủ mấy trăm điều mạng người, liên lụy đến yên ổn quân mấy vạn cái quân sĩ thân gia tánh mạng, ngày xưa sát phạt quả quyết biên nghiên mực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể quyết đoán. Quý Vọng Thư nhìn vẻ mặt mâu thuẫn dây rủa biên nghiên mực, tâm tư vừa chuyển nhàn nhạt nói, đêm đại nhân lại là nóng nảy, này chờ đại sự, mặc dù là biên thế tử, cũng đến cùng chiến Bắc Vương thương thảo qua đi mới có thể quyết đoán, đêm đại nhân chỉ lo an tâm chờ tin tức liền có thể, tin tưởng lấy chiến Bắc Vương anh minh, định sẽ không làm ra kia tự đoạn này cánh tay việc. Mặc kệ chiến Bắc Vương cuối cùng quyết đoán ra sao, nhưng tổng sẽ không đem Dạ Quận Ảnh là Tấn Trung Vương người việc mật báo cấp Kim Thượng. Liền Kim Thượng kia hồ nghi đa đoan tính tình, có thể hay không tin chiến Bắc Vương nói trước không nói, nhưng hắn Kim Thượng cũng chưa tra ra sự, ngươi chiến Bắc Vương lại điều tra ra, này có phải hay không đại biểu cho ngươi chiến Bắc Vương thế lực viễn siêu Kim Thượng? Này có phải hay không đại biểu cho ngươi chiến Bắc Vương phủ có kia thực lực khởi nghĩa vũ trang thay thế? Huống chi, lấy Quý Vọng Thư tiền sinh thân là nữ đế xử lý triều chính khi kinh nghiệm tới xem, nếu một cái tâm tính đa nghi quân vương, chợt ngươi nghe được một vị hắn không tín nhiệm thả kiêng kỵ trưởng quản binh quyền trọng thần đối hắn nói, hắn tín nhiệm trọng thần là phản bội vương người, như vậy cái này quân vương, trước tiên sẽ không đi suy xét cái này trọng thần lời nói thuộc không là thật, mà là sẽ hoài nghi cái này thần tử bụng dạ khó lường, mặc dù lời nói là thật, quân vương trong lòng cũng sẽ cố kỵ này thần tử có phải hay không muốn cho hắn cùng phản bội vương hai tương chém giết, cuối cùng thần tử đến lợi. Chiến Bắc Vương phủ có thể trải qua nhiều như vậy quân vương còn không thấy đổi bại, có thể thấy được mỗi một đời chiến Bắc Vương đều là phi thường thông minh, người thông minh là sẽ không làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Quý Vọng Thư nói đến trắng ra, biên nghiên mực nghe hiểu, Dạ Quận Ảnh tự nhiên cũng nghe đã hiểu. Dạ Quận Ảnh sắc mặt thoáng hòa hoãn, chỉ là hắn xưa nay liền cho người ta một loại hung ác nham hiểm cảm, cho nên đó là hòa hoãn, cũng vẫn âm u. Hắn bưng lên chén rượu thưởng thức, một bên nói, kia tại hạ, liền kiên nhẫn chờ du biên thế tử tin tức. Biên nghiên mực nghe vậy buông lỏng, cất cao giọng nói, đêm đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định đem việc này báo cáo phụ vương. Dạ Quận Ảnh không tỏ ý kiến đem đầu chuyển hướng Quý Vọng Thư, quý cô nương, lục phủ việc, tại hạ đã là kể hết nói ra, ngàn phủ việc, còn thỉnh cô nương thản ngôn bẩm báo. Quý Vọng Thư lại nói, về lục phủ, tiểu nữ trong lòng còn có nghi hoặc hỏi tưởng thỉnh đêm đại nhân giải đáp. Ngươi nói, đều đã đem tự mình nhất không thể làm người biết bí mật toàn bộ thác ra, Dạ Quận Ảnh tất nhiên là sẽ không lại cái gì băn khoăn. Này đó Hoàng Thất Bí Tân, nói vậy đêm đại nhân là từ Tấn Trung Vương trong miệng biết được, chính là đêm đại nhân làm sao biết nói, Tấn Trung Vương đó là thật sự Tấn Trung Vương. Quý Vọng Thư hai tròng mắt sắc bén nhìn Dạ Quận Ảnh hỏi. Ai biết có phải hay không kêu biết Hoàng Thất Bí Tân người, bịa đặt ra tới một thân phận. Rốt cuộc kia đem tượng trưng cho trí cao vô thượng vinh quang long ỷ, muốn ngồi trên đi người quá nhiều. Dạ Quận Ảnh trong mắt lánh quang chợt lóe, đón nhận Quý Vọng Thư sắc bén hai mắt nói, quý cô nương muốn hỏi. Kỳ thật có phải hay không Lục Thái Phó hay không còn ở nhân thế? Quý Vọng Thư nhấp môi, không hổ có thể trở thành kiến nguyên đế tâm phúc, liền này phân tâm trí, hắn có thể trở thành vị cực nhân thần trọng thần, không phải dựa vào vận khí cùng phụng nên kiến nguyên đế. Năm đó Lục Phủ bị xét nhà, nhưng chính là Dạ Quận Ảnh mang theo một chúng cẩm y hề vệ sao, không cần tưởng cũng biết, nghiêm hình khảo vấn, cũng nhất định là cẩm y hề vệ động tay, nếu Dạ Quận Ảnh chân chính chủ tử là Tấn Trung Vương, như vậy Lục Thái Phó có phải hay không thật sự chết? Tự nhiên liền còn chờ kiểm chứng. Có lẽ là nhìn ra Quý Vọng Thư trong mắt kỳ ký, Dạ Quận Ảnh hai tròng mắt trung lạnh lẽo càng sâu, trầm mặc một hồi, hắn mới túc mục nói, tại hạ vô năng, thái phó đại nhân tuổi tác đã cao, năm đó cẩm y hề vệ, lại cũng không tất cả tại đêm mộ trong khống chế, vương gia hắn tuy mệnh tại hạ không tiếc hết thể cũng muốn cứu thái phó đại nhân, nhưng thái phó đại nhân vì bảo vương gia an toàn, diệt sinh trí. Nhắc tới Lục thái phó, đó là thân là cẩm y hề vệ chỉ huy hắn, trong mắt cũng có kính trọng cùng thương tiếc. Đó là một cái cơ trí mà lại khoan dung độ lượng, lòng dạ thiên hạ thường sinh lão nhân, hắn nguyên bản không nên rơi vào như vậy một cái thê thảm vô cùng kết cục. Như vậy một cái từ thiện lão nhân, sau khi chết còn con phản quốc tội danh, này đối vị kia lão nhân mà nói, dữ dội tàn nhẫn lại cỡ nào bất công. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Quý Vọng Thư bình tĩnh nhìn Dạ Quận Ảnh, đạm nhiên hỏi, năm đó mưu hại Lục phủ chứng cư phạm tội, có phải hay không đi qua Tình An hầu tay làm được? Lục Thái Phó có thể giữ được Nguyệt Phi bí mật, có thể giữ được thập nhất hoàng tử bái sư với hắn bí mật, nói vậy trong phủ an toàn tất nhiên rất là chu toàn, ở như vậy chu toàn dưới tình huống, còn có thể bị người tài thượng phản quốc chứng cư phạm tội, định là người quen vì này, mà này người quen, trừ bỏ nàng kia có tổng lòng chi công trên danh nghĩa phụ thân, còn có thể là ai? Thái phó con rể này một thân phân, đủ để phương tiện hắn đem như hại Lục phủ chứng cứ phạm tội đặt Lục phủ. Một bên là hoàng thượng mệnh lệnh, một bên là tự tiên đế đi sau liền không còn nữa vinh quang nhạc ra thái phó phủ. Tình An hầu lựa chọn, ở rất nhiều người xem ra có lẽ đều là chính xác. Rốt cuộc, thê tử là có thể đổi, mà ra môn vinh quang, lại là thiền kim khó được, dùng nhạc ra mấy trăm điều mạng người, tới đổi lấy Tình An hầu phủ một đời thịnh sùng địa vị, cớ sao mà không làm. Nhạc ra người, họ Lục không họ Quý. Vì tiền đồ, đó là thân huynh đệ tỷ muội thân phụ tử đều có thể vứt xá, càng đừng nói toàn vô huyết nguyên người ngoài. Dạ Quận Ảnh ảm đạm gật đầu, nếu không phải vương gia muốn lưu trữ Tình An hầu một cái mạng chó đi tế điện Lục phủ mấy trăm điều mạng người, hắn sớm sẽ âm thầm ám sát Tình An hầu. Vương gia nói, tương lai sự suốt ngày, hắn phải vì phúc thẩm Lục phủ chi án, vì Lục phủ rửa sạch phản quốc tội danh, hắn muốn ở ngày ấy, lấy Tình An hầu mãn môn, đi tế điện Lục phủ mãn môn. Cho nên mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu tưởng ám sát Tình An hầu, vì vương gia nghiệp lớn, vì Lục phủ thanh danh, hắn đều đến nhịn xuống tới. Về ta nương, đêm đại nhân chẳng lẽ không có gì muốn nói cho ta sao? Nhìn đến Dạ Quận Ảnh gật đầu, Quý Vọng Thư trong mắt hiện lên hàn mang, đối Quý Thanh Thành càng vì trơ trẽn. Nghe nàng nhắc tới Lục Cẩm Tú, Dạ Quận Ảnh trong mắt liền nhiều một tia phức tạp, chỉ trừ một hồi mới nói, năm đó ta còn vẫn chưa hoàn toàn lấy được kim thượng tín nhiệm. Vương gia hắn lại mệt mỏi tránh né kim thượng phái ra đuổi theo cha hắn rơi xuống người, nhất thời sơ sẩy, thế nhưng làm kia lão chủ chứa hạ tay, chờ chúng ta biết, đã trưởng. Đối mặt Quý Vọng Thư, Dạ Quận Ảnh trong lòng cảm xúc là phức tạp mà lại mâu thuẫn. Một phương diện, Quý Vọng Thư trên người một nửa huyết đến từ Lục phủ, nhưng một nửa kia, rồi lại đến từ Quý Thanh Thành, hắn chơ chén mưu hại nhạc gia Quý Thanh Thành, tự nhiên đối thân là Quý Thanh Thành nữ nhi Quý Vọng Thư không có hảo cảm, chính là Quý Vọng Thư mẹ đẻ. Lại là Lục Thái Phó ruột thịt nữ nhi, nói như thế nào, Quý Vọng Thư cũng là Lục Thái Phó duy nhất lưu lại huyết mạch. Quý Phủ cũng không đối xử tử tế Quý Vọng Thư, cho nên hắn cũng khuyên quá vương gia, làm vương gia đem quý cô nương tiếp ra Quý Phủ, chính là vương gia lại nói, hắn hiện giờ tự thân còn chỉ có thể sửa tên đổi họ tránh ở chỗ tối, làm quý cô nương đi theo hắn, nào một ngày hắn nếu sự bại, chẳng phải là hại quý cô nương, chi bằng làm quý cô nương tạm thời trước tiên ở Quý Phủ nốc, tốt xấu có thể giữ được tánh mạng. Tương lai hắn đại sự nếu thành, tới lúc đó lại tiếp quý cô nương hồi Lục phủ, mới là đối quý cô nương tốt nhất. Hắn cảm thấy vương gia nói có lý, liền cũng không có lại khuyên. Ta ở Bảo Liên Am 6 năm thời gian, chính là bởi vì ngươi đi chuẩn bị qua. Quý Vọng Thư lại hỏi, lấy Diệp Hoa Mai phần hạnh, nàng không tin này 6 năm trong lúc, Diệp Hoa Mai không phân phó qua Am Trung Sư Thái, đối nàng nhiều hơn chú ý, nhưng này 6 năm, bản tôn thật là bởi vì chính mình bị phong hàn mới không chịu đựng đi. Nàng có thể bám vào người với cái này thân mình, một cái không có bất luận kẻ nào quan tâm, thậm chí mẹ kế còn giáp tâm hại người ấu nữ, nếu âm thầm không có người bảo hộ, là không có khả năng bình yên sống qua 6 năm. Bị nàng như vậy trực tiếp địa phương hỏi ra tới, Dạ Quận Ảnh lắc lắc đầu, mẫu thân ngươi đi sau, vương gia vô cùng hối hận không thôi, liền điều nữ ám vệ đi bảo Liên Am ra vẻ sư thái, âm thầm bảo hộ cô nương. Hắn chỉ ở quý phủ đem Quý Vọng Thư đưa đi bảo Liên Am khi gặp qua liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy. Bảo hộ Quý Vọng Thư người kỳ thật là Am Trung giả làm sư thái ám vệ, hắn lại là không có xuất thủ qua, đây cũng là ban ngày hắn ở một giọt hương tiểu lầu nhìn đến Quý Vọng Thư, hắn lại không biết đó là vương gia bảo hộ quý cô nương nguyên nhân. Biết nàng là vương gia bảo hộ người quý cô nương, vẫn là bởi vì ban ngày Khúc Chi phủ chi tử Khúc Thiếu Xuyên tư điều phủ bình, cuối cùng chiến Bắc Vương Thế tử Biên Nghiên Mực tự mình tìm tới hắn, hắn đem sự tình điều tra rõ ràng lúc sau, mới biết kiểm giữ ngọc chế lệnh bài tiểu cô nương chính là Lục thị nữ nhi. Lục thị nữ nhi lại là như vậy ưu tú, hắn trong lòng tuy rằng cao hứng, chính là tưởng tượng đến làm cái tiểu cô nương, đặc biệt là vương gia còn toàn tâm toàn ý phải bảo vệ tiểu cô nương trộn lẫn đến những việc này chung, hắn trong lòng lại khó tránh khỏi có chút bất an. Huống chi, quý cô nương trong tay còn có ngọc chế lệnh bài, cũng không biết kia ngọc chế lệnh bài chủ tử, đến tuột cùng là quý cô nương người nào. Cũng không nghe Am Trung bảo hộ quý cô nương nữ ám vệ nói lên quá, quý cô nương còn nhận thức người nào a? Chẳng lẽ là gia bảo Liên Am mới nhận thức? Càng tưởng càng thêm khẳng định, kia ngọc chế lệnh bài phía sau màn chủ tử, nhất định là quý cô nương rời đi Bảo Liên Am sau nhận thức. Nếu nói như vậy, quý cô nương trở lại Tịnh An Hầu Phủ sau, duy nhất chịu tương hộ quý cô nương, chỉ có Bình Nam Vương Phi, lấy Bình Nam Vương Phi cùng Lục Thị giao tình, đảo cũng nói quá khứ. Càng quan trọng là, lấy Bình Nam Vương thế lực, thu phục kia hải tặc hải gia, cũng làm hải gia nghe hắn chi vận mệnh vốn không phải một cọc việc khó. Không thể không nói, Dạ Quận Ảnh náo động mở rộng ra, đem lệnh bài chủ tử tưởng thành Bình Nam Vương. Bởi vì cảm thấy chính mình trong lòng đối quý cô nương trong tay lệnh bài chủ tử có đáp án, Dạ Quận Ảnh đảo không như vậy lo lắng. Bình Nam Vương là tiên đế chi đệ, cũng là nhà mình chủ tử một phụ dị mẫu hoàng huynh, kim thượng đối Bình Nam Vương trong tay binh quyền cũng là như hổ rình mồi. Bình Nam Vương không có khả năng không biết, luận thân sơ, nên nhà mình chủ tử càng hòa Bình Nam Vương thân cận một ít, nó ngày nhà mình chủ tử khởi sự, Bình Nam Vương nói không chừng sẽ giúp nhà mình chủ tử cũng không nhất định. Quý cô nương, ngàn phụ việc, cô nương nhưng chịu nói thẳng bẩm báo. Thu tâm tư, Dạ Quận Ảnh lại lần nữa hỏi. Quý Vọng Thư không biết Dạ Quận Ảnh đem huyết ngọc lệnh chủ nhân trở thành Bình Nam Vương, chỉ cảm thấy hắn trong mắt kích động tuy có chút không thể hiểu được, cũng chỉ đương hắn là bởi vì nói ra động lại ở trong lòng nhiều năm bí mật mà nhất thời xúc động mà thôi. Đêm chỉ huy sứ từ nào đó trình độ đi lên nói, coi như là giúp nàng người, ngàn phụ sự, nàng tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa, lập tức liền nói, năm đó ngàn trạng nguyên nhất cử đoạt được võ tráng nguyên chi vị, chính là lại chắn nào đó người lộ, lúc ấy Nhậm Tây Sơn quân doanh thống soái An Quốc Công nguyên bản là an bài chính mình người đi đoạt võ tráng nguyên, lại không ngại người nọ bại với ngàn trạng nguyên tay, đêm đó, An Quốc Công an bài người đi thăm dò mượn sức ngàn tráng nguyên có không. Vì hắn sử dụng, lại không nghĩ rằng ngàn tráng nguyên thiết cốt tranh tranh, không muốn thông đồng làm bậy, An Quốc Công người đối võ tráng nguyên chi vị nhất định phải được, mà ngàn tráng nguyên lại không chịu vì này sử dụng, như vậy biện pháp tốt nhất, chỉ có thể làm ngàn tráng nguyên biến mất, người nọ nguyên chỉ nghĩ giết chết ngàn tráng nguyên một người, lại không nghĩ rằng nghìn người người nửa đêm rời giường thấy như vậy một màn, người nọ liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem ngàn phủ mãn môn một phen lửa đốt đến sạch sẽ. Phần 59. Nàng nói được rất là ngắn gọn, Dạ Quận Ảnh trên mặt biểu tình lại dần dần âm u, nghe được cuối cùng, Dạ Quận Ảnh hai mắt đỏ lên, đôi tay cũng đã nắm thành nắm tay, đại quý Vọng Thư nói xong, hắn bưng lên bầu rượu rót một mồm to sau, lau một chút miệng hắn nói, quý cô nương, còn thỉnh báo cho, ngàn tráng nguyên đến tuột cùng chắn người nào chi lộ. Kia giết ngàn phủ mãn môn hung thủ, hiện giờ ở đâu? Biên Nghiên Mực thương hại nhìn hắn. Mặc dù hắn lúc đầu không ở kia cái gì ngàn phủ cùng Dạ Quận Ảnh là cái gì quan hệ, hiện giờ nhiều ít cũng đã nhìn ra, chỉ có chi thân, mới có thể như vậy kích động giận dữ. Đêm đại nhân, năm đó hoàng hậu vì kim thượng âm thầm chuẩn bị, An Quốc Công là hoàng hậu bảo huynh. Quý Vọng Thư thở dài, nàng không tin Dạ Quận Ảnh không nghĩ tới điểm này, Dạ Quận Ảnh hỏi ra tới, chẳng qua là vì xác định một chút, nhìn đến Dạ Quận Ảnh biểu tình bởi vì nàng lời nói mà càng thêm âm u, nàng lại nói, cái kia hung thủ, đã là đền tội. Dạ Quận Ảnh tạo thành nắm tay xong chậm rãi buông ra, chờ hắn hoàn toàn buông ra sau, trên mặt hắn xúc động phẫn nộ thống khổ đã là biến mất hầu như không còn, lại một lần hiện ra với người trước, lại là kia trương bình tĩnh đạm mạc, tựa hồ cái gì đều không thể khiến cho hắn chú ý biểu tình, chính là hắn càng như vậy, Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực càng rõ ràng, hắn trong lòng đau cùng hận, tàng đến có bao nhiêu sâu. Quý cô nương, hôm nay việc, tại hạ không thể hướng vương ra giấu giếm, còn thỉnh quý cô nương thứ lỗi. Khôi phục bình tĩnh Dạ Quận Ảnh thản nhiên nhìn Quý Vọng Thư nói. Quý Vọng Thư gật đầu, lại cũng rõ ràng, nếu không phải bởi vì Dạ Quận Ảnh biết nàng là Quý Vọng Thư, là Lục Thị chi nữ, đêm nay, nàng nghe được Lục Phủ sự, nói vậy liền sẽ không có Tấn Trung Vương còn sống tin tức này ở bên trong. Dạ Quận Ảnh không gạt nàng điểm này, nghĩ đến là bởi vì không lâu tương lai, Tấn Trung Vương tất sẽ tìm mọi cách thấy nàng một mặt. Phía trước sở dĩ không thấy nàng, là bởi vì Tấn Trung Vương cảm thấy nàng còn nhỏ, mà chính hắn hiện giờ nghiệp lớn chưa thành, cho nên không nghĩ đem nàng lôi kéo tiến những việc này, hiện giờ lại không giống nhau. Nói vậy nàng một ít lời nói việc làm Dạ Quận Ảnh cảm thấy nàng đủ để trộn lẫn những việc này, mới đưa những việc này trước nói cho nàng, về sau lại hồi bẩm Tấn Trung Vương. Tin tưởng Tấn Trung Vương nghe xong Dạ Quận Ảnh hồi bẩm lúc sau, cũng nhất định sẽ đối nàng có điều tò mò, cũng nhất định sẽ tìm mọi cách thấy nàng một mặt tới xác nhận. Sắc trời đem minh, tại hạ đem với ngày mai sáng sớm khởi hành hồi kinh, hai vị thỉnh về trước đi. Nói xong, Dạ Quận Ảnh liền cúi đầu, xách theo bầu rượu bắt đầu chè chén. Mặc cho ai biết được chính mình mãn môn bị giết chân tướng lúc sau, đều không thể nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại. Huống chi, cái kia chân chính hung phạm, vẫn là kia cao cao tại thượng thiên gia, trong thời gian ngắn, mặc kệ hắn có bao nhiêu muốn báo thù huyết hận, đều chỉ có thể giống như trước giống nhau ẩn nhẫn. Kẻ thù liền ở trước mắt, lại không thể chính tay đâm kẻ thù máu tươi lấy an ủi thân nhân trên trời có linh thiêng. Loại cảm giác này, Biên Nghiên Mực cũng tràn đầy thể hội. hắn thật sâu nhìn thoáng qua tuy rằng thẳng thắn thân mình rũ đầu trẻ chén dạ quận ảnh, đống nhiên cảm thấy, trong triều trọng thần mỗi người hận mà Chu Chi đem chỉ huy sứ, kỳ thật cũng không giống các triều thần theo như lời giống nhau, thiên tính lương bạc tàn nhẫn vô tình, kia thân ảnh, nhìn lại như vậy hữu quạng. Ai nói đem chỉ huy sứ không tình, hắn tình, chỉ là tàng đến quá sâu, thế nhân nhìn không tới thôi. Từ cửa sổ nhảy ra sương phòng, vén tường, Bạch Thược Bạch Vi Thanh Long Huyền Vũ vội nhìn lại đây, chỉ cách một đạo tường, sương phòng trung chủ tử cùng đêm chỉ huy sứ nói, bốn người nghe xong cái rành mạch, Bạch Thược Bạch Vi còn hảo, đối này đó hoàng thất bí văn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần cô nương bình yên vô sự ra tới, các nàng cũng liền an tâm rồi. Thanh Long Huyền Vũ tắc bằng không, tưởng tượng cho tới hôm nay nghe được hoàng thất bí tân, đủ để giao động quốc chi căn bản. Hai người liền hận không thể hôm nay không đi theo nhà mình thế tử tới này Hoài An chậm dịch. Nghe bí mật quá nhiều, làm người cấp dưới áp lực cũng rất lớn. Tuy nói nhà mình thế tử sẽ không giết hai người bọn họ diệt khẩu, nhưng này vạn nhất ngày nào đó hai người bọn họ nằm mơ khi không cẩn thận cấp thọc ra tới, nhưng sao sinh là hảo. Có lẽ là bởi vì nghe được bí mật quá nhiều, một đường trở lại khách điếm, mọi người đều chưa từng phát một lời, thượng khách điếm lầu hai lúc sau, Quý Vọng Thư nói, biên thế tử xin yên tâm. Quý phủ tam công tử việc Diệp đại nhân sẽ không đăng báo, ngày mai ta muốn khởi hành đi trước Tĩnh Châu, biên thế tử nếu rảnh rỗi, nhưng cùng nhau. Biên Nghiên Mực bước chân một đốn, chậm trả lời, đa tạ quý đại cô nương, sáng mai bổn thế tử chắc chắn bồi quý cô nương cùng đi trước Tĩnh Châu. Nói xong hai người mang theo từng người nha hoàn tùy tùng, một nam một bắc vào từng người sương phòng. Thế tử, ngài nói, vương gia hắn sẽ làm gì lựa chọn? Vào sương phòng sau, Thanh Long hỏi. Biên Nghiên Mực hướng trên giường một nằm. Sau một lúc lâu mới hồi hắn, phụ vương hắn, tóm lại là muốn tận mắt nhìn thấy quá tấn trung vương, mới có thể cấp đáp án. Thanh Long nghe xong liền gật đầu, đích xác, lấy vương ra cẩn thận hành sự tính tình, không tận mắt nhìn thấy xem kia tấn trung vương có đáng giá hay không hắn ủng hộ, thật là sẽ không dễ dàng cấp ra hồi đáp. Nhọc lòng xong là tuyển kim thượng vẫn là tuyển tấn trung vương sự, Thanh Long lại nói, thế tử, quý cô nương lời nói, có thể tin sao? Tuy rằng quý đại cô nương trong miệng là nói Diệp Triều Phong sẽ không đăng báo. Nhưng này Diệp Triều Phong liền một an hối lộ trái pháp luật đồ đệ, hắn nói, có thể tin sao? Ai biết vào kinh thành lúc sau, Diệp Minh Phong có thể hay không vì cái gì khổ hình lợi dụ linh tinh liền sửa lại khẩu. Biên Nghiên Mực nhắm hai mắt nói, Diệp Triều Phong tuy rằng ăn hối lộ trái pháp luật, chính là càng người như vậy, tâm trí càng kiên định, hắn nếu dẫn quý cô nương, nói vậy quý cô nương cấp lợi thế rất được hắn tâm, tất nhiên là tin được. Nhà mình thế tử đem hắn trong lòng sở lự đoán được rõ ràng, Thanh Long cũng không kỳ quái. Bất quá thế tử nếu nói tin được, thế tử tuy rằng có đôi khi có chút làm người sốt ruột, nhưng ở đại sự thượng, thế tử cũng không từng ra quá sai lầm, thế tử nói tin được vậy nhất định sẽ không có việc gì. 082 Tấn Dương Hắc Điếm. Hoa phủ, một con toàn thân đen nhánh song chảo lại tuyết trắng Hải Đông Thanh hướng về phía trưởng tôn tốn trụ sân bay thẳng mà đi. Có lẽ là nghe thấy được Hải Đông Thanh tiếng kêu, trưởng tôn tốn ra xương phòng hành đến trong viện dưới tàng cây, dương mắt nhìn lên, Hải Đông Thanh ở hắn trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa. Hắn đem tay trái vương, kia Hải Đông Thanh liền vui mừng dừng ở hắn cánh tay thượng, tròn tròn đầu nhỏ rất là thân thiết mà ở trên vai hắn đỉnh đỉnh. Gỡ xuống Hải Đông Thanh chân thượng cột lấy lạp hoàn sau, thuận bá đi tới, trong tay lại là xách theo một con cực đại lồng chim, trong lồng đóng lại ba con hình thể không nhỏ chim bay, ngừng ở trưởng tôn tốn trên vai Hải Đông Thanh đột nhiên quay đầu, tròn tròn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lồng ba con chim bay, mà kia ba con nguyên bản an tĩnh chim bay ở nhìn đến Hải Đông Thanh khi, một đám liều mạng hướng lồng sắt tận cùng bên trong trốn. Đồng thời phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Có lẽ là nhìn ra ba con chim bay đối nó kinh sợ chi tâm, Hải Đông Thanh cao ngạo đem đầu vừa nhấc, thuận bá mở ra lồng chim, ba con chim bay tức khắc phía sau tiếp trước vỗ cánh bay cao, mà nguyên bản ngừng ở trưởng tôn tốn trên vai Hải Đông Thanh, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, song ký triển khai tựa sao băng giống nhau hướng về phía trong đó phi đến nhanh nhất một con chim nhào qua đi. Biên thế tử cùng cô nương đồng hành, Tĩnh Châu ít ỏi mấy tự, lại làm trưởng tôn tốn chỉ cảm thấy tâm không lý do mà cứng lại, có như vậy một cái chớp mắt tức, hắn cảm thấy chính mình tâm đã đình chỉ nhảy lên, bên cạnh thuận bá nhìn vẻ mặt của hắn liền hoảng sợ tiến lên, nhanh chóng từ trong tay háo móc ra một cái cẩm bình, mở ra cẩm bình đảo ra một viên màu đỏ đậm đan hoàn uy tiến trưởng tôn tốn trong miệng. Nuốt xuống màu đỏ đậm đan hoàn, trưởng tôn tốn mới giác chính mình tâm lại thình thịch nhảy lên, hắn phất phất tay, trong thanh âm lộ ra một cổ không nhiều lắm thấy suy yếu, thuận bá, bị xe, đi Tĩnh Châu. Nhìn hắn trắng bệnh sắc mặt, nghĩ đến vừa mới tình hình, thuận bá không tán đồng địa đạo, công tử, ngài thân thể, sợ là chịu không nổi chu xe mệt nhọc. Trường tôn tốn thanh lánh hai tròng mắt đón nhận thuận bá tràn đầy lo lắng ánh mắt, bay vào thái dương mày kiếm nhẹ nhàng nín khởi, trong mắt một mảnh không dung phủ quyết đạm nhiên, thuận bá, đừng làm ta nói lần thứ hai, còn có, truyền lời Vân Hoàng Chi, không nghĩ thế Vân Chín nhặt xác nói, tức khắc mang theo Vân Chín rời đi Tây Sở. Công tử nói chính là làm Vân Nhị công tử mang theo Vân Cửu tiểu thư rời đi Tây Sở mà không phải rời đi Thượng Kinh, Thuận Bá ảm đạm gật đầu, đi nhanh rời đi. Văn Khúc, đi điều tra chiến Bắc Vương phủ thế tử sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Trường Tôn Tốn khoanh tay nhìn không trung kia đã vồ mồi con mồi Hải Đông Thanh, ngửa mặt lên trời phát ra một loại cùng loại Hải Đông Thanh tiếng kêu tiếng huy gió. Nghe thấy chủ tử triệu hoán Hải Đông Thanh đem con mồi ngậm ở trong miệng, lại một lần đỉnh chú ở Trường Tôn Tốn vươn cánh tay thượng, tròn tròn hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn Trường Tôn Tốn, tựa đang chờ Trường Tôn Tốn ra lệnh. Ám vệ chi nhất Văn Khúc, rời đi trước nghe được nhà mình chủ tử khó được nhu hòa địa đạo, thất thất, đi thôi, ở ta đi phía trước, hảo hảo chiếu cố hảo nàng. Nghe nhà mình chủ tử kia không khỏe ôn nhu tiếng động, Văn Khúc chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, tương so với chủ tử tiên thây ôn nhu, hắn càng thói quen chủ tử hung ác vô tình một mặt, lắc đầu huy đi cả người không khỏe, hắn đi nhanh rời đi, mặc kệ chiến Bắc Vương phủ thế tử làm cái gì chọc chủ tử chú mục, dù sao chọc chủ tử chú mục người, đều chỉ có tự cầu nhiều phúc. Trường Tôn Tốn nói xong, đem cánh tay giương lên, Hải Đông Thanh song ký triển khai, ở không trung mấy cái xoay quanh lúc sau mới lưu luyến không rời mà rời đi. Thế tử còn trở về. Hoa Dung Chi theo Thuận Bá cùng tới. Trường Tôn Tốn mặt vô biểu tình mà liếc hắn một cái, lại là không có trả lời hắn, chỉ gom lại áo khoác để chân đi trước, Hoa Dung Chi nhắm mắt theo đuôi gắt gao đuổi kịp. Ra Hoa phủ đại môn, kia chiếc không chút nào thẳng mắt xe ngựa liền ngừng ở Hoa phủ trước cửa, Trường Tôn Tốn hành đến xe ngựa trước, xoay người nhìn Hoa Dung Chi đạo, từ nay về sau, vô luận nàng muốn làm cái gì, ngươi đều vô điều kiện duy trì nàng. Nói xong hắn lên xe ngựa. Ngày thường lái xe Văn Khúc bị thế tử mệnh đi điều tra chiến Bắc Vương thế tử sự tình, Võ Khúc thế mà đại chi, Thuận Bá, Tham Lang cùng phá quân tắc xoay người lên xe ngựa biên tuấn mã, đoàn người ở Hoa Dung Chi trong ánh mắt dần dần xử ly. Như suy tư gì nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, cho đến cuối cùng một tia hắc ảnh cũng biến mất không thấy, Hoa Dung Chi tài xoay thân, thế tử làm hắn vô điều kiện duy trì quý đại cô nương, là bởi vì đã xác định, quý đại cô nương cùng người nọ quan hệ phỉ thiện sao. Hoài An Thành. Bởi vì có biên nghiên mực đi theo, Quý Vọng Thư liền an bài 4 cái hộ vệ lưu tại Hoài An chiếu cố Tước Nhi gia tôn, đại Tước Nhi gia gia thân thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau, lại từ 4 cái hộ vệ mướn xe hộ tống Tước Nhi gia tôn đi Thượng Kinh, Tước Nhi cảm kích vạn phần, nội tâm thực sự băn khoăn, nghĩ đến Khúc Thiếu Xuyên sự tình, nếu cự tuyệt vị tiểu thư này an bài, nàng cùng gia gia hai người, chưa chắc có thể an toàn đến Thượng Kinh thăm người thân, vì thế liền áp xuống. Trong lòng đối Quý Vọng Thư cảm kích chi tình, tiếp nhận rồi Quý Vọng Thư an bài, chỉ ở trong lòng lại lần nữa thề, nó ngày chắc chắn báo đáp vị tiểu thư này lần này ân tình. Ra Hoài An, đi phía trước đó là vị thành quá khứ là Tấn An đi phía trước đó là Tấn Dương. Quý Vọng Thư cùng biên nghiên mực 2 ngày 2 đêm chưa từng nghỉ ngơi, chỉ ở mã mệt mỏi thời điểm dừng lại, làm mã nghỉ ngơi đồng thời, người cũng thoáng nghỉ ngơi, cứ như vậy mấy ngày liền buôn ba rốt cuộc tới rồi Tấn Dương, mấy người thương nghỉ qua đi, đều đồng ý ở Tấn Dương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi Tinh Châu. Suốt đêm lên đường, đó là làm bằng sắt thân mình, cũng có chút mệt mỏi, đoàn người vào Tấn Dương Thành, ở một khách điếm dừng lại lúc sau, đoàn người xuống xe ngựa, lập tức liền khiến cho 4 phía người chú mục. Tấn Dương là tiểu thành, Quý Vọng Thư tuy nhỏ, nhưng toàn thân khí độ bất phàm, phía sau Bạch Thược Bạch Vi tuy là nha hoàn giả dạng, nhưng kia một thân giả dạng, đảo so Tấn Dương Thành gia đình giàu có tiểu thư ăn mặc còn muốn thể diện, càng đừng nói, một thân vĩnh viễn màu đỏ hoa thường biên nghiên mực, kia đoạt người mắt lóa mắt ngũ quan. Lập tức khiến cho hắn ở vì mọi người chú mục đối tượng. Đoàn người vào khách điếm, ở trưởng quầy ân cần chiêu đãi hạ lên lầu 2, đem hành lễ phóng hào lúc sau, tiểu nhị liền đưa lên thức ăn. Dùng qua bữa tối, đơn giản rửa mặt chải đầu qua đi, Quý Vọng Thư liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Bạch Thược Bạch Vi 2 người cũng ngủ dưới đất, ngủ ở dưới giường biên, đảo không phải này khách điếm chỉ còn 2 gian sương phòng, mà là Bạch Thược Bạch Vi không yên tâm làm nhà mình cô nương một mình một người ngủ, ở nhị tỳ khăng khăng dưới. Quý Vọng Thư cũng chỉ hảo từ nhị tì ngủ dưới đất tự tại nàng sương phòng. Lúc nửa đêm, khách điếm lầu 1 trong phòng, mấy người chính nhỏ giọng tranh chấp. Đại ca, kia công tử tiểu thư vừa thấy đó là gia đình giàu có ra tới, thân phận tất nhiên không giống tầm thường, động này huynh muội 2 người, chỉ sợ sao họa vô cùng. Người nói chuyện ở mấy người chung đứng hàng đệ tứ, trường một trương viên mặt, sắc mặt sầu lo thật mạnh. Phần 60. Hắn trong miệng huynh muội 2 người. Tự nhiên là chỉ trên lầu đã đi vào giấc ngộng hương Quý Vọng Thư cùng biên nghiên mực, vì giấu người thay mắt, 2 người này đây huynh muội thân phận trụ vào khách điếm này. Ngồi ở hắn đối diện lão nhị tắc không cho là đúng điệu môi nói, liền tính này huynh muội 2 người thân phận không giống tầm thường, đơn lấy này huynh muội 2 người tư dung tới xem, chỉ sợ chúng ta cả đời này, rốt cuộc ngộ không thượng như vậy tốt nhất mặt hàng. Mấy người liền sôi nổi gật đầu, bọn họ hoa tại đây nho nhỏ Tấn Dương thành đã nhiều năm, thật đúng là lần đầu thấy tư sắc như vậy thượng thừa huynh muội, bỏ lỡ lúc này đây, mà khi thật chưa chắc còn sẽ có cơ hội như vậy. Thấy mấy cái ca ca đều một bộ tham tiền tâm hồn bộ dáng, lão tứ liền không khỏi nhíu mày, lại lần nữa khuyên can, đại ca, chúng ta huynh đệ làm này việc sinh ý nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng thất thủ cũng chưa từng làm người phát hiện, đó là bởi vì chúng ta hành sự vững chắc, động đều là vô quyền vô thế nhân ra, này huynh muội hai người nghe giọng nói đó là trong kinh thành, cũng không biết kinh thành nhà ai huân quý nhi nữ, chúng ta nếu là vọng tự đối này huynh muội hai người động thủ, một khi này huynh muội hai người người nhà phát hiện này huynh muội hai người mất tích, đến lúc đó phái người tới cha, nhưng sao sinh là hảo. Khác ba cái nghe xong hắn lời này, nguyên bản ngao ngoe dục dịch tâm liền phảng phất bị vào đầu bắt buồn nước lạnh dường như, một đám héo đầu, đầy mặt đáng tiếc biểu tình. Tiền tài cố nhiên hấp dẫn người, nhưng tiền đề là kia cũng muốn mệnh đi hưởng thụ mới có dùng. Một mảnh yên tĩnh qua đi, huynh đệ bốn người tức tâm tư, ra phòng đang muốn rời đi, một cái tế mi tế mắt tuổi chừng 40 tả hữu hoa phục nam tử mại tiến vào. Huynh đệ bốn người vừa thấy người này, vội ha eo đi qua đi, cầm đầu lao đại nói, đại nhân, sao có thể lao ngài tự mình lại đây, có chuyện gì, ngài phái người phân phó một tiếng, tiểu nhân lập tức cho ngài làm thỏa đáng. Kia trung niên nam tử ngạo mạn xem đều không xem một cái, chỉ nhấc chân chiều xương phòng đi qua đi. Huynh đệ bốn người tuy không biết đại nhân nửa đêm tự mình tới cửa là vì chuyện gì, lại không dám chậm trễ, một đám vội đi theo đi vào. Lão đại tự mình đổ ly trà nóng đưa qua đi, đại nhân, ngài uống trước khẩu trà nóng ấm áp thân mình. Trung niên nam tử ghét bỏ nhìn thoáng qua kia không biết là cái gì lá trà phao ra tới trà, lắc đầu, lão đại đành phải ngượng ngùng bưng chén trà thối lui. Trung niên nam tử liền nói, nhà ta nghe nói, có tốt nhất mặt hàng tới rồi, ở đâu? Mang nhà ta nhìn nhìn. Huynh đệ bốn người hai mặt nhìn nhau, lão đại vẻ mặt khó xử biểu tình mà năm nam tử nói, đại nhân, chúng ta còn chưa từng động thủ. Nga. Vì sao? Nam tử khơi mào thon dài lông mày, mặt có bất mãn hỏi. Đại nhân, ngài có điều không biết, theo tiểu nhân quan sát, kia huynh muội hai người mãi thượng kinh khẩu âm, sợ là trong kinh thành cái nào hơn quý phủ đệ, cho nên chúng ta huynh đệ không dám tùy tiện xuống tay, sợ chiêu phiền toái. Lao tứ vội tiến lên giải thích. Vừa nghe là trong kinh thành tới, trung niên nam tử liền nhíu mi, nếu chỉ là tiểu quan viên phủ đệ, đảo cũng không sợ, nhà hắn chủ tử lại không phải chưa từng chơi quan gia khuê tú, cũng chưa từng nhiễm quá cái gì phiền toái, nhưng này trong kinh thành sao, phải ước lượng, rốt cuộc trong kinh thành đầu, tàng long ngoạ hổ, tùy tiện lôi ra một cái đều là tam phẩm quan to, nếu chỉ vì nhất thời chi dục mà cấp chủ tử đưa tới phiền toái, lại là không đáng giá. Như vậy tưởng tượng, nam tử liền cũng tức tâm tư, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Huynh đệ bốn người vội cũng đi theo hắn phía sau, lão nhị mắt thấy tới tay tiền của phi nghĩa lại muốn lưu, có chút không cam lòng bĩu môi lại nhải, đáng tiếc, tiểu nhân chính là cuộc đời lần đầu tiên thấy tốt như vậy mặt hàng. Hắn thanh âm tuy nhỏ, lại cũng rõ ràng truyền vào trung niên nam tử lỗ thai, nam tử nhắc tới chân bông, chậm rãi xoay người, thon dài hai mắt mị mị, nhìn chằm chằm hắn nói, chính là thật sự. Lão nhị bị hắn nhìn chằm chằm đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ liều mạng gật đầu, đại nhân, tiểu nhân sao dám lừa ngài, kia. Nhị ca. Lão tứ nôn nóng đánh gây hắn. Lão nhị toại ngậm miệng, trung niên nam tử lại là không thuận theo, hướng tới lão tứ âm chắc chắc cười, ngươi hẳn là biết, chọc giận nhà ta chủ tử, sẽ có cái gì hậu quả. Kia lão tứ một trương viên mặt tức khắc thất sắc, rũ mắt nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là sợ cấp đại nhân ngài chọc phải phiền toái. Phiền toái? Hừ, trước nay chỉ có nhà ta cho người khác tìm phiền toái, nhà ta đảo muốn nhìn, ai dám tìm nhà ta phiền toái, ngươi, cấp nhà ta nói rõ ràng. Kia mặt hàng như thế nào cái hảo pháp? Nam tử âm thanh kỳ quặc hừ lạnh một tiếng sau, một tay chỉ hướng khẩn trương đến run lẩy bẩy lão nhị. Lão nhị rũ đầu, không thấy được đại nhân ngón tay hắn, hắn bên cạnh lao tam vội kéo kéo hắn góc áo, lão nhị ngẩng đầu, mới phát hiện đại nhân ngón tay hắn, hắn vội nói, hồi đại nhân, tiểu nhân thật là cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến sinh đến như vậy xinh đẹp người, kia ca ca một đôi mắt, đại đều có thể đem người hồn cấp câu đi, đến nỗi kia muội muội, mang mũ có rèm, bất quá đại nhân tuy rằng thấy không rõ kia muội muội ngũ quan, chính là liền kia hai mắt, tiểu nhân liền cảm thấy giá trị. Nói xong hắn tựa hồ dư vị một chút, hai mắt có chút đăm đăm. Này huynh muội hai người, chỉ bằng một đôi mắt khiến cho này mấy cái nô tài lộ ra bực này biểu tình, nghĩ đến là cực kỳ tốt nhất tư sắc. Trung niên nam tử trong lòng lược một cân nhắc, phía trước kia điểm băn khoăn lại là vứt ở sau đầu, ngạo mạn nhìn huynh đệ bốn người nói, mang nhà ta đi nhìn nhìn, nhà ta đảo muốn nhìn, có phải hay không đúng như các ngươi lời nói. Hắn đã phát lệnh, huynh đệ bốn người nào hận không từ, bốn người liền ở phía trước dẫn đường, ra xương phòng thẳng đến lầu 2, lên lầu 2 sau, lão đại chỉ vào bên tay trái nói, đại nhân, kia cô nương ở tại nhất bên trong một gian, công tử tắc ở tại đối diện phòng. Đoàn người tuy rằng phóng nhẹ chân, cũng cố tình đè thấp thanh âm, chính là nào lại giấu giếm được Bạch Thược Bạch Vi thay mắt, nhị tỳ tay chân nhẹ nhàng đứng lên, vừa định đem nhà mình cô nương trước đánh thức, lại thấy nhà mình cô nương đã mặc xong rồi ngoại thường xuống giường, thấy nhị tỳ vọng lại đây, Quý Vọng Thư đem ngón tay đặt ở bên miệng, ý bảo nhị tỳ im tiếng. Nghe được phòng ngoại tiếng bước chân càng đi càng gần, Quý Vọng Thư bỗng nhiên quay đầu nhìn Bạch Thược nói, lá liễu, ta khát. Bạch Thược nghe được sửng sốt, lá liễu không phải nhị cô nương bên người nhà hoàn sao. Tối tăm ánh đèn hạ, nhìn đến cô nương bên môi cười lạnh, lại thấy cô nương dùng ngón tay khoa tay múa chân ra một chữ diệp sau, lại chỉ hướng cửa phòng phương hướng, Bạch Thược đột nhiên hiểu ý, vội xách lên trên bàn ấm trà nói, cô nương, này hơn phân nửa đêm, hồ trà sớm lạnh, ngài nếu không từ từ. Ta đi gọi Diệp biểu thiếu gia tùy tùng cho ngài thiêu hồ trà nóng. Ngoài cửa tiếng bước chân chợt dừng lại, Quý Vọng Thư lại nói, tính, này hơn phân nửa đêm, phẩm nói nên lời ca nói vậy cũng sớm đã nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường, không cần quay dậy phẩm nói nên lời ca nghỉ ngơi. Bạch Thược liền ứng thanh là, lại một bên dựng lên lỗ thai nghe phòng ngoại động tĩnh. Ly môn còn có vài bước khoảng cách, trung niên nam tử lại đột nhiên xoay người hướng dưới lầu đi, huynh đệ bốn người không rõ nguyên do lại cũng không cũng hỏi, chỉ một đám tay chân nhẹ nhàng theo sát trung niên nam tử đi xuống lầu. Đại mấy người xuống lầu lúc sau, Quý Vọng Thư liền triệu Bạch Thược khẽ gật đầu ý bảo, Bạch Thược liền từ cửa sổ phòng phiên đi ra ngoài trực tiếp hạ lầu một. Trung niên nam tử xuống lầu lúc sau phân phó, các ngươi mấy cái, cho ta đem này biểu huynh muội hai người xem trọng, ngày mai ta tới phía trước, không được này biểu huynh muội hai người rời đi, nếu ta tới phía trước này hai người đã rời đi, các ngươi bốn người đầu cũng đừng nghĩ lưu trữ, nghe được sao? Huynh đệ bốn người tất nhiên là gật đầu đồng ý, trung niên nam tử liền để chân rời đi khách điếm. Thượng ngừng ở khách điếm trước cửa xe ngựa, huynh đệ bốn người tất cung tất kính nhìn theo hắn lên xe ngựa, lại nhìn xe ngựa xử lý lúc sau lúc này mới xoay người đóng khách điếm đại môn. Lão đại phân phân nói, lão tam lão tứ, các ngươi hai người đêm nay phóng cơ linh điểm, cũng không thể làm kia huynh muội hai người đi rồi. Lão tam lão tứ gật đầu, lão đại cùng lão nhị liền vào sương phòng nghỉ ngơi. Lão tam nói, tứ đệ, hôm nay môn dạ hẳn, nói vậy kia huynh muội hai người cũng sẽ không nửa đêm rời đi, chúng ta đi trước đánh cái ngủ gật lại đến. Lão tứ cũng cảm thấy lại mệt lại lãnh, tất nhiên là ứng, huynh đệ hai người liền cũng rời đi. Tránh ở chỗ tối Bạch Thược, gặp người đều đã rời khỏi sau, liền cũng tay chân nhẹ nhàng lên lầu trở lại sương phòng. Vào sương phòng sau, Bạch Thược đem tự mình nghe được nhất nhất thuật lại ra tới, Quý Vọng Thư nghe xong liền không khỏi nhíu mày, cửa hàng này hiển nhiên là ra hấp điếm, kia trung niên nam tử tự xưng nhà ta, dùng như vậy tự xưng người, hơn phân nửa là trong cung nội thị, này nho nhỏ Tấn Dương trong thành. Cư nhiên sẽ có nội thị cùng hắc điếm lẫn nhau cấu kết, này nội thị là ai người đâu. Thỉnh biên thế tử lại đây. Nghĩ trăm lần cũng không ra sao, Quý Vọng Thư phân phó. Bạch Thược gật đầu, ra sương phòng, đối diện sương phòng ly thang lầu khá xa, Bạch Thược vòng một vòng lớn sau mới đến biên nghiên mực chủ tớ phòng, nàng mới vừa nhấc tay muốn cắn môn, liền thấy môn kéo kẹt một tiếng mở ra, mở cửa chính là Thanh Long, thấy là Bạch Thược, Thanh Long còn không có hỏi, nằm ở trên giường biên nghiên mực bay nhanh xuống giường, lược hiện khẩn trương hỏi. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Nhà ngươi cô nương đâu? Thanh Long không khỏi có chút kinh ngạc chiều nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu thấy nhà mình thế tử sẽ vì một cái cô nương lo lắng. Hảo đi, hắn thừa nhận quý đại cô nương thượng tiểu, nhưng kia cũng là cái cô nương, đó là vương phủ kia mấy cái cùng thế tử cùng cha khác mẹ cô nương, đều không thấy thế tử lo lắng quá. Đối mặt biên nghiên mực lược hiện khẩn trương khuôn mặt, Bạch Thược vội nói, thế tử yên tâm, cô nương thực hảo. Là cô nương làm nô tỉ thỉnh thế tử qua đi. Nửa đêm tương thỉnh, định là có việc, biên nghiên mực chân dài vừa nhấc liền ra sương phòng. Đi Quý Vọng Thư trụ sương phòng sau, Bạch Thược đem phát sinh sự cùng nàng nghe được sự nói cho hắn nghe, biên nghiên mực nghe xong, mày rậm khẽ nhíu, một mặt chán ghét chi sắc chợt lóe rồi biến mất, Quý Vọng Thư liền nói, biên thế tử chính là biết người này. Biên nghiên mực gật đầu, lại không muốn cùng nàng nói tỉ mỉ, chỉ nói, việc này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Những cái đó yêm tán sự đó là thân là nam tử hắn đều giác ô nhĩ, càng đừng nói quý đại cô nương như vậy một cái cô nương ra. Hắn trong mắt chán ghét mặc dù che giấu rất khá, Quý Vọng Thư lại là đã nhận ra, tuy trong lòng suy đoán ra là kia nội thị chủ tử hơn phân nửa thanh danh hỗn độn, biên nghiên mực mới không muốn cùng nàng nói rõ, nhưng tối nay việc đã đánh vào trên tay nàng, lại há có khoanh tay đứng nhìn mặc kệ nó lý, lập tức liền nói, ta tuy tin tưởng thế tử có thể đem việc này xử lý thỏa đáng, nhưng tối nay việc đối phương hiển nhiên đã theo dõi ta. Còn thỉnh thế tử báo cho đối phương là người phương. Nào, biết mình biết ta, nó ngày lại có chuyện như vậy phát sinh, Vọng Thư phương hảo ứng đối. có thể có nội thị hầu hạ, người nọ thân phận tất nhiên hiền quý, Biên Nghiên Mực mặc dù xử lý đến lại thỏa đáng, cũng khó bảo toàn về sau sẽ không gặp gỡ. Thấy nàng vẻ mặt kiên quyết biểu tình, Biên Nghiên Mực biết, mặc dù chính mình không nói, lấy nàng cố chấp tính tình, chỉ sợ cũng là sẽ mệnh Bạch Thược đi cha, đành phải ngồi xuống nói, nếu không đoán sai nói, kia nội thị cho là Tề Thân Vương phủ Lữ Tổng Quảng, Tề Thân Vương người này, ngươi nhưng có nghe nói. Vừa nghe là Tề Thân Vương phủ, Quý Vọng Thư trong mắt cũng hơi mang một tia chán ghét. Trọng sinh lúc sau, nàng liền đem Tây Sở Hoàng thất tình huống hiểu biết một lần, về cái này Tề Thân Vương, thật sự là thanh danh hỗn độn đến làm Hoàng thất hổ thẹn. Tề Thân Vương mãi tiên đế nhị tử, tính hảo dục sắc, thả nam nữ không hạ, trong phủ thê thiếp tục chuyển có 50 nhiều người, bị hắn chiếm trong sạch lại chưa cho danh phận cung nữ càng là vô số kể, càng có nghe đồn nói Tề Thân Vương đặc biệt thích tuổi thiên tiểu nhân ấu nữ luyến đồng, chỉ là cái cách nói này chưa kinh chứng thực thôi. Như vậy một cái thanh danh hỗn độn hoàng tử, tiên đế ở khi là thực không được tiên đế niềm vui, là cố mặc dù hoàng trưởng tử đã chết, tiên đế cũng chưa từng đem hắn liệt vào truyền thừa đại thống người được chọn, chỉ đem hắn phong làm Tề Vương Lượng ở một bên nhà dưỡng, nhưng Tề Vương người này tuy tính hảo dục sắc, thanh danh hỗn độn một ít, lại không phải cái xuẩn, biết chính mình không được tiên đế niềm vui, liền âm thầm hướng hoàng hậu nương nương đầu thành, hoàng hậu nương nương tuy chơ chén hắn là người phẩm hạnh, nhưng lại đối hắn mẫu tộc không dám coi khinh, vì thế ở thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử đoạt đích chung, có Tề Vương cập Tề Vương mẫu tộc thê tộc duy trì, thất hoàng tử phe phái càng có lợi thế. Thất hoàng tử cũng chính là kim thượng vinh đăng ngôi cửu ngũ sau, tuy không thích cái này thanh danh hỗn độn hoàng huynh, nhưng mấy cái hoàng huynh hoàng đệ đều làm hắn giết không sai biệt lắm, nếu lại đối ủng hộ hắn đăng vị hoàng huynh xuống tay, sách sử thượng không chừng liền sẽ đem hắn viết thành một cái tàn nhẫn bạo ngược bạo quân. Nói nữa, vị này hoàng huynh tuy tính hảo dục sắc thanh danh hỗn độn, nhưng đối kim thượng tới nói, người như vậy lại đối hắn ngôi vị hoàng đế sẽ không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, một cái thanh danh hỗn độn hoàng tử là không có khả năng vọng tưởng ngôi vị hoàng đế. Phần 61. Nghiệm điểm này, hơn nữa về điểm này ủng hộ chi tình, kim thượng liền phá lệ khai ân phong hắn vì Tề Thân Vương, xem như vinh dưỡng. Tề Thân Vương đảo cũng thông minh, bị phong thân vương lúc sau liền làm mẫu tộc chủ động rời khỏi triều đình, đến nỗi này thê tộc trong tay nắm về điểm này binh quyền, kim thượng đảo cũng không xem ở trong mắt, không coi là uy hiếp. Mấy năm trước, Tề Thân Vương nhìn chúng cái thương hộ ấu nữ, kia thương hộ tuy không quyền không thế, lại không muốn đem tự mình nữ nhi đưa vào Tề Thân Vương phủ, vội vàng chung liền đem ấu nữ đính thân, chỉ chờ hơn tháng có thể thành thân. Tề Thân Vương biết được về sau giận dữ, hắn đường đường Tề Thân Vương không ngại ngươi thương hộ ti tiện xuất thân nhìn chúng ngươi, ngươi không thắp hương bái Phật cảm ơn cũng liền thôi, ngược lại dám đem hắn Tề Thân Vương nhìn chúng nữ nhân gả cho người khắc, này không phải sinh sôi đánh hắn Tề Thân Vương mặt sao? Thịnh nộ Tề Thân Vương không có tìm tới kia thương hộ tính sổ, thẳng sai xử quan viên, đem cùng thương hộ nữ đính thân kia một hộ nhà, tùy tiện bịa đặt cái cớ hạ ngục, sinh sôi đem kia cùng thương hộ nữ đính thân tú tài cấp đánh thành tàn phế, kia tú tài trong lúc vạn niệm câu hôi ở ngục trung treo cổ tự tử tự sát kết liễu này thân tàn. Tề Thân Vương này cử, rõ ràng là tương chiêu cáo thế nhân, ta Tề Thân Vương nhìn chúng nữ nhân ngươi cũng dám đoạt, đây là ngươi hậu quả. Tề Thân Vương nguyên nghĩ, kia tú tài một nhà lục lạc bỏ tù, tú tài cũng đã treo cổ tự tử tự sát, thương hộ nữ tổng nên bị hắn lôi đình thủ đoạn sở chấn, tổng nên ngoan ngoãn thuận theo hắn lại không dám vọng tưởng tái giá người khác đi. Ai ngờ kia thương hộ nữ tuy rằng thân phận ti tiện, lại từ nhỏ am hiểu kinh thư là người cương liệt, ở biết được vị hôn phu ở ngục trung treo cổ tự tử tự sát về sau, thương hộ nữ lấy tự mình máu tươi viết đơn kiện, về sau ở địa phương chi phủ trước cửa đệ huyết. Chẳng lúc sau, dùng trên đầu kim thoa đâm cổ, chết thảm ở chi phủ nha môn trước. Kia chi phủ đảo cũng coi như được với là cái thanh quan, tiếp thương hộ nữ huyết trạng, lại chính mắt thấy thương hộ nữ thảm thiết tuất phu, cảm động thương hại dưới liền viết sổ con đến thai thiên tử, kim thượng tiếp sổ con sau. Tuy trong lòng tức giận cái này tính hảo dục sắc hoàng huynh làm hoàng thất hổ thẹn, nhưng niệm kia điểm cũ tình, đem Tề Thân Vương triệu đi ngự thư phòng hung hăng trách cứ một đốn. Tề Thân Vương ở ngự thư phòng ôm kim thượng đùi khóc lóc thảm thiết, luôn mại thể hắn sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Kim thượng cuối cùng chỉ phạt Tề Thân Vương 1 năm đồng lộc, về sau lại ban kia thương hộ nữ 1 đạo trung trinh bằng hiệu, việc này liền như vậy chấm dứt. Từ đây về sau, Tề Thân Vương thu liễm rất nhiều, bên ngoài thượng đảo không lại nháo ra như vậy làm hoàng thất hổ thẹn việc. Chỉ là, từ tối nay sự tình tới xem, Tề Thân Vương chỉ là mặt ngoài thu liễm, ngầm, lại là nương nhà này hấp điếm, không biết đạp hư nhiều ít người trong sạch nữ nhi. Kia lữ nội thị nếu sai người đi mang một đội người lại đây, chắc là đối chính mình cùng Biên Nghiên Mực nhất định phải được, đoan xem ngày mai sáng sớm, sẽ đến chút người nào. Biên Thế Tử sẽ dịch dung không? Trong lòng chú ý nhất định, nàng ngẩng đầu hỏi. Biên Nghiên Mực nhướng mày, cái này nhưng thật ra không khó, ngươi trong lòng chính là có chủ ý. Quý Vọng Thư gật đầu, nói nhỏ, ngươi nhưng dịch dung thành Diệp phủ Diệp đại công tử Diệp phẩm luôn dung mạo, khó sao? Khó là không khó, chỉ là vì sao phải dịch dung thành hắn bộ dáng? Biên Nghiên mực khó hiểu hỏi. Quý Vọng Thư câu môi cười nhạt, Lữ Nội Thị đi lên dò xét là lúc, ta cùng Bạch Thược nói hai câu lời nói, gọi ngươi vì Diệp gia biểu ca, chúng ta trụ tiến này khách điếm là lúc, nói vậy đã có người xem qua ngươi bộ dạng, ngươi cùng Diệp phẩm luôn đảo có năm thành tương tự, hơi thêm dịch dung, hẳn là có thể giấu giếm được những người này thái mắt. Biên Nghiên mực trong mắt tinh quang chợt lóe, ta giả làm Diệp gia đại công tử, vậy còn ngươi lại giả làm người nào? Quý Vọng Thư mím môi, ngày mai sáng sớm, thế tử biết ngay, sắc trời không còn sớm, thế tử còn mời trở về đi, thế tử ngày mai còn thỉnh thay đổi này thân hồng thường, nghe nói Diệp gia trưởng công tử thích nhất một thân màu xanh da trời. Nói xong nàng liền mệnh Bạch Thược tiễn khách, Biên Nghiên mực đảo cũng không truy vấn, xoay người ra sướng phòng. 083 Họa Thủy Đông dẫn. Thượng Kinh Thành, Như Ý khách điếm, Quân Lan viện. Vân Hoàng Chi nghe xong trưởng tôn tốn phái tới hộ vệ tả phụ thuật lại nói lúc sau, sắc mặt tuy rằng âm trầm, lại vẫn là đè nặng trong lòng giận dữ nói, lao tả hộ trở về bẩm báo các ngươi thế tử, liền nói Vân Nhị ngày mai liền huề ra muội rời đi. Tả phụ nghe vậy gật đầu, xoay người đi nhanh rời đi. Thế tử mệnh lệnh hắn đã đưa tới, hắn tin tưởng Vân Hoàng Chi là cái người thông minh, sẽ không ứng thừa rồi lại không làm, dám cãi lời thế tử mệnh lệnh kết cục, không phải hắn Vân Hoàng Chi gánh vác đến khởi. Một khắc gian trong sương phòng, Vân Nhược Lan nôn nóng bất an đi qua đi lại, trưởng tôn tốn thế nhưng phái bên người bảo hộ hắn hộ vệ tả phụ tiến đến, là vì cái gì đâu. Gõ gõ tiếng vang lên, cửu muội, nhị ca có thể tiến vào sao? Vân Hoàng Chi thanh âm truyền đến. Nhị ca mời vào. Vân Hoàng to lớn bước vào, đón nhận Vân Nhược Lan lược hiện khẩn trương lại có một tia kỳ ký hai trong mắt, hắn tinh mục đó là một ngưng, mặc kệ cửu muội là bởi vì thiệt tình thích trưởng tôn tốn, cũng hoặc là bởi vì Vân phủ nguyên nhân mới nghĩ gả cho trưởng tôn tốn, ở chính mắt thấy cửu muội tự cam làm thiếp, trưởng tôn tốn còn vô tình cự tuyệt sau, hắn đều không muốn cửu muội cùng trưởng tôn tốn có cái gì liên lụy, chính là cửu muội trong lòng hiển nhiên cùng hắn là không giống nhau. Nhị ca, thế tử hắn phái người tới là vì chuyện gì? Hắn trong mắt tràn đầy thương hại. Vân Nhược Lan trong lòng càng thêm lo sợ, cắn cắn môi nhẹ nhàng mà hỏi. Nàng đường đường Vân Quốc công phủ đích nữ, thái hậu nương nương thân phong Minh Nguyệt quận chúa, tự cam làm thiếp đều bị vô tình từ chối như vậy, có thất tôn nghiêm sự đều trải qua qua, còn có thể có chuyện gì so này càng nhục nhã người đâu? Lại hư cũng bất quá là như thế thôi. Thấy rõ nàng trong mắt bất an cùng kiên định, Vân Hoàng Chi tâm trung thở dài trong lòng một tiếng nói, cửu muội, thế tử làm ta mang theo ngươi tức khắc hồi Yến Lương. Đợi lâu như vậy, lại chỉ là làm nàng hồi Yến Lương. Vân Nhược Lan trong lòng buông lỏng, nói không rõ là nên cao hứng hay là nên khổ sở, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, nàng cũng nên hồi Yến Lương, ở Tây Sở Đế Đô như vậy háo, dù sao cũng tiếp xúc không đến trưởng tôn tốn, mà nàng muốn làm cần thiết làm sự, cũng lửa xém lông mày, trưởng tôn tốn tổng không có khả năng ở Tây Sở Trường Lưu, hắn dù sao cũng phải hồi Yến Lương, chờ hắn hồi Yến Lương lúc sau, nàng muốn làm sự nói vậy cũng đã làm tốt, tới lúc đó, nàng tin tưởng, trưởng tôn tốn sẽ xem tới được nàng vì hắn trả giá, sẽ biết, dưới bầu trời này, trừ bỏ nàng Vân Nhược Lan, không còn có một nữ nhân có thể cùng hắn sóng vai mà đứng. Nhị ca, thế tử nói rất đúng, chúng ta rời đi Yến Lương đã lâu, là cần phải trở về, lại không quay về, Thái Hậu nương nương cũng sẽ sinh khí. Nhị ca, trở về lúc sau nói vậy quốc công sẽ trách phạt nhị ca, đều là như Lan nhất ý cô hành, hại nhị ca. Nàng vẻ mặt áy náy nhìn Vân Hoàng Chi, nhu nhược trong thanh âm tràn đầy áy náy. Nàng sảng khoái đồng ý hồi Yến Lương thái độ làm Vân Hoàng Chi vì này thư thái, nguyên tới nay còn muốn phí chút miệng lưỡi mới có thể thuyết phục, lại không dự đoán được nàng sẽ lập tức đồng ý. Vân Hoàng Chi nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi là ta ruột thịt muội muội, nhị ca cũng không giúp được ngươi cái gì, mấy năm nay làm ngươi chịu khổ, trở về lúc sau, nhị ca nhất định nỗ lực vươn lên, muốn cho những cái đó xem thường ngươi ta huynh muội hai người hảo hảo nhìn xem, về sau nhị ca, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Vân Nhược Lan gật đầu. Trong lòng nói một chút đều không cảm động là giả, chính là nàng cũng rõ ràng, nàng cái này nhị ca, tuy rằng có tài, chính là lại quá coi trọng toàn bộ Vân phủ Hương Suy, quá kính trọng tổ phụ Vân Quốc Công, cho nên, mặc dù nàng là hắn duy nhất thân muội muội, hắn cũng sẽ không vì nàng mà đi ngỗ nghịch tổ phụ, càng đừng nói đi làm đối toàn bộ Vân phủ có tổn hại việc. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên nàng mới có thể đem nàng cùng trưởng tôn tốn giao dịch gạt Vân Hoàng Chi. Nàng không giống nàng cái này nhị ca ngu chung. Ở biết rõ mẹ đẻ là bị đại phòng làm hại lại bởi vì tổ phụ một câu một bút không viết ra được hai cái vân tự, liền đem mối thù giết mẹ giấu đi không đề cập tới, nàng cũng không cho rằng nàng Vân Nhược Lan muốn dựa vào Vân Quốc công phủ mới có thể trở nên nổi bật. Nàng thế tất muốn báo mối thù giết mẹ, phải dùng Vân gia trưởng phòng máu tươi, đi phô liền nàng lộng lấy cẩm tú tiền đồ. Một ngày kia, nàng muốn ngồi trên này thiên hạ nhất tôn quý nữ tử mới có thể ngồi trên phượng vị, cười xem đã từng khi dễ vũ nhục, đã từng đối nàng không cho là đúng những người đó. Nàng mới không giống vân phủ nội viện những cái đó ánh mắt thiển cận nữ tử, chỉ một cái quận chúa phong hào khiến cho những người đó đỏ mắt các loại ghen ghét phẫn hận. Kẻ hèn một cái quận chúa tính cái gì, một ngày nào đó, nàng muốn người mặc phượng bảo trưởng quản phượng ấn, làm kia giữa trời đất tôn quý nhất vô cùng nữ nhân. Tấn Dương thành đông, một đống vẻ ngoài cùng tầm thường Tấn Dương thân sĩ phủ đệ không gì khác nhau nhà cửa, tề thân vương đi qua đi lại, tưởng tượng đến ban ngày kia xa xa một thiếu chứng kiến kia tiểu cô nương. Tề thân vương liền cảm thấy trong lòng liền cùng có chỉ mèo hoang ở cào ác cào dường như, ngứa đến hắn hết sức khó chịu. Chứ bỏ sớm chút năm thái phó lục phủ lục thị cầm tú, cùng với trường nhạc bá phủ mạnh thị mạnh vân yến, hắn liền chưa thấy qua như thế cực phẩm chi tư, đơn liền kêu một đôi câu hồn nhiếp phách mắt phượng, đã kêu người muốn ngừng mà không được, hắn nguyên bản là không nghĩ hồi thượng kinh, chính là gần cửa ải cuối năm, nên đi động cũng đến đi lại, cho nên lúc này mới nghĩ hồi thượng kinh, không nghĩ tới này vào kinh trên đường. Thế nhưng có thể ở Tấn Dương này nhỏ nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé gặp gỡ. Như vậy cực phẩm, đảo chuyến đi này không tệ. Vương gia, tổng quản đại nhân đã trở lại. Nội thị thông báo thanh làm tề thân vương tức khắc dừng lại bước chân, hưng phấn phòng nghỉ cửa phương hướng vọng qua đi. Lữ tổng quản đi nhanh rảo bước tiến lên sương phòng, tề thân vương duỗi trưởng cổ thấy chỉ phải hắn một người, chỉ đương tề thân vương đem kia tiểu nương tử đưa đi một cái khác sương phòng rửa mặt chải đầu, đang muốn hỏi, lại nghe Lữ tổng quản nói, "Vương gia, kia cô nương có chút đâm tay, tiểu nhân không biết có không xuống tay, lúc này mới trở về báo cáo vương gia, làm vương gia ngài làm quyết đoán." Tề thân vương nguyên bản hưng phấn biểu tình tức khắc cứng lại, cặp kia túng dục quá độ mà lược hiện sưng vù hai mắt, liền tràn đầy tức giận mà nhìn về phía Lữ tổng quản, "Là nhà ai cô nương?" Lữ tổng quản đệ thấp thanh âm nói, "Vương gia, nô tài đi thám thính khi, nghe được kia cô nương cùng bên người nha hoàn nói chuyện, gọi đồng hành thiếu niên vì phẩm nói nên lời ca, kia nha hoàn lại nói chính là Diệp gia biểu thiếu." Nô tài nghĩ tới nghĩ lui, Diệp tả tướng chi trưởng tử, nhưng không phải kêu Diệp phẩm luôn, nếu kia thiếu niên mãi Diệp tả tướng đích trưởng tử, chỉ sợ kia cô nương thân phận, ước chừng là Tĩnh An hầu phủ thượng, sự tình quan trọng đại, nô tài không dám thiện làm chủ. Trương, còn thỉnh vương ra giận tội. Tĩnh An hầu quý thanh thành nữ nhi. Tề thân vương hai tròng mắt xẹt qua một tia khác thường thần thái, sớm chút năm hắn nhìn chúng thái phó lục phủ lục cầm tú, chỉ là khi đó, hắn không được phụ hoàng niềm vui. Bởi vì biết phụ hoàng sẽ không đem thái phó chi nữ tứ hôn với hắn, cho nên hắn liền áp xuống tâm tư không đi cầu phụ hoàng tứ hôn. Sau lại Lục Cẩm Tú bị tứ hôn với Tịnh An hầu Quý Thanh Thành, hắn trong lòng còn rất là không tha không cam lòng một thời gian. Năm đó Quý Thanh Thành được hắn hạ lan lăng coi trọng nữ nhân. Hiện giờ hắn coi trọng Quý Thanh Thành nữ nhi, nhưng bất chính là ý trời sao? Trước mắt tựa hồ lại thấy được kia một đôi tựa giận phi giận tựa hỉ phi hỉ mắt vượng, Tề thân vương trong lòng ngứa càng thêm khó chịu, cố nén trong lòng thượng mềm mại chi ý. Hắn hỏi, cũng biết kia nha đầu cùng Diệp gia tiểu tử muốn đi đâu. Cái này nô tài đảo không nghe được, bất quá nô tài giao đãi, nhất định phải làm nô tài sáng mai qua đi lúc sau, lại làm kia huynh muội hai người khởi hành. Vương gia, này Diệp phủ thiếu gia cùng Tĩnh An hầu phủ cô nương, sợ là không hảo xuống tay, này hai người nếu đã thất tung, chỉ sợ Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu phủ sẽ không chịu để yên. Nhìn vương gia vẻ mặt nhất định phải được biểu tình, Lữ tổng quản trong lòng ước lượng một phen sau, tiểu tâm ký ký địa đạo. Hắn đảo không phải bởi vì xuất phát từ quan tâm Tề thân vương mới như vậy khuyên bảo, mà là bởi vì, một khi Tề thân vương thật bắt Diệp tả tướng trưởng tử cùng Tĩnh An hầu nữ nhi, Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu nói vậy sẽ không chịu để yên, nếu không tra được Tề thân vương trên đầu đảo cũng hảo thuyết, nhưng một khi sự tình bại lộ, Tề thân vương thân là vương gia, mặc dù bị phạt cũng bất quá là không đau không ngứa, chính là hắn lại bất đồng, thân là Tề thân vương phủ đại tổng quản, nói vậy sẽ là kia bị Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu phủ giận chó đánh mèo đối tượng. Sớm chút năm Tề thân vương cường đoạt thương hộ nữ việc bại lộ lúc sau, lúc ấy Tề thân vương bên người tổng quản còn không phải hắn, là Triệu đại tổng quản, Triệu đại tổng quản cuối cùng nhưng không phải rơi xuống cái bị hoàng thượng phán chém eo chi hình một hồi. Phần 62. Có Triệu đại tổng quản vết xe đổ, Lữ tổng quản mới có thể như vậy khuyên bảo Tề thân vương. Tề thân vương bất mãn mà ngó bên người Tâm Phúc liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết Tâm Phúc trong lòng bản tính nhỏ. Còn không phải là sợ phiền phức bại lúc sau hắn cái này vương gia Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu không làm gì được, do đó đem tức giận phát tiết ở hắn cái này nô tài trên người sao, làm người nô tài, ngày xưa đi theo hắn cái này thân vương ăn sung mặc sướng, cáo mượn oai hùng, tới rồi có trách nhiệm sự thượng liền sợ. Này không thể được. Bị Tề thân vương xưng vù hai mắt như vậy âm trầm trầm trừng, Lữ tổng quản trong lòng những cái đó bản tính nhỏ liền tức khắc sợ tới mức tan thành mây khói. Túi đầu hắn không dám nhìn Tề thân vương, nhu nhu môi hắn nói: Vương gia, nô tài xem này huynh muội hai người, chỉ dẫn theo hai cái bên người nha hoàn cùng hai cái tùy tùng, nếu là an bài đến chu đáo một chút, người nhưng thật ra có thể trảo lại đây, chính là sợ vạn nhất để lộ cái gì tiếng gió, sẽ nhấc lên vương ra ngài. Chỉ mang hai cái nha hoàn thêm hai cái tùy tùng liền như vậy trắng trợn ra cửa, thật là không biết thế đạo hiểm ác vô tri thiếu niên. Tề thân vương nghe vậy không khỏi lắc đầu, rồi lại cảm thấy như vậy càng phương tiện hắn hành sự, nghĩ nghĩ hắn liền phân phó, ngươi đi an bài hạ, nhiều tìm điểm người, ngày mai chờ kia huynh muội hai người khải trình sau, ở hẻo lánh đoạn đường tiếp người, nhớ kỹ kia mấy cái hạ nhân nhất định phải nổ cỏ tận gốc, đã biết sao? Lữ tổng quản cung thanh đồng ý, nghĩ nhà mình vương gia đặc thù ham mê, lại nói, vương gia, kia Diệp gia công tử đâu? Tề thân vương trong đầu liền không khỏi hiện ra cặp kia vũ mị động lòng người mắt đào hoa, cầm lòng không đậu nuốt nước miếng, tuổi tuy rằng lớn chút, chính là gương mặt kia, chân chính làm người luyến tiếc, cùng nhau bắt giữ, nhưng đừng bị thương kia huynh muội hai người. Lữ tổng quản vội gật đầu, vương gia ngài yên tâm, nô tài nhất định sai người hảo sinh chiếu cố, tuyệt không sẽ làm kia huynh muội hai người có chút tổn thương, chỉ là, vương gia, nếu là Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu tra được bên này, nhưng sao sinh là hảo? Kia khách điếm muốn hay không? Lấy Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu thế lực, tự mình trong phủ công tử cô nương êm đẹp biến mất không thấy, tất nhiên sẽ truy tra. Huynh muội hai người trụ tiến khách điếm khi chính là rất nhiều người đều nhìn đến, tuy nói người không phải ở khách điếm vước, cũng khó bảo toàn Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu có thể hay không đem khách điếm người cấp trộm tới thẩm vấn. Tề thân vương tất nhiên là nghe hiểu hắn ý tứ, gật đầu nói, người chào hảo sau, kia mấy người liền không cần để lại. Hắn lại không phải chỉ có này một nhà thế hắn làm những việc này cửa hàng, không có này một nhà, còn có khác ra. Lữ tổng quản được đến vương gia giết người diệt khẩu hồi đáp giữa lưng chúng chính là phát lệnh. Tuy rằng này đề nghị là chính hắn hướng vương gia nói ra, nhưng tưởng tượng đến vương gia liền do dự đều chưa từng, liền đồng ý, những người đó, này đó cũng coi như là tận tâm tận ý mà thế vương gia làm những cái đó hạ tam lạm hoạt động, đến cuối cùng còn lạc cái như vậy kết cục, chân chính làm người thất vọng buồn lòng. Đương nhiên, này một tia thương hại cùng thất vọng buồn lòng cũng bất quá chợt lóe liền thệ, ở hắn xem ra, hắn tuy rằng cũng là tề thân vương phủ nô tài, nhưng rốt cuộc là tề thân vương phủ đại tổng quản, lại thâm đến tề thân vương coi trọng. Thân phận tự không phải những cái đó con kiến có khả năng đánh đồng, vương gia cũng sẽ không giống đối những cái đó con kiến giống nhau đối hắn. Ra sương phòng, hắn sai người đem con nuôi Nam Phúc cấp kêu lại đây sau, liền đem vương gia mệnh hắn làm sự nói cho Nam Phúc nghe. Nam Phúc nghe xong trong lòng tất nhiên là cũng cảm thấy nhà mình vương gia hiện giờ càng thêm to gan lớn mật, không khỏi sao líu lơi nói, cha nuôi, ngại như thế nào không khuyên vương gia. Diệp tả tướng phủ công tử cùng Tĩnh An hầu cô nương, nay cái nào đều có thể muốn chúng ta mạng nhỏ a. Lữ tổng quản trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta như thế nào không biết quan hệ trọng đại, chỉ là vương gia hắn quyết định chủ ý, ta lại có thể như thế nào. Nghĩ đến nhà mình vương gia kia sắc đảm bao thiên tính tình, Nam Phúc liền cũng chỉ hào lắc đầu, lại nói, kia cha nuôi chính là có biện pháp. Lữ tổng quản gật đầu, biện pháp là có, chờ sáng mai này hai người khởi hành, chúng ta mang theo người rất xa đi theo, chờ tới rồi yên lặng đoạn đường mới hạ thủ, này huynh muội hai người chỉ dẫn theo hai cái nha hoàn cũng hai cái tùy tùng. Nhưng thật ra hảo xuống tay, ta lo lắng, là sợ phiền phức sau Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu phủ sẽ truy tra. Vừa nghe kia huynh muội hai người chỉ dẫn theo hai cái nha hoàn cũng hai cái tùy tùng, Nam Phúc liền yên tâm, hắn nguyên tưởng rằng Diệp phủ trưởng tử cùng Tĩnh An hầu phủ cô nương đi ra ngoài, bên người ít nói cũng có mấy chục cái hộ vệ đi theo, cái này hắn liền không cần lo lắng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, cha nuôi, chỉ cần có thể đem người cấp cướp, kế tiếp sự, đảo không gì nhưng lo lắng. Lữ tổng quản không khỏi buồn bực mà nhìn hắn, Nam Phúc lại nói, cha nuôi, ngài cẩn thận ngẫm lại, này huân quý thế gia tiểu thư, không duyên cớ sau khi biến mất, nhà ai phủ đệ dám đem như vậy sự gióng trống khua chiêng mà làm ầm ĩ. Đó là vì tự mình trong phủ cô nương khác thanh danh, như vậy sự che đều che không kịp, lại sao lại nháo đến mọi người đều biết. Hắn như vậy vừa nói, Lữ tổng quản hai mắt chính là sáng ngời, đúng rồi, hắn là quá mức lo lắng, cho nên đảo không nghĩ tới này một tầng thượng. Những cái đó cái gọi là huân quý thế gia, nhất coi trọng còn không phải là như vậy cái thanh danh sao. Chính mình chính là bắt Tĩnh An hầu phủ cô nương, Tĩnh An hầu phủ chỉ sợ cũng không dám minh đi cha, liền tính sau lưng cha được cái gì manh mối, chỉ sợ cũng chỉ sẽ đương không sinh quá như vậy cái nữ nhi, tùy tiện tìm cái cơ đối ngoại tuyên bố nhà mình cô nương bệnh đã chết đều là có khả năng. Vẫn là tiểu tử ngươi cơ linh, việc này liền giao cho ngươi đi an bài, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền qua bên kia. Vô vô Nam Phúc bả vai, Lữ tổng quản đánh cái ngáp liền hướng trên giường một nằm. Sáng sớm hôm sau, đơn giản rửa mặt trải đầu qua đi, Quý vọng thư đoàn người liền đi xuống lầu. Biên Nghiên Mực chủ tớ ba người đang ngồi ở lầu một đại sảnh hầu, nàng dương mắt vọng qua đi, nếu không phải quen thuộc người, chỉ sợ thật sẽ cho rằng ngồi ở chỗ kia là Diệp phủ Diệp đại công tử. Bởi vì Dịch Dung thành Diệp phẩm luôn bộ dáng, lại đem trên người kia thân quá mức rêu rao đáng chú ý hồng thường cấp thay đổi, một thân ám lam hoa bảo biên nghiên mực ngồi ở chỗ kia, đảo không có ngày xưa lóa mắt, nhìn qua chỉ tựa một cái tuấn tú công tử ca. Mệnh Bạch Thược đi tính tiền sau, đoàn người liền thượng từng người xe ngựa, hai chiếc xe ngựa một trước một sau xử lý khách điếm lúc sau, một khác chiếc xe ngựa mang theo 10 tới hào người cũng xử lý khách điếm. Ra Tấn Dương thành sau, trên quan đạo cơ hồ không có gì dân cư, xe ngựa thoáng ra tốc, cứ như vậy chạy một canh giờ lúc sau, liền đến một cái sơn đạo biên, hai sườn lại không dân cư cực kỳ yên tĩnh, Quý Vọng Thư liền sai người đánh xe đi ạ đi xe Huyền Vũ dừng lại. Các nàng dừng lại lúc sau, ở các nàng mặt sau giá xe ngựa Thanh Long cũng bóp dây cương dừng lại. Đoàn người xuống xe ngựa, Biên Nghiên Mực nhìn nhìn bốn phía nói, nhưng thật ra cái giết người rực tiền tuyệt hảo nơi. Vừa mới dứt lời, đuổi sát mà đến Lữ Tổng Quản cùng Nam Phúc mang theo mười mấy người bịt mặt cũng ngừng lại, nhìn đối diện thần sắc tự nhiên Biên Nghiên Mực cùng Quý Vọng Thư, Lữ Tổng Quản trong lòng liền mơ hồ có một loại mạc danh bất an cảm, này biểu huynh muội hai người, thấy chính mình này một hàng rõ ràng giả làm đạo tặc người, không nên kinh hoàng thất thố vẻ mặt lo sợ không yên xin tha sao. Như thế nào này biểu huynh muội hai người rõ ràng nhìn đến chính mình này đoàn người, lại chấn định tự nhiên một chút đều không sợ hãi đâu. Này ý niệm bất quá chợt lóe liền bị hắn áp xuống. Hắn cố tình đè nặng giọng nói, phía trước, thức thời ngoan ngoãn đi theo đại gia đi, nếu không đừng trách đại gia đao hạ vô tình. Lớn tiếng gào ra tới sau, hắn lấy sẽ như vậy kêu biểu huynh muội hai người tổng nên sợ tới mức hoa dung thất sắc khóc giống xin tha. Kết quả, kia Diệp phẩm luôn lại đột ngột mà cười ha hả, cười xong còn quay đầu nhìn biểu muội nói, biểu muội, ngươi có sợ không? Kia mang mũ có rèm biểu muội nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm giòn như lục lạc giống nhau, có biểu ca ở, biểu muội sao lại sợ? Biểu ca vẫn là mau giết này bất nam bất nữ chuyện xấu làm tận táng tận thiên lương nghiệp nhân, chúng ta còn phải lên đường, nhớ rõ chỉ cần lưu một cái người sống là được. Lữ Tổng Quản trận mắt há hốc mồm nhìn này biểu huynh muội hai người biểu tình tự nhiên tựa việc nhà nói chuyện, chờ nghe được Quý Vọng Thư mắng hắn nghiệp nhân lúc sau, Lữ Tổng Quản liền tức giận đến vung tay lên, hắn vung tay lên, Nam Phúc đánh đầu mười tới hào người liền cưới ngựa chiều Biên Nghiên Mực đoàn người buôn qua đi. Không biết trời cao đất dày vô chi huynh muội. Chờ hắn đem này huynh muội hai người bắt lấy mang cho vương gia, chờ vương gia chơi nị này huynh muội hai người lúc sau, hắn Lữ Tụng Bình định muốn cho này huynh muội hai người hối hận hôm nay nhục nhã hắn hiểm nhân sỉ nhục. Thân là nội thị, nhất kỵ hận đó là bị người mắng vì bất nam bất nữ hiểm nhân, Quý Vọng Thư nói chạm đến Lữ Tổng Quản nhất không thể đụng vào cập điểm mấu chốt, thế cho nên thịnh nộ chung Lữ Tổng Quản, mất lý trí, hoàn toàn không có cân nhắc Quý Vọng Thư lời nói bên trong kỳ quặc, cũng tự nhiên không có đi nghĩ lại. Quý Vọng Thư là như thế nào biết hắn là một cái hiểm nhân. Nếu lúc này hắn không mất lý trí, hắn nhất định sẽ cẩn thận đi cân nhắc Quý Vọng Thư nói, liền sẽ minh bạch, này biểu huynh muội hai người, đã sớm biết hắn cái gọi là mai phủ, thả đang chờ hắn cắn câu. Tế thân vương phủ này đó hộ vệ, ước hiếp một chút tầm thường ba tánh quan đinh còn hành, chính là gặp gỡ Bạch Thược Bạch Vi này hai cái giang hồ nổi danh sát thủ, lại hơn nữa Biên Nghiên Mực bên người tứ đại hộ vệ Thanh Long cùng Huyền Vũ, Tế thân vương phủ các hộ vệ về điểm này khoa chân múa tay công phu. Tại đây bốn người trước mặt liền hoàn toàn không đủ nhìn. Chỉ nghe được bùm bùm tiếng vang qua đi, mười tới hào người toàn nằm ở trên mặt đất bò không đứng dậy, Bạch Thược Bạch Vi còn nhớ cô nương nói, hai người đi qua đi, nhất kiếm một cái, liền cùng thiết dưa hấu dường như, đem những cái đó hộ vệ cổ cấp đau, thẳng xem đến Lữ Tổng Quản hai chân run lẩy bẩy. Của ta cái nương, này nơi nào là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư bên người nha hoàn, này rõ ràng là hai cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nhị tiểu thư, cái này cùng cái này, lưu cái nào người sống. Bạch Thược một chân dẫm lên quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới 5 phút, một tay kia tắc dương kiếm chỉ hướng hai mắt đăm đăm hai chân thẳng run run Lữ Tổng Quản. Bị nàng dùng kiếm chỉ Lữ Tổng Quản nhưng thật ra muốn chạy, chính là hai chân thẳng nhũn ra không nghe sai sử, bùng một chút hắn liền quỳ xuống mà cắn đầu xin tha, nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng lầm chọc nữ hiệp, đều là hắn sai người tới bắt nữ hiệp, giết hắn, hắn là dẫn đầu. Hắn một bên cắn đầu xin tha, một bên dùng tay chỉ 5 phút, sống chết trước mắt, cái gì con nuôi cũng chưa tự người một cái mệnh cường. Mà bị hắn dùng tay chỉ 5 phút, tức khắc tức giận đến phỉ nhổ mang to, Lữ Khuynh Bình, ngươi cái hiểm hóa, rõ ràng chính là ngươi khuyến khích vương gia, mới làm vương gia nổi lên sắc tâm muốn bắt vị cô nương này, nữ hiệp, không phải tiểu nhân, là cái này điểm nhân, là hắn sai xử vương gia tới bắt cô nương ngài, hắn là tề thân vương phủ đại tổng quản, cô nương ngài đừng bị hắn lừa. Ngay thường vì lấy lòng này lao hiểm hóa, hắn nhưng không thiếu hiếu kính này lao đông tây niệm cũ tình cũng liền thôi, cư nhiên còn tưởng đem chính mình đẩy ra đi thế hắn chắn chết, ta phi. Dù sao cũng là chết, chết cũng muốn kéo này lao bất tử đệm lưng. Xem này hai người cho nhau phàn cắn, Quý Vọng Thư chỉ câu môi cười lạnh, bàn tay trắng nhẹ dương chỉ hướng Nam Phúc nói, Lữ tổng quản thấy nàng ngón tay hướng Nam Phúc, này trong lòng liền thư khẩu khí, tốt xấu này mệnh là bảo vệ, chính may mắn, liền nghe Quý Vọng Thư nhàn nhạt thanh âm truyền đến, hắn lưu trữ. Giây tiếp theo, Lữ tổng quản còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm thấy trên cổ chợt lạnh, hắn cúi đầu, một cổ tử máu tươi đột nhiên phun hắn vẻ mặt, hắn rôi tay chỉ hướng Bạch Thược, còn không có tới kịp nói ra một chữ, liền ngã xuống, hai mắt chừng đến đại đại nhìn không chung. Đêm này đó thi thể toàn bỏ xuống vách núi. Quý Vọng Thư phân phó. Thanh Long cùng Huyền Vũ triều nhà mình chủ tử vọng qua đi, thấy chủ tử nhẹ nhàng gật đầu, hai người liền tay chân lênh lẹ xách theo trên mặt đất thi thể, cùng ném bao tải dường như ném xuống vách núi. Nam Phúc trong lòng run sợ nhìn một màn này, cầm lòng không đậu nuốt nước miếng một cái, tuy biết hôm nay hắn may mắn bảo vệ này mệnh, còn là nhịn không được sợ hãi này mấy cái giết người không chớp mắt ma đầu, ở hắn thú nhận sự tình chân tướng lúc sau, lại đem hắn giết người diệt khẩu. Sở hữu thi thể đều ném xuống vách núi lúc sau, Bạch Thược liền rút kiếm chỉ hướng Nam Phúc cổ kiểu thanh trách mắng, thành thất điểm, đem các ngươi phía sau màn chủ tử thú nhận tới còn nhưng tha cho ngươi một mạng. Bị sắc bén mũi kiếm chỉ vào cổ Nam Phúc, nào còn dám giấu giếm, thành thạo mà liền đem sự tình cấp chiêu ra tới, xong rồi còn sợ Bạch Thược không tin hắn, lại nói, nữ hiệp, chúng ta Vương gia không đơn thuần chỉ là ở Tấn Dương có như vậy khách điếm, đó là Tấn An Phúc Vân đều khai có, ngài nếu không tin, tiểu nhân đem này đó khách điếm tên đều báo cho ngài, chỉ cầu nữ hiệp tha tiểu nhân một mạng. Phần 63. Vừa nghe còn có như vậy hắc điếm, Bạch Thược liền nói, tên. Nam Phúc run run nói, Tấn An cửa hàng là đón khách tới, Phúc Vân cũng là tên này, nữ hiệp, tiểu nhân biết đến đều nói cho ngài, cầu nữ hiệp tha tiểu nhân một mạng. Bạch Thược quay đầu nhìn về phía Quý Vọng Thư nói, nhị tiểu thư, người này mệnh, muốn lưu chữ sao? Quý Vọng Thư gật đầu, mắt phượng hung ác mà nhìn chằm chằm Nam Phúc nói, trở về nói cho Tề Thân Vương, hôm nay việc, như vậy bốc quá. Tề Thân Vương nếu còn dám phái người đụng đến ta cùng biểu ca cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy buông tha. Ngươi cũng đừng nghĩ trốn, ngươi nếu không đem lời nói mang đi cấp Tề Thân Vương, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, bổn cô nương đều sẽ sai người đem ngươi tìm ra. Nam Phúc vội không ngừng gật đầu, tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ đem tiểu thư nói mang cho vương ra, tiểu nhân tuyệt không dám trốn. Quý Vọng Thư chiều Bạch Thược gật đầu, Bạch Thược liền buông ra chân nói, Lan. Nam Phúc bò dậy, nhìn mã. Bạch Thược trầm khuôn mặt nói, không được cưỡi ngựa, đi trở về đi. Nhìn nàng tiều tiếu khuôn mặt nhỏ, Nam Phúc lại cảm thấy giống như hung thần ác sát giống nhau, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ rũ đầu, nhanh như chớp hướng con đường từng đi qua chạy như bay. Hảo nhất chiêu hỏa thủy đông dẫn, quý cô nương quả nhiên là sát phạt quả quyết hảo mưu kế. Đại Nam Phúc thân ảnh biến mất lúc sau, Biên Nghiên mực nhướng mày nhìn Quý Vọng Thư. Làm hắn dịch dung vì Diệp phủ đại công tử Diệp Phẩm Luân, lại nghe Bạch Thược gọi Quý Vọng Thư nhị tiểu thư. Hắn nếu còn không rõ, đã có thể sống uổng phí nhiều năm như vậy. Kia tồn tại người, trở lại vương phủ đem sự tình bẩm báo cấp Tề Thân Vương nghe, Tề Thân Vương hơi thêm cân nhắc, tất nhiên sẽ nghĩ lầm Quý Vọng Thư là Tịnh An Hầu phủ nhị cô nương, chết như vậy nhiều người, lại bị Quý Vọng Thư như vậy uy hiếp, lấy Tề Thân Vương có thủ tất báo lại tính hảo dục sắc tính tình, định là sẽ đối quý nhị cô nương nhất định phải được. Tưởng tượng đến đông đủ Thân Vương những cái đó không thể kỳ người ham mê. Biên Nghiên mực liền ở trong lòng thế kia chưa từng gặp mặt quý nhị cô nương nói thanh ngươi tự cầu nhiều phúc đi, nhưng đừng dừng ở Tề Thân Vương trong tay, nếu không kia kết cục, cũng không phải là tầm thường tiểu thư khuê các có khả năng thừa nhận. Tuy không biết kia quý nhị cô nương làm chút cái gì, làm Quý Vọng Thư họa thủy đông dẫn tới trên người nàng, nhưng ngẫm lại về quý phủ những cái đó nghe đồn, ngẫm lại quý phủ vị kia vợ kế phu nhân Diệp Thị Sở làm chuyện tốt, cũng không khó lý giải Quý Vọng Thư vì sao phải tàn nhẫn độc các hãm hại chính mình nhị muội. Chẳng qua. Nàng nhìn qua nhiều nhất cũng bất quá tuổi bộ dáng, tuổi liền có như vậy tàn nhẫn độc ác sát phạt quả quyết thủ đoạn, nếu không phải chính mắt thấy, thật sự không thể tin tưởng, như vậy một cái tiểu cô nương, thế nhưng có thể mắt cũng không chấp cái nào đoạt đi 10 người tới tánh mạng, còn họa thủy đông dẫn đem 10 tới điều mạng người giá họa với nàng nhị muội. Cô nương như vậy tự tin, Tề Thân Vương sẽ cho rằng người ta hai người một cái là Diệp phủ trưởng công tử Diệp Phẩm Luân, một cái khác còn lại là Tịnh An Hầu phủ nhị tiểu thư. Cần biết này dung nhan có thể thay đổi. Chính là chỉ cần Tề Thân Vương trở lại thượng kinh một cha này hai người rốt cuộc có hay không đi ra ngoài, này chân tướng đã có thể vạch trần. Càng tưởng càng thêm cảm thấy trước mắt này tiểu cô nương tàn nhẫn độc ác, tương so với chính hắn, ở vào quý đại cô nương cái này tuổi khi, chỉ sợ cũng không thấy đến so quý đại cô nương lợi hại. Quý Vọng Thư xoay người, đón nhận Biên Nghiên mực xem kỹ hai mắt, mắt phượng đều là ý cười mà hồi hắn, cũng thế, tương so thế tử hố biên tam công tử bút tích, Vọng Thư tự nhận không bằng. Đến nỗi Tề Thân Vương tin hay không, Biên Thế Tử đảo đừng lo, lại hoặc là, Biên Thế Tử là hy vọng bị Tề Thân Vương cấp nhớ thương thượng. Nếu là như thế, Vọng Thư đảo không ngại đem Biên Thế Tử thân phận thật sự âm thầm bẩm báo Tể Thân Vương. Nghe nàng như vậy vừa nói, lại nhìn nàng bên môi như có như không cười nhạt, Biên Nghiên Mực cả người lông tơ liền dựng lên, cái này quý đại cô nương, thấy thế nào như vậy khiếp người. Chợt hắn lại âm thầm lắc đầu, đường đường chiến Bắc Vương Thế Tử, thế nhưng bị cái hoàng mao tiểu nha đầu cấp dọa tới rồi, nói ra đi không phải mất mặt sao. Hắn câu môi cười nhạt, mắt đào hoa hơi hơi chợt lóe, hướng về phía Quý Vọng Thư vứt cái hắn tự nhận là phong lưu phong khoáng thu ba qua đi nói, cô nương không tiếc hám hại tự mình nhị muội, tại hạ cũng đem chính mình kia hảo tam đệ hố một bút, như thế xem ra, tại hạ cùng cô nương nhưng thật ra tâm hữu linh tê, quả thật duyên trời tác hợp, đến nỗi Tể Thân Vương sao, bổn thế tử cảm thấy, bổn thế tử có quý đại cô nương nhớ thương liền cảm thấy mỹ mãn, Tể Thân Vương sao, khiến cho hắn đi nhớ. Thương quý nhị cô nương cùng Diệp đại công tử hảo, quân tử có đức thành toàn người khác chi tâm, bổn thế tử liền không nhọc Tể Thân Vương nhớ thương. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Thanh Long liền không khỏi mở to mắt, nhìn sang nhà mình phong lưu phong khoáng thế tử, nhìn nhìn lại Quý Vọng Thư, không khỏi bi thôi tưởng, thế tử đây là muốn dưỡng con dâu nuôi từ bé sao. Xem quý cô nương này tuổi, chờ quý cô nương cập kê sợ là còn phải đợi tốt nhất mấy năm, thế tử hắn có thể chờ, nhưng vương gia hắn chịu sao. Còn có, hướng về phía quý đại cô nương xuất thân Tịnh An Hầu Phủ, nói vậy vương gia cũng không vui thấy cùng Tịnh An Hầu kết làm thông gia a. Tựa hồ có thể dự kiến nhà mình lão vương gia nộ mục cuồng phun nhà mình thế tử, mà nhà mình thế tử tình so kim kiên quyết không nhượng bộ cùng vương gia theo lý cố gắng hình ảnh. Thanh Long mặc một mặc, trên mặt liền có quỷ dị tươi cười. Biên Nghiên Mực nhìn hướng tự mình cười đến quỷ dị hộ vệ kiêm tâm phúc, lạnh lạnh nói, bổn thế tử một ngày không đón dâu, các ngươi liền ngoan ngoãn bồi bổn thế tử cùng nhau đừng nghỉ đón dâu. Cười đến quỷ dị Thanh Long tức khắc cứng đờ, khóc không ra nước mắt mà nhìn về phía nhà mình âm trầm vô cùng chủ tử, sao lại có thể như vậy đâu. Hắn chính là thật vất vả mới làm Chu Tức minh bạch hắn có thể so với Minh Nguyệt tâm ý, thật vất vả mới làm một cây gân Chu Tức đối hắn động tâm, còn nghĩ thừa nhiệt làm nghề ngội sớm một chút hướng thế tử cầu hôn, chỉ cần thế tử đồng ý, hắn là có thể đem tức phụ nhi cưới về nhà, thế tử nói như vậy chẳng phải là liền nói đều không cho hắn nói cơ hội, liền một đao vô tình tạm đoạn hắn nội tâm chờ đợi sao. Thanh Long nội tâm vô cùng hỏng mất đồng thời, lại lòng có xúc động nhìn về phía Quý Vọng Thư, tuy nói giống nhau hơn quý thế gia cô nương, đều sẽ chờ cập châm cài đầu mới có thể gả chồng, chính là này không cập kê liền trước gả chồng, cũng không phải không có, quý đại cô nương ở Tịnh An Hầu Phủ cha không yêu nương không đau, sớm một chút cùng nhà mình thế tử đính thân sớm một chút gả đến chiến Bắc Vương Phủ, đối quý đại cô nương tới nói, chỉ là một cọc chuyện tốt không phải là chuyện xấu. Lấy Tịnh An Hầu Quý Thanh Thành kia chỉ lợi thế cáo giả, có thể đem tự mình không được sủng đích nữ gả cho tay cầm binh quyền chiến Bắc Vương Phủ thế tử làm vợ, định là sẽ đôi tay tán thành sẽ không ngăn trở. Chính là nhà mình vương gia, nhưng không nhất định liền sẽ tiếp thu Tịnh An Hầu kết thân ra a. Thanh Long một hồi hưng phấn một hồi thất vọng một hồi hể vài ánh mắt, xem đến Quý Vọng Thư mạc dành cho nên, lắc lắc đầu, chủ tử là cái không vào đề, bên người tùy tùng nói vậy cũng là tùy bọn họ chủ tử, cũng là cái không vào đề. Đến nỗi Biên Nghiên Mực kia một câu quả thật duyên trời tác hợp, có nàng nhớ thương tức cảm thấy mỹ mãn nói, Quý Vọng Thư rất có lựa chọn tính làm lơ, coi như Biên Nghiên Mực nhất thời tâm khởi hài hước chi ngôn. Nàng lắc đầu lên xe ngựa, Bạch Thược cùng Bạch Vi cũng tự theo đi lên, Thanh Long Huyền Vũ triều nhà mình thế tử xem qua đi, lại thấy nhà mình chủ tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quý đại cô nương bóng dáng, trong mắt ngưng một mặt nhất định phải được kiên định, Thanh Long cùng Huyền Vũ hai người trong lòng đều là cả kinh, bọn họ chưa bao giờ nhìn đến mất tử đối cái nào cô nương giả lấy sắc thái, trước nay chỉ có những cái đó ái mộ thế tử khuê tu không tiếc trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận. Thế tử, chính là thế tử đối những cái đó cô nương. Trước nay đều chỉ đầu lấy chán ghét cùng khinh thường nhìn lại, mà hôm nay, mặc kệ thế tử trước đây đối quý đại cô nương nói những lời này đó, cũng là hiện tại thế tử xem quý đại cô nương ánh mắt, đều rõ ràng hiện hiện biểu hiện ra thế tử đối quý đại cô nương thật sự nổi lên tâm, chẳng sợ quý đại cô nương hiện giờ bất quá tuổi. Nghĩ vậy chút thiên quý đại cô nương làm này từng cọc làm hai người bọn họ không thể không phục sự, hai người đảo cũng có thể minh bạch thế tử vì sao sẽ đối quý đại cô nương nổi lên tâm, mặc cho ai biết quý đại cô nương tâm tính thủ đoạn. Cũng sẽ không đem quý đại cô nương coi làm tiểu cô nương. Hai người trong lòng suy nghĩ trưởng tôn tốn lại là không biết, nhìn theo Quý Vọng Thư lên xe ngựa, hắn cũng để chân hướng dư lại xe ngựa đi đến, Huyền Vũ Thanh Long hai người vội gắt gao đuổi kịp. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy nhanh mà đi, mặt sau còn đi theo 10 tới thất không người tuấn mã đi theo, chỉ để lại trên mặt đất đã thấm tiến bùn đất mơ hồ có thể thấy được vết máu, chưa hiển nơi này từng phát sinh qua cái gì. Lại nói 5 phút, một đường chạy như điên, cũng không biết đi rồi bao lâu. Cho đến tinh bị lực tận lúc sau, Nam Phúc thật sự chạy bất động, lúc này mới đỡ ven đường đại thụ thở hổn hển nghỉ tạm. Chợt nghe đến đỉnh đầu truyền đến kinh không át vân lệ thanh, hắn ngẩng đầu vọng qua đi, lại thấy một con hình thể khổng lồ hùng ưng chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là nghe thấy được trên người hắn mùi máu tươi, ở ngơ ngác nhìn này ưng khi, này hùng ưng mánh vươn tuyết trắng lợi chảo hướng tới hắn chảo lại đây, Nam Phúc sợ tới mức kêu lên quái dị ngao một chút ôm đầu liền ngồi xổm trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Kia hùng ưng lại chỉ là ở hắn đỉnh đầu xoay quanh bay múa ngửi vài cái sau, liền triển ký bay đi trời cao. Đại bên người không có hùng ưng chấn ký phát ra hô hô thanh sau, Nam Phúc lúc này mới đỡ thủ côn chậm rãi đứng lên, vẻ mặt kinh hồn không chừng nhìn hùng ưng rời đi phương hướng, hắn không phải không thấy được quả ưng, Tề Thân Vương trong phủ liền có một con bị thuần dưỡng ưng, chính là giống vừa mới kia chỉ, hình thể khổng lồ thành như vậy thả nhìn qua liền hung mãnh vô cùng dạ ưng, lại vẫn là lần đầu tiên thấy, đó là Tề Thân Vương trong phủ kia chỉ bị thuần dưỡng ra ưng, đều cực kỳ hung tàn. Càng đừng nói loại này dạ ưng. Định định tâm thần lúc sau, Nam Phúc liền lại bước ra chân, chiều Tấn Dương thành phương hướng đi chạy đi. Hắn lại là không dám tổn chạy trốn ý niệm, Bạch Thược Bạch Vi nhất kiếm kết quả một cái hộ vệ hình ảnh quá khiếp người, huống chi, hôm nay việc, cảm kích đều đã chết, hắn trốn trở về cấp vương gia báo tin, nói không chừng còn có thể đến vương gia coi trọng, vương gia tuy tính hảo dục sắc, nhưng vương phủ đãi ngộ lại là không tồi, ly vương phủ, hắn lại có thể đi làm sao. Cho đến mặt trời xuống núi, đi được chân đều nhũn ra 5 phút mới về tới thành đông, bất chấp trên chân đều nổi lên huyết phao, hắn lập tức chiều Tề Thân Vương trụ sân bước vào. Trong sương phòng, đã là chờ đến cực không kiên nhẫn Tề Thân Vương, ở nhìn thấy chỉ có 5 phút một người tiến vào, lại không thấy Lữ Tổng Quản cũng không thấy hắn niệm một ngày tiểu cô nương càng không thấy hắn phái đi mười mấy cái hộ vệ sau. Tề Thân Vương mặt trầm xuống dưới, gắt gao nhìn chằm chằm 5 phút hắn nói, sao lại thế này? 5 phút quỳ trên mặt đất, vương gia, chúng ta người, toàn đã chết. Toàn đã chết. Như thế nào sẽ? Không phải nói kêu biểu huynh muội hai người bên người chỉ đi theo hai cái nha hoàn cũng hai cái tùy tùng. Tề Thân Vương nộ mục trừng hướng quỳ trên mặt đất 5 phút, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cho bổn vương nói rõ ràng. Ở trở về trên đường, 5 phút liền đã dưới đáy lòng đem sự tình lọc Tân Trang một lần, lập tức liền đem trong lòng Tân Trang quá sự tình trải qua nhất nhất nói cho Tề Thân Vương nghe, cuối cùng nói, vương gia, không phải bọn nô tài vô năng, thật sự là kia hai cái nha hoàn cùng kia hai cái tùy tùng, võ công thật sự cao siêu, bọn nô tài không phải kia bốn người đối thủ a. Hắn lời này, Tề Thân Vương lại là không có hoài nghi, hắn khởi điểm liền cảm thấy một cái tướng phủ đại công tử một cái là Tĩnh An hầu phủ cô nương, này ra cửa bên ngoài sao có thể chỉ mang hai cái bên người nha hoàn cũng hai cái tùy tùng, hiện giờ vì, lại là hắn thiếu cảnh giác, nhân ra mang bốn cái nô tài, mỗi người có thể lấy một chắn mười, trách không được chỉ dẫn theo bốn cái liền dám đi ra ngoài. Tưởng tượng đến chính mình chết mười mấy năm hộ vệ, Tâm Phúc Tổng Quản cũng cấp chết đi vào, người này còn không có đắc thủ. Tề Thân Vương trong lòng liền từng luồng tức giận oán khi nhắm thẳng dâng lên. Trừng mắt quỳ trên mặt đất 5 phút, Tề Thân Vương để chân hung hăng đá qua đi, vô dụng phế vật, đều đã chết, ngươi như thế nào liền không chết? Có phải hay không đem bổn vương cấp chiêu ra tới? 5 phút nhậm Tề Thân Vương đá cũng không dám trốn, chỉ liều mạng lắc đầu nói, nô tài không có cung gia vương gia, cung vương gia gia tới có khác một thân, kia quý nhị tiểu thư là lưu trữ nô tài một cái mệnh, làm nô tài trở về thuật lại một câu. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Tề Thân Vương càng thêm hoài nghi hắn, lại thật mạnh đạp hắn một chân nói, là ai đem bổn vương cấp cung ra tới? Còn có, ngươi như thế nào liền biết đó là quý nhị tiểu thư? 5 phút chịu đựng đau trả lời, vương gia, nô tài là nghe kia nha hoàn gọi nàng vì nhị tiểu thư, nô tài mới cảm thấy đó là Tĩnh An hầu phủ nhị tiểu thư, nô tài thật sự không chịu, là quý nhị tiểu thư bức cung Lữ Tổng Quản chịu không nổi mới đưa vương gia ngài chiêu ra tới, quý nhị tiểu thư lưu nô tài một cái mạng nhỏ. Làm nô tài trở về chuyển cáo vương gia ngài, nói hôm nay việc như vậy bốc quá, nếu vương gia còn dám lại trêu chọc nàng cùng Diệp gia công tử, nàng cùng Diệp gia công tử cũng không sẽ lại dễ dàng buông tha. Phần 64. Đáng giận. Giết hắn Tề Thân Vương Tâm Phúc đại tổng quản, giết hắn Tề Thân Vương phủ mười mấy cái hộ vệ, cư nhiên còn dám rong rạc lưu người sống tới uy hiếp hắn Tề Thân Vương. Dưới cơn thịnh nộ, Tề Thân Vương hung hăng đá 5 phút, mà 5 phút tất nhiên là không dám né tránh. Không biết đạp bao lâu, Tề Thân Vương lúc này mới thu chân, nhìn nằm trên mặt đất 5 phút, ánh mắt chợt lóe nói, Lan. Cứ việc trên người đau đến giống bị xe ngựa nghiền quá giống nhau, ở nghe được Tề Thân Vương một tiếng lăn sau, 5 phút vẫn là bằng mau tốc độ đứng lên lui ra ngoài. Lúc này Tề Thân Vương, đã là bình tĩnh lại hắn, đem trước sau sự tình hồi tưởng một lần sau, cảm thấy Diệp Phẩm giảng hòa quý nhị tiểu thư ở biết rõ là hắn Tề Thân Vương phái người, còn để lại người sống trở về báo tin uy hiếp hắn. Lại không đem người của hắn bắt trói đi quan phủ vấn tội, chắc là cho rằng hắn Tề Thân Vương không biết nàng huynh muội hai người thân phận mới có thể phái người đi bắt góc, này huynh muội hai người hiển nhiên đối hắn có điều băn khoăn, không nghĩ đem. Sự tình náo đến quá lớn, cho nên mới không đem người của hắn trói đi quan phủ trị tội. Hừ, hai cái trẻ con, thế nhưng chết hắn nhiều người như vậy, còn vọng tưởng như vậy bình yên thoát thân, hắn nếu là liền như vậy đánh rất nha hướng trong bụng nuốt nhận tài, chẳng phải là bạch gánh chịu này thân vương chi danh. Diệp phủ đại công tử, quý phủ nhị cô nương đúng không? Một ngày nào đó, phải gọi hai người các ngươi phục với ta tề thân vương trên người xin tha. 084 ẩn nhận dung túng. Ba mặt núi vây quanh, thanh triệt nước sông dọc theo chân núi róc rách mà chảy xuôi. Trên bờ, dùng khô khốc mộc chi châm một đống lửa trại phía trên, thả cái hình tam giác giá gỗ thượng, phóng tước tiêm nhánh cây ăn mặc bạch thược cùng bạch vi từ nhỏ trong sông chào cá. Bạch thược lấy ra gia vị, một chút chiếu vào cá trên người, một cổ cá hương tức khắc tràn ngập trên không, đem trong tay nướng tốt cá đưa cho Quý Vọng Thư, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng cắn một ngụm, thịt cá trơn mềm ngon miệng cực kỳ. Biên Nghiên Mực hơi mang ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình trong tay đã là nướng tiêu cá, tuy cảm thấy khó có thể hạ miệng, nhưng nghề hà này trước không có thôn sau không có tiệm, liền này mấy cái còn không có hắn một cái tắt lớn lên tiểu ngư, vẫn là Quý Vọng Thư bên người nha hoàn tử trong sống chảo, hắn kia hai cái hộ vệ, bởi vì bắt không được cá, bị hắn phái đi đi săn. Nhìn Quý Vọng Thư sắc hương vị đều đầy đủ cá nướng, nhìn lại chính mình trong tay đen thui một đoàn, Biên Nghiên Mực nhíu nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy, nha hoàn vẫn là người khác hảo. Nhìn một cái bạch thược bạch vi, bị tập kích khi có thể che ở chủ tử phía trước rút kiếm sát không mang theo trước mắt, không ăn, còn có thể vì chủ tử vãn tay háo rửa tay làm canh thang, mà hắn kia hai cái hộ vệ, trừ bỏ giết người tựa hồ cũng liền hoàn toàn không có chỗ đáng khen, làm hai người bọn họ. Đi đi săn, này đều chờ đã bao lâu cũng không thấy hai hóa trở về, phỏng chừng chờ hắn cái này chủ tử đói đến bụng đều kêu, này hai hóa cũng không sẵn đến gì. Đang ở trong lòng chửi thầm, liền nghe được trong bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu. Nhìn trong tay đen thui cái gì đó, hắn nhắm mắt, như tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau hung hăng cắn qua đi, đầy miệng khổ vị mặn tức khắc làm hắn hé miệng liền đem trong miệng thịt cá phun ở trên mặt đất, thuận tiện cầm lấy bên người bầu rượu rót mấy khẩu lấy dấu kia sợi lại khổ lại hàm hương vị. Biên Thế Tử, ngươi ăn cái này đi. Bạch Vi nén cười đem trong tay nướng tốt cá đưa qua đi. Thấy rõ Bạch Vi trong mắt cố nén ý cười, Biên Nghiên Mực có chút ngượng ngùng dối tay, mới vừa tiếp nhận Bạch Vi trong tay nhánh cây. Chợt nghe đến lệ tiếng vang lên một đoàn hắc ảnh đột nhiên từ trên không phát xuống dưới, về sau trong tay không còn, hắn ngẩn người, giơ trong tay rông tuyết nhánh cây ngẩn ngơ, về sau ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một con cả người đen nhánh hùng ưng ở không trung xoay quanh bay múa, kia tuyết trắng song bắt được, mơ hồ có thể thấy được nguyên bản. Thuộc về hắn cá. A, cô nương mau xem, thật lớn ưng. Bạch Vi kinh ngạc nhìn trời cao xoay quanh bay múa hùng ưng. Quý Vọng Thư nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu vọng qua đi. Ưng loại này loài chim bay, giống nhau chỉ biết xuất hiện ở Bắc Mạc Quốc, loại này loài chim bay cực chi hung mãnh, Bắc Mạc Quốc dũng sĩ, đều lấy có thể săn hoạch một con hùng ưng vì ngạo, như vậy cực kỳ khó được hùng ưng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kia hùng ưng bay đến cao cao nhánh cây thượng, nguyên lành đem đoạt lấy đi cá nướng cấp nuốt vào bụng sau, lại triển ký hướng Quý Vọng Thư ngồi phương hướng bay qua tới, Biên Nghiên Mực chính bực tự mình thức ăn bị chỉ loài chim bay cấp đoạt, mắt thấy này đoạt hắn thức ăn loài chim bay lại phát lại đây. Lập tức liền từ trên mặt đất bắt cái tiểu hòn đá nhắm chuẩn hùng ưng ném qua đi. Kia hùng ưng tựa hồ phát giác Biên Nghiên Mực động tác, giữa không trung trung một cái xinh đẹp chết chuyển, lại là tránh được này một kích, Biên Nghiên Mực không khỏi ngạc nhiên, hắn ra tay nhưng cũng không từng thất bại, này hùng ưng cũng quá giảo hoạt chút. Bị đánh lén hùng ưng tuy tránh thoát này một kích, lại tựa hồ rất là tức giận, nó song ký mở ra, lại là lấy xét đánh không kịp chi thế hướng tới Biên Nghiên Mực lao xuống dưới, Biên Nghiên Mực vội thả người né tránh, kia hùng ưng rồi lại theo sát tới. Mắt thấy kia sắc bén song chảo liền chiều chính mình mặt chảo hạ tới, Biên Nghiên Mực rút ra eo trung trường kiếm liền phải chiều hùng ưng song chảo chặt bỏ đi. Hùng ưng tựa hồ biết trường kiếm sắc bén, song ký hữu khuynh hiểm hiểm tránh đi, Biên Nghiên Mực rút kiếm đuổi sát, kia hùng ưng song ký liền động lại không hướng trời cao phi, ngược lại quay lại đầu liền chiều Quý Vọng Thư nhào qua đi, Bạch Thược cùng Bạch Vi lãnh không ngại này hùng ưng sẽ chiều nhà mình cô nương phát quá, hai người trong lòng cả kinh liền song song ra tay, nhưng mà làm các nàng vì này kinh ngạc chính là kia hùng ưng bay đến Quý Vọng Thư trước mặt lúc sau đột nhiên giảm tốc. Độ, song ký vừa thu lại liền ngừng ở Quý Vọng Thư trên vai, cái này cũng chưa tính, nó cư nhiên còn dùng nó đầu nhỏ rất là thuộc lạc thân thiết cọ Quý Vọng Thư cổ. Bạch Thược cùng Bạch Vi sinh sôi thu hồi đôi tay, ngạc nhiên mà nhìn vô cùng ôn thuần ngừng ở nhà mình cô nương trên vai hùng ưng, như vậy gần gũi nhìn kỹ, mới phát hiện này hùng ưng quả nhiên là uy mãnh xinh đẹp, chỉ là, xem này hùng ưng đối nhà mình cô nương như vậy thân thiết bộ dáng tới xem. Đảo giống tựa tự cô nương là nó chủ tử giống nhau, nhưng ở cô nương bên người lâu như vậy, không nghe nói cô nương thuần dưỡng một con ưng a. Dẫn theo kiếm đi tới Biên Nghiên Mực cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhìn qua thành thật ngoan ngoãn Hùng Ưng, tựa hồ là biết Biên Nghiên Mực ở đánh giá nó. Hùng Ưng đình chỉ cọ Quý Vọng Thư cổ, dùng một loại ngạo nghệ ánh mắt nhìn Biên Nghiên Mực, về sau rất là hùng củ củ đem đầu dưa vừa nhấc, tựa ở trào phúng Biên Nghiên Mực giống nhau. Chính mình thế nhưng bị chỉ loài chim bay cấp trào phúng. Biên Nghiên Mực có chút không dám tin tưởng mà nhìn Hùng Ưng, nhìn kỹ qua đi mới phát hiện, này không phải một con bình thường ưng, mà là Bắc Mạc quốc các dũng sĩ nhất tưởng thuần phục lại rất khó thuần phục Hải Đông Thanh. Ở loại địa phương này, có thể nhìn đến Hùng Ưng đã cực kỳ khó được, huống chi là ưng trùng chi vương Hải Đông Thanh. Sửng sốt sau một lúc lâu, hắn mới nhìn Quý Vọng Thư nói, này Hải Đông Thanh, người dưỡng. Quý Vọng Thư lắc đầu, nàng cũng không rõ vì sao này chỉ Hải Đông Thanh nhìn đến nàng vì cái gì giống nhìn đến chủ tử dường như vậy thân thiện, nghiêng đầu nhìn trên vai Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh tròn xoe đôi mắt nhỏ trâu làm như có vui mừng, nàng trong lòng vừa động, đem cánh tay duỗi ra, Hải Đông Thanh song ký mở ra liền từ nàng bả vai phi đến nàng cánh tay thượng, một người một chim, liền như vậy chính diện nhìn đối phương, nàng vươn một cái tay khác, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng theo Hải Đông Thanh trên người lông chim, đương tay nhỏ chạm đến Hải Đông Thanh lông chim khi, trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái mặt họa. Tựa hồ là tiền sinh nàng, cũng là như vậy cánh tay thượng nâng một con Hải Đông Thanh, trong miệng gọi thất thất, mà nàng bên cạnh người tựa hồ còn ngồi một cái nam tử, nàng nỗ lực muốn thấy rõ ngồi ở nàng bên cạnh người nam tử là ai, nhưng lại như thế nào đều thấy không rõ. Thất thất. Hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, nàng định định tâm thần, hơi mang điều tra mà nhìn oai đầu nhỏ nhìn nàng Hải Đông Thanh, nhẹ nhàng mà thử mạc đều. Hải Đông Thanh hương phấn mà đem đầu nhỏ một trên một dưới địa điểm, cánh còn phát lăng phát sửng sốt vài cái, tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Bạch Thược cùng Bạch Vi không khỏi xem ngây người, cô nương tựa hồ thật sự nhận thức này chỉ Hải Đông Thanh. Này Hải Đông Thanh còn tựa hồ có thể nghe hiểu cô nương nói, quá có linh tính đi. Nhìn Hải Đông Thanh hưng phấn bộ dáng, Quý Vọng Thư liền biết, trước mắt này chỉ Hải Đông Thanh, tiền sinh định cùng nàng có cái gì sâu xa, chỉ là nàng trọng sinh về sau, tựa hồ đã quên một ít việc, về này chỉ Hải Đông Thanh, trừ bỏ vừa mới trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh, nàng lại không một tí ấn tượng. Này chỉ Hải Đông Thanh đến tột cùng là của ai? Là tiền sinh chính mình dưỡng? Cũng là tiền sinh bằng hữu dưỡng? Nếu là người sau? Lại là ai? Trong đầu tìm không thấy đáp án, lại nghĩ này thất thất nếu có thể bay đến chính mình bên người, mặc kệ là ai mệnh nó bay tới tìm chính mình, nói vậy người nọ cũng sẽ theo cơ mà đến, xem này thất thất bộ dáng, người nọ nói vậy sẽ không hoài ác ý, nếu không có ác ý, nàng cần gì phải lo lắng, nói không chừng chờ người nọ tìm được nàng sau, nàng còn có thể từ người nọ trong miệng biết được một ít tiền sinh nàng đã quên sự tình. Đi săn trở về Huyền Vũ trong tay dẫn theo một con gà rừng cùng một con thỏ hoang. Ở nhìn đến ngừng ở Quý Vọng Thư cánh tay thượng Hải Đông Thanh sau hai mắt đột nhiên sáng ngời, đi theo phía sau hắn Thanh Long kéo một con mai, nhìn đến chính mình hai cái hộ vệ thắng lợi trở về, cuối cùng đem trong lòng kia nhà người khác nha hoàn mới có thể làm ý niệm cấp đè ép đi xuống. Huyền Vũ trong tay giá gà rừng cùng thỏ hoang đưa cho Bạch Thược Bạch Vi, hai mắt nhìn chằm chằm Hải Đông Thanh nhìn một hồi, xem Hải Đông Thanh giống như thực ôn thuần, hắn rôi tay muốn đi vớt ve, không ngại Hải Đông Thanh đột nhiên hướng về phía hắn hung ác lệ đề. Nguyên bản ôn hòa đôi mắt nhỏ trâu cũng hung ác mà trừng mắt hắn, hắn vội lùi về tay, thầm nghĩ nguyên lai không phải thuần dưỡng ra ưng. Huyền Vũ tuy kịp thời lùi về tay, thất thất lại không có bởi vậy mà an tâm, nó quay tròn chuyển động đôi mắt nhỏ trâu chấp cũng không chấp hung hăng nhìn chằm chằm Huyền Vũ, Quý Vọng Thư không khỏi giơ tay trấn an theo nó trên lưng lông chim, có lẽ là cảm nhận được nàng trấn an, thất thất mới chậm rãi nhu thuận xuống dưới. Thất thất thể võ hình không nhỏ, như vậy duỗi cánh tay chống nó đảo có chút bùn rùn. Quý Vọng Thư dùng một cái tay khác chậm rãi đem nó bế lên tới, nó đầu tiên là có chút không thích đứng phát sửng sốt vài cái cánh sau, liền ngoan ngoãn nằm co ở Quý Vọng Thư ôm ấp, kia ngoan ngoãn bộ dáng, hồn nhiên không giống ưng trung chi vương, đảo tựa một con da miêu giống nhau, chỉ đem mấy người xem thẳng mắt. Thanh Long đem con mai kéo dài tới bờ sông mổ bụng, đem ra lông nội tạng xóa lúc sau liền xách theo rửa sạch sẽ con mai đi trở về lửa trại biên, Huyền Vũ dùng kiếm cắt một khối to thịt tươi hướng không trung ném đi. Hắn nguyên tưởng rằng thất thất sẽ triển ký bay đi trời cao đuổi theo, lại không nghĩ rằng thất thất lại chỉ là lười biếng tích hướng bầu trời nhìn liếc mắt một cái, về sau liền thực dứt khoát mà xúc tiến Quý Vọng Thư trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích. Nay ngạo kiều đôi mắt nhỏ, thẳng làm Bạch Thược Bạch Vi hai người cười đỏ mắt, đó là Biên Nghiên Mực, cũng nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, trong lòng lại là như suy tư gì nhìn Quý Vọng Thư, này chỉ Hải Đông Thanh là hắn gặp qua loài chim bay chung nhất thông linh tính một con, như vậy có linh tính loài chim bay, lại như vậy thích dính Quý Vọng Thư. Không thể không nói, Quý Vọng Thư lại một lần đổi mới hắn nhận chi. Huyền Vũ dùng kiếm đem toàn bộ con mai xuyến hảo đặt ở trên giá nướng, Bạch Thược Bạch Vi dùng tinh xảo tiểu chủy thủ đem con mai cắt ra từng đạo khẩu tử, về sau cẩn thận mà đem các loại gia vị xái tiến từng đạo khẩu tử, như vậy nướng ước hơn nửa canh giờ sau, một cổ tử mùi thịt chậm rãi tràn ra tới. Nguyên bản đoa ở Quý Vọng Thư trong lòng ngực thất thất, ở nghe được mùi thịt lúc sau, đột nhiên đem đầu dò xét ra tới, tròn xoe mắt nhỏ chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm giá gỗ thượng nướng. Con mai. Bạch Thược dùng chùy thủ cắt một khối bàn tay đại thịt dùng tay cầm treo ở thất thất đầu nhỏ mặt trên, thất thất rôi trường cổ, nhọn nhọn miệng đột nhiên ngậm lấy thịt khối, về sau xong ký rung lên, lại bay đến trên ngọn cây, bắt đầu hưởng dụng nó bữa ăn ngon. Con mai vị Mỹ, đoàn người hơn nữa thất thất, một con mai chỉ còn gần 1/5, ăn xong thu thập hảo lúc sau, đoàn người liền lên xe ngựa, chuẩn bị lên đường, thất thất phát thất thần cánh theo Quý Vọng Thư chui vào xe ngựa sau, liền tìm cái góc rất là thích ý nằm sắp xuống. Bạch Thược Bạch Vi nhìn về phía Quý Vọng Thư, Quý Vọng Thư cười nói, từ nó đi thôi. Tấn Dương Thành, một chiếc vẻ ngoài không chớp mắt xe ngựa cùng với mấy cái khuôn mặt túc mục hộ vệ cùng vào thành hướng thành bắc phương hướng xử hành. Xe ngựa ngừng ở thành bắc một tòa không tính xa hoa lại cũng hoàn toàn không đơn sơ năm tiến sân trước. Phần 65. Vừa mới dừng lại, trong xe ngựa liền truyền ra một trận ho khan thanh, Thuận Bá nhíu mày, lo lắng mà nhìn thùng xe, hai ngày hai đêm chưa từng đỉnh quá, ngựa đều thay đổi rất nhiều lần. Mặc dù là hắn cùng mấy cái hộ vệ, thân mình cường tráng đều có chút sức cùng lực kiệt, huống chi này đã hơn một năm tới, thế tử thân thể càng thêm suy yếu. Trường Tôn Tôn xuống xe ngựa, viện môn sớm đã rộng mở, hữu bật đón nhận trước, thấy rõ nhà mình chủ tử so ngày xưa càng thêm trắng bệnh sắc mặt sau hắn nói, còn thỉnh công tử tại đây nghỉ tạm một đêm sau đi thêm khởi hành. Hữu bật vừa nói, Thuận Bá nhưng xem như thả chút tâm, mấy cái hộ vệ bên trong, cũng chỉ có hữu bật khuyên can, công tử mới có thể nghe được đi vào. Trường Tôn Tốn nhàn nhạt nhìn hữu bật liếc mắt một cái, lại là không có hồi hắn, chỉ để chân đi trước. Vào thính đường trung hữu bật đã sớm bị ba cái than buồn, trong sảnh phóng một trương hoa lê bàn, hữu bật chỉ vô vô tay, liền có một người rời đi, bất quá giây lát công phu, liền có vũ giả bưng các tiểu thức ăn mà đến. Đơn giản dùng qua cơm tối, đoàn người rời đi thính đường đi sương phòng. Sương phòng nhỏ lại, nhưng cũng phóng hai cái châm đến chính vượng than buồn, trên bàn còn phóng một cái lò sưởi tay. Hữu bật dùng tay thử lò sưởi tay độ ấm, cảm thấy độ ấm vừa phải mới đem lò sưởi tay đưa cho Trưởng Tôn Tốn. Trưởng Tôn Tốn ôm lò sưởi tay hướng mỹ nhân dựa thượng nằm xuống đi, nhắm mắt lại nhàn nhạt hỏi, này một đường, nhưng có phát sinh chuyện gì? Hữu bật túi đầu bẩm báo, hồi công tử, quý cô nương này một đường thật là đã xảy ra không ít chuyện. Hắn đem Quý Vọng Thư đầu tiên là cứu tức nhi ra tôn, dạ quận ảnh kê biên tài sản Hoài An khúc chi phủ. Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực đêm thăm trạm dịch việc kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo sau nói, công tử, thuộc hạ sợ kinh động dạ quận ảnh, cho nên bọn họ ở mật thất bên trong trao đổi cái gì, thuộc hạ chưa từng nghe được, bất quá thuộc hạ xem quý cô nương cùng Biên Thế Tử, hẳn là đã sớm nhận thức. Trường Tôn Tốn nguyên bản nhắm hai mắt đống chốc mở, từ trước nhưng chưa từng nghe nàng cùng Tây Sở Chiến Bắc Vương Phủ cũng có giao tình, rốt cuộc là chính mình đối nàng hiểu biết quá ít. Vẫn là bởi vì nàng trọng sinh ở Tây Sở Thượng Kinh, mới có thể nhận thức Chiến Bắc Vương Thế Tử. Còn đã xảy ra chuyện gì? Mắt Phượng hơi ngưng, đem trong tay lò sưởi tay ôm đến càng khẩn, phảng phất như vậy, là có thể đuổi đi mông trong lòng khảm thượng thật mạnh hàn khí. Hữu bật lược hiện trì trừ, trong lòng hơi thêm suy tư sau, vẫn là đem Tể Thân Vương đối quý cô nương nổi lên tâm tư, phái người muốn bắt quý cô nương việc cùng nhau nói ra, tự nhiên, cũng chưa quên đem quý cô nương Họa Thủy Đông dẫn cấp quý nhị cô nương cùng Diệp Đại Công Tử sự nói cho Trưởng Tôn Tốn nghe. Biên nói hắn liền cảm thấy trong xương phòng hàn khí càng thêm trọng. Không cần tưởng cũng biết là nhà mình công tử động giận. Hắn thật rất tò mò, công tử vì cái gì sẽ như vậy để ý quý đại cô nương, liền tính quý đại cô nương đích xác bất đồng với giống nhau khuê các nữ tử, liền tính mấy ngày nay, nhìn quý đại cô nương làm từng có sự, đó là hắn cũng không thể không thừa nhận nàng hơn xa tầm thường thế gia nữ có khả năng đánh đồng, chính là, hắn không cảm thấy, gần bởi vì này đó, công tử liền sẽ đối quý đại cô nương động như thế thâm chấp niệm. Phái người nhìn chằm chằm Tề Thân Vương, hai tháng nội, ta muốn hắn cùng quý nhị cô nương cùng với Diệp đại công tử đồng thời thân bại danh liệt. Vẫn là trước sau như một lương bạc thanh âm, hữu bật lại từ giữa nghe ra một tia ẩn nhẫn cùng dung túng. Vô nó, toàn nhân, nếu không phải quý đại cô nương Họa Thủy Đông dẫn, bằng nhà mình công tử tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn, công tử sớm sai người lấy Tề Thân Vương cái đầu trên cổ. Chính là, liền bởi vì quý đại cô nương muốn mượn Tề Thân Vương tay bại quý nhị cô nương cùng Diệp đại công tử thanh danh, công tử mới tạm thời lưu trữ Tề Thân Vương cái đầu trên cổ. Đi ra ngoài. Đơn giản đạm mạc hai chữ, hữu bật lại là thư khẩu khí, hắn liền sợ vị này chủ, vì quý đại cô nương không màng tự mình suy yếu tới cực điểm thân mình lập tức khởi hành, hiện giờ cuối cùng là yên tâm, mặc kệ công tử sẽ ở xương phòng nghỉ tạm bao lâu, cũng tốt hơn một lát không chịu nghỉ tạm. Môn lặng yên dấu thượng. Mỹ nhân dựa thượng Trưởng Tôn Tốn, lại bỗng nhiên bưng kín ngực, kia trái tim, từ lúc gặp gỡ Quý Vọng Thư ánh mắt đầu tiên, liền trở nên không chịu khống chế. mỗi khi nghe được về Quý Vọng thư sự, này trái tim đều sẽ không chịu khống chế nhanh hơn nhảy lên. Đã hơn một năm, hắn tim đập xa so người bình thường muốn chậm, thậm chí có khi, hắn đều nghe không được chính mình tiếng tim đập, như là ở ngủ đông giống nhau. Chính là hiện tại, này trái tim rốt cuộc sống, có khi chậm, có khi mau, bạn từng đợt đâm vào cốt tủy đau đớn, hắn biết, đó là bởi vì nàng, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được rồi nàng. Nàng trọng sinh, lại không có trọng sinh ở Tần Cổ, cũng không trọng sinh ở Yến Lương, thậm chí không trọng sinh ở Bắc Mạc, lại cố tình trọng sinh Tây Sở. Nay đã hơn một năm thời điểm, hắn cha biến Tần Cổ, cha biến Yến Lương, cha biến Bắc Mạc, đều không hề tung tích, lại duy độc không nghĩ tới, nàng sẽ trọng sinh ở nàng chưa từng đã tới Tây Sở Quốc. Trời cao có lẽ là cố ý an bài nàng trọng sinh ở Tây Sở Quốc, chính là, kia lại như thế nào đâu. Lúc trước, hắn đều có thể không màng phản vệ nghịch thiên sửa mệnh, lại sao lại ở nàng trọng sinh lúc sau tìm không thấy nàng. Ngực một trận đau nhức, hắn há mồm, máu tươi nhiễm hồng khăn tay, giống nhiều đóa hoa mai giống nhau lộng lây sinh quang. Si Nhi, mặc dù ngươi nghịch thiên sửa mệnh làm nàng trọng sinh, chính là ngươi cùng nàng, chung quy sẽ bị thiên mệnh phản vệ, ngươi đối nàng không thể động tình, ngươi vừa động tình, này phản phệ liền sẽ một ngày ngày tăng thêm, ngươi tình càng sâu, phản phệ cũng liền càng trọng, nhớ lấy vi sư chi ngôn, vạn không thể đối nàng lại động tình nghiệm. Sư phụ nói hay còn ở bên hai, nhìn khăn lụa thượng điểm điểm hương mai, hắn lại mắt phượng hơi trọn, tràn đầy cam tâm tình nguyện hạnh phúc vô cùng ý cười. Nàng trọng sinh sống lại một đời, hắn cũng còn sống, còn có cái gì so này càng làm cho hắn hạnh phúc sự đâu. Thiên mệnh, hắn chưa bao giờ tin cái gọi là thiên mệnh, nếu là ý trời như thế, hắn cũng không để ý đem này ông trời thọc cái lỗ thủng ra tới. Lúc này đây, hắn lại sẽ không mặc kệ nó, hắn không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào, đoạt nàng mệnh đi. Trừ phi hắn chết. Búi búi, ngươi chờ, lúc này đây, ta không bao giờ sẽ buông ra ngươi tay, chẳng sợ ngươi, không cho phép, cũng sẽ không buông ra. Hắn lặng lặng mà nhắm hai mắt, bên môi kia một sợi không có lau đi vết máu, giống một đóa nở rộ ở tuyết sơn chi đỉnh cao huyết liên hoa, tản ra mị hoặc nhân tâm yêu dạ ánh sáng. 08 năm cứu hắn một mạng. Ước chừng hơn một canh giờ, nằm ở Mỹ nhân dựa thượng trưởng Tôn Tốn mở hai mắt. Thuận bá. Canh giữ ở phòng Thuận bá lập tức đẩy cửa đi vào, ở nhìn đến công tử bên môi đã là khô cạn vết máu sau sắc mặt biến đổi, xoay người đi ra ngoài, không nhiều lắm một hồi, hắn liền bưng đựng đầy nước gấm chậu lộn trở lại sương phòng, đem chậu đặt ở trên mặt bàn. Trưởng Tôn Tốn cầm lấy đáp ở chậu bên cạnh khăn lông, tầm tiến trong buồn về sau vắt khô thí đi bên môi vết máu. Chờ hắn tỉnh mặt, Thuận bá không phải không có lo lắng mà nhìn hắn một cái, tưởng khuyên bảo cái gì, nhưng tưởng tượng đến công tử nói 102 tính tình, hắn liền thở dài, bưng lên mặt bàn chậu đi ra ngoài. Bị thủy. Thuận bá mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe được công tử nhàn nhạt mệnh lệnh, biết công tử là muốn tắm gội thay quần áo, hắn vội nhanh hơn bước chân. Thức mau, võ khúc cùng phá quân liền chuẩn bị tốt công tử tắm gội sở cần hết thảy, Thuận bá đem chọn tốt ngân bạch trung y áo ngoài cùng với ngân hồ ra áo khoác đặt hảo sau, đem cửa phòng giấu thượng. To như vậy thao tắm, so tầm thường thao tắm lớn gần gấp đôi nhiều, Trưởng Tôn Tốn cởi bỏ áo ngoài bỏ đi trung y đi, tùy y áo ngoài trung y đi chạy xuống với mà, chân dài vừa nhấc rảo bước tiến lên thao tắm, hắn đầu gối thao tắm ven, đem chỉnh nhân thân tử tẩm làm thuốc thủy bên trong. Này thuốc tắm, là ấn sư phụ Huyền Thiên Thượng Nhân khai phương thuốc chế thành, tuy là thuốc tắm, nhưng mỗi phao một lần liền đến thừa nhận người bình thường không chịu nổi thực cốt chi đau, nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ hắn bị thiên mệnh phản phệ tâm mạch. Ngày xưa, này thuốc tắm hắn chỉ dùng phao nửa canh giờ liền có thể khôi phục, nhưng hôm nay, ước chừng một canh giờ rưỡi, hắn mới từ thao tắm chung ra tới, đem trên người thủy lau làm lúc sau, hắn từng cái mặc vào Thuận bá vì hắn trang bị trung y y áo ngoài, về sau hệ thượng ngân hồ ra xưởng, đạm thanh nói, chuẩn bị ngựa. Thuận bá mày rậm nhăn lại, công tử bất quá nghỉ ngơi một canh giờ, phao thuốc tắm canh giờ cũng so ngày xưa nhiều gần gấp đôi nhiều, hiển nhiên là nội thương nghiêm trọng, tình huống như vậy hạ, công tử còn không hảo hảo nghỉ ngơi lại muốn suốt đêm lên đường. Làm bằng sắt thân mình đều sẽ ăn không tiêu, huống chi công tử thân thể lại không giống người bình thường giống nhau cường tráng. Hắn chiều một bên hữu bật vọng qua đi, lại chỉ xương phòng phương hướng, ý bảo hữu bật đi khuyên công tử. Hữu bật cười khổ lắc đầu, lấy công tử tính tình, hắn có thể tại đây nghỉ ngơi một canh giờ đã là tốt nhất kết quả, mặc dù hắn đi thêm khuyên bảo, công tử cũng không sẽ nghe, Thuận bá kỳ thật cũng rất rõ ràng, thấy hữu bật cười khổ lắc đầu, Thuận bá ánh mắt buồn bã, lại cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ thở dài liền đi ra ngoài vì công tử chuẩn bị ngựa xe. Hữu bật nhìn sương phòng, lại chung lại nghĩ đến, kia quý đại cô nương tốt nhất đó là công tử tâm tâm sở niệm Lệ Vọng Thư, nếu nàng không phải làm công tử như vậy dứt bỏ không dưới Lệ Vọng Thư, mặc dù là công tử ngăn trở, hắn cũng lấy quý đại cô nương này mệnh. Hắn cùng Văn Khúc Võ Khúc Phá Quân Tham Lang Tả Phụ đều là công tử ám vệ, mà hắn hữu bật đối công tử sự tình, so khác mấy ám vệ muốn hiểu biết đến nhiều một ít. Hắn biết công tử hiện giờ như vậy suy yếu, đó là bởi vì công tử vì Lệ Vọng Thư mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh, mới có thể bị thiên mệnh phản vệ. Hắn biết có thể ở công tử chiếm cứ một vị trí nhỏ chỉ có Lệ Vọng Thư, hắn biết vì Lệ Vọng Thư, công tử sẽ không tiếc hết thể thậm chí công tử chính mình mệnh. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên ở nhìn đến công tử vì Quý Vọng Thư như vậy không quý trọng thân thể sau, hắn trong lòng liền có chấp niệm. Quý đại cô nương tốt nhất đáng giá công tử như vậy không yêu quý thân thể của mình, nếu không hắn nhất định sẽ không nhẹ tha. Bán ra xương phòng trưởng Tôn Tốn, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Hữu Bật trong lòng sợ tư, hắn nhàn nhạt địa đạo, Hữu Bật, thu ngươi trong lòng những cái đó không nên có ý niệm, nếu không, mặc dù là ngươi, ta cũng không sẽ bỏ qua cho. Hữu Bật thân mình ngẩn ra, trưởng Tôn Tốn từ hắn bên người đi qua, hắn rũ mắt, trong lòng lại là phức tạp vô cùng. Hắn hy vọng quý đại cô nương chính là trọng sinh Lệ Vọng Thư, bởi vì như vậy, công tử sở làm hết thể hy sinh, đều là đáng giá. Chính là hắn lại sợ hãi quý đại cô nương thật là trọng sinh Lệ Vọng Thư, bởi vì hắn rõ ràng, công tử đối Lệ Vọng Thư tình ý càng trọng, sở chịu phản phệ cũng liền sẽ theo công tử tình ý gia tăng mà tăng thêm. Nay đã hơn một năm, hắn nhìn công tử mỗi khi nhớ tới Lệ Vọng Thư liền phun một lần huyết, mỗi cách một tháng, công tử liền đến phao một lần thuốc tắm, người khác không biết ngâm mình ở kia trăm dược bên trong sở muốn thừa nhận đau đớn, hắn lại là rõ ràng, công tử xác nhận quý đại cô nương là trọng sinh Lệ Vọng Thư sau, từ phía trước một tháng phao một lần thuốc tắm, biến thành cách 5-6 thiên liền phải phao một lần thuốc tắm, hắn minh bạch, đây là bởi vì công tử tin tưởng quý Vọng Thư đó là Lệ Vọng Thư, tình ý sâu nặng, này phản phệ cũng liền trọng, cho nên chẳng những thuốc tắm muốn phao đến nhiều, này phao thuốc tắm canh giờ, cũng so ngày xưa nhiều một gần gấp đôi. Nhìn công tử bởi vì quý đại cô nương chịu như vậy tra tấn, hắn trong lòng thật là không biết, là nên thế công tử tìm được rồi tâm tâm niệm chi người mà cao hứng, hay là nên vì công tử lo lắng. Lên xe ngựa, trưởng Tôn Tốn nhắm mắt lại, che lại rung động ngực. Kia một tia rung động, là trước nay chưa từng có quá. Thất thất nhất định đã tới rồi bên người nàng. Không biết, đã quên chính mình nàng, hay không còn nhớ rõ thất thất. Hay không còn nhớ rõ, thất thất tên này, là nàng chính miệng lấy. Búi búi, chờ ta. Nay từng tiếng triển miên si tình phát ra từ nội tâm thanh âm, làm xe ngựa ngoại Hữu Bật không khỏi thân mình run lên. Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, nếu quý đại cô nương không phải Lệ Vọng Thư, không phải công tử tâm tâm bận tâm tâm can búi búi, công tử hắn, sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Hơn một năm trước, bởi vì Lệ Vọng Thư chết, công tử hắn chính là một sửa từ trước tính tình, lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp Yến Lương triều dã trên dưới, nhất cử trở thành quyền khuynh Yến Lương, đó là Yến Lương hoàng thượng cũng vì này sợ chi trọng thần. Này đã hơn một năm tới nay, chết ở công tử trong tay người vô số kể, nếu quý đại cô nương không phải Lệ Vọng Thư, công tử hắn, dưới sự giận dữ, có thể hay không thây phơi ngàn dặm đâu. Phần 66. Hắn không dám thâm tưởng đi xuống, nhưng lại biết, công tử đã sớm nổi lên khởi binh chinh phạt Tần Cổ tâm tư. Sớm tại nửa năm nhiều trước, công tử phái 10 vạn đại quân đóng giữ cùng Tần Cổ giao giới biên cảnh, công tử muốn chinh phạt Tần Cổ nguyên nhân rất đơn giản, vô nó, toàn nhân Lệ Vọng Thư từng là Tần Cổ nữ đế, mà Lệ Vọng Thư là chết ở Tần Cổ hoàng cung. Đến nỗi Lệ Vọng Thư nguyên nhân chết, hắn là không có điều tra ra, công tử có biết hay không, hắn không rõ ràng lắm. Công tử có thể tạm thời áp lực không ra binh chinh phạt Tần Cổ, cũng là bởi vì Lệ Vọng Thư, bởi vì hiện giờ Tần Cổ quân chủ mãi Lệ Vọng Thư một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, Lệ Vọng Thư đối cái này một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, thật là yêu thương. Lúc trước Lệ Vọng Thư lấy Tần Cổ trưởng công chúa thân phận không tiếc giết cha sát huynh nhất cử trở thành Tần quốc gia cổ cái thứ nhất nữ đế, hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì bảo hộ nàng cái này đệ đệ. Nếu không phải bởi vì công tử rõ ràng biết Lệ Vọng Thư có bao nhiêu yêu thương cái này đệ đệ, nếu không phải bởi vì hiện giờ Tần Cổ quân vương là Lệ Vọng Thư thân đệ đệ, hắn tin tưởng công tử đã sớm khởi binh phạt Tần, huyết tẩy Tần Cổ hoàng thất. Tuy nói Tần Cổ hoàng thất tông thân sớm tại Lệ Vọng Thư giết cha sát huynh đăng cơ vi đế là lúc cũng đã bị Lệ Vọng Thư huyết tẩy một lần còn thừa không có mấy, công tử lưu trữ Tần quốc gia cổ bất quá là vì ở Lệ Vọng Thư trọng sau lúc sau làm Lệ Vọng Thư chính mình quyết định là muốn trở về Tần Cổ làm hồi nàng nữ đế, cũng là bảo trì hiện trạng. Từ hiện giờ Tần Cổ quân vương trưởng quản Tần Cổ giang sơn. Xe ngựa ở yên tĩnh quan đạo cấp trì, Hữu Bật đem trong lòng phức tạp suy nghĩ cùng nhau giấu đi. Mặc kệ quý đại cô nương có phải hay không Lệ Vọng Thư, mặc kệ công tử muốn làm cái gì, hắn đều sẽ nghe theo công tử mệnh lệnh, đến nỗi Tần quốc gia cổ, cứ giao cho về sau đi. Tĩnh Châu sảng quạng, là cố tứ phía núi vây quanh, toàn bộ Tĩnh Châu, tọa lạc ở chân núi dưới, từ chỗ cao nhìn ra xa, phong cảnh thật tốt. Tây sở luật pháp, mặc kệ là cái gì quạng, ở không trải qua quan phủ đăng báo thiên tử định đoạt hạ, không được tư nhân khai sản, cho nên thừa thai thiết mỏ đồng Tĩnh Châu. so khác châu quận nhiều gần gấp đôi quân binh đóng giữ, vì chính là phòng ngừa có người âm thầm lấy quạng. Tĩnh Châu bố chính sử Diệp đại nhân bị Cẩm Y Dì vệ đêm chỉ huy sứ áp giải vào kinh, tuy không có địa phương quan, nhưng đêm chỉ huy sứ sắp chia tay trước tuyên kim thượng ý chỉ, ở kim thượng không có điều nhiệm mới nhậm chức bố chính sử tiến đến Tĩnh Châu phía trước, đem từ trưởng quản Tĩnh Châu quận đề hình tư giang án sát tạm thay bố chính sử trước, cho nên mặc dù lấy bố chính sử cầm đầu một chúng Tĩnh Châu lớn nhỏ quan viên tuy đều bị chảo chảo, tạm thời cách chức tạm thời cách chức, ở giang án sát lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp ngao ngoe dục dịch địa phương quan thân, đồng thời lại lấy dụ dỗ thủ đoạn trấn an bình dân bá tánh sau, Tĩnh Châu ở đã trải qua ngắn ngủi 3 ngày hoảng loạn sau, toàn bộ Tĩnh Châu lại khôi phục ngày xưa phồn hoa náo nhiệt. Hai chiếc xe ngựa từ Tĩnh Châu thành đông vào thành, ở duyệt tới tiểu lầu dừng lại, Quý Vọng Thư đoàn người lên lầu 2 đơn giản quá dùng cơm trưa sau, lại rời đi trên tiểu lâu xe ngựa, cuối cùng đi Tĩnh Châu khách sạn lớn nhất cùng phúc khách điếm. Quý Vọng Thư mang mũ có rèm khoác thiển vàng nhà tám đoạn hoa mặt báo văn nạm biên lông áo choàng, trong lòng ngực ôm nhích tới nhích lui rất muốn lộ ra đầu nhỏ dưa thất thất, bởi vì thất thất không thành thật, Quý Vọng Thư liền đem áo choàng cấp hệ đến thật thật, lúc này mới miễn cưỡng che khuất thất thất. Tĩnh Châu nếu thoạt nhìn tựa hồ trước sau như một phồn hoa náo nhiệt, kỳ thật thần hồn nát thần tính, âm thầm không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nàng cùng biên nghiên mực tuy dịch dung lấy huynh muội chi danh đi ra ngoài, lại cũng không thể không cẩn thận. Nếu làm người nhìn đến thất thất, không cần tưởng đều biết, mang theo một con rất khó thuần phục ưng trùng chi Vương Hải Đông Thanh xuất hiện ở Tĩnh Châu nàng cùng biên nghiên mực, chắc chắn khiến cho quá nhiều không cần thiết chú mục. Vào khách điếm, trưởng quầy chỉ nhìn lướt qua Quý Vọng Thư, bởi vì cách mũ có rèm thấy không rõ dung nhan. Nhưng trưởng quầy kiến thức rộng rãi, nhìn Quý Vọng Thư toàn thân khí độ nhưng biết hai người thân phận không phải là nhỏ, bạch thược đính bốn gian thiên tự hào phòng sau, trưởng quầy liền mệnh trong cửa hàng tiểu nhị đưa Quý Vọng Thư đoàn người lên lầu. Buông hành lý sau, đoàn người liền rời đi khách điếm ở trong thành đi dạo, mua cái trọng đại xác định có thể đem thất thất cất vào đi lồng chim, tìm điều không người ngõ nhỏ, mở ra lồng chim, đem trong lòng ngực ôm đến kín mít thất thất đặt ở trên mặt đất chỉ xưởng lung khẩu, thất thất đôi mắt nhỏ trâu quay tròn nhìn xem lồng chim. Về sau tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Quý Vọng Thư, trong miệng phát ra ủy khuất thầm thì thanh. Nhìn thất thất ngạo kiều lại ủy khuất vô cùng đôi mắt nhỏ, Quý Vọng Thư che cười ngồi xổm xuống đi nói, hoặc là ngươi ngoan ngoan tiến này lồng sắt, hoặc là chính ngươi rời đi. Nói dùng ngón tay chỉ không trung. Thất thất vai đầu nhỏ nhìn xem lồng chim, lại theo Quý Vọng Thư ngón tay nhìn diện tích rộng lớn không trung, đôi mắt nhỏ mắt tức khắc liền sáng lên, song ký phát sửng sốt vài cái, mọi người ở đây cho rằng nó muốn lựa chọn chính mình tự do bay lượn thời điểm. Thất thất rồi lại nghĩ tới tự mình phúc hắc lại tàn nhẫn độc các chủ tử nói, tưởng tượng đến tự mình không nghe chủ tử nói đã chịu trừng phạt, thất thất đầu nhỏ lại héo xuống dưới, đôi mắt nhỏ trâu rất là không cam nguyện liếc lồng. Chim, về sau duỗi trưởng cổ nâng lên đầu dưa, giống cái tướng quân giống nhau tư thế, thấy chết không sờn từng bước một chậm rãi dịch tiến trong lồng. Thất thất cử chỉ làm Quý Vọng Thư cùng nhị tỷ che miệng cười không ngừng, đó là biên nghiên mực cùng thanh long huyền vũ, cũng là nhịn không được ghé mắt. Có linh tính chim bay cá nhảy. Bọn họ không phải chưa thấy qua, nhưng thông linh đến giống thất thất như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy, nhìn trong lồng vẻ mặt ủy khuất không cam lòng thất thất, biên nghiên mực trong lòng nhịn không được tích ô, này chẳng lẽ là một con đã là thành tinh yêu thú. Nhìn thất thất không cam nguyện đi bước một chậm rãi dịch tiến lồng sắt sau, Quý Vọng Thư đem lung khóa cửa thượng, về sau ở thất thất ủy khuất đôi mắt nhỏ trùng, rất là bình tĩnh từ trong tay áo lấy ra một khối thâm lam bố cháo che lại lồng chim, trong lồng tức khắc một mảnh đen nhánh. Thất thất vô cùng oán niệm phát ra thầm thì thanh lấy kỳ bất mãn cùng nó kháng nghị, Quý Vọng Thư nén cười, chiều Bạch Vi gật đầu, Bạch Vi xách lên lồng chim, đoàn người liền ra ngõ nhỏ. Xác định phía sau không người đi theo sau, Quý Vọng Thư liền tuyển cùng nhau cực không chớp mắt tiểu quán trà đi vào đi, tiểu quán trà lão bản là cái mặt mày thanh tú lại mặt ủ mày hế tuổi chừng 27-28 phụ nữ, nho nhỏ quán trà phong 4 cái bàn, tận cùng bên trong một cái bàn ngồi cái 6-7 tuổi nam đồng, trên bàn phóng giấy và bút mực. Nam đồng một bút viết đến thật là nghiêm túc. Thấy được tới khách nhân, Tú Nương vội đón lại đây, tiếp đón Quý Vọng Thư một hàng ngồi xuống lúc sau, liền nói, vài vị khách quan, muốn uống cái gì trà. Quý Vọng Thư nhìn thoáng qua kia rất là nghiêm túc, liền các nàng tiến vào đều chưa từng phân thần Nam đồng liếc mắt một cái sau nói, tới một hồ thiết quan âm, lại không câu nệ cái gì điểm tâm, đều thượng một đĩa. Tú Nương nghe xong liền triển khai miệng cười, nàng đang lo nhi tử quà nhập học. Mới vừa tiến vào này bản khách quan vừa thấy đó là cái hào phóng, quà nhập học có tin tức, Tú Nương tay chân đều nhanh nhẹn không ít, thực mau liền đem phao tốt thiết quan âm sách qua đi, lại đem nàng chính mình làm điểm tâm rau ngâm tiểu thực cùng nhau đều thượng một đĩa. Bởi vì vào thành lúc sau liền dùng qua cơm trưa, Quý Vọng Thư lại là căn bản không đói bụng, chẳng qua này Tú Nương đưa lên tới điểm tâm cùng rau ngâm bán tương cực hảo, nàng cầm một khối điểm tâm nếm nếm, hương vị lại là thật tốt, đảo không nghĩ tới này nho nhỏ quán trà. làm ra điểm tâm thế nhưng không thua trong cung. Có lẽ là nhìn ra nhà mình cô nương thích nghe, Bạch Vi liền gọi Tú Nương lại đây nói, thím, ngươi này trong cửa hàng điểm tâm nhưng có bán. Nếu có liền các dạng đóng gói một ít, cho chúng ta mang về. Tú Nương vội gật đầu, Bạch Vi lại nói, thím, ngươi có biết Tây Tiểu Sơn ở đâu? Tú Nương nghĩ nghĩ, liền tiểu tâm ký ký địa đạo, cô nương, kia Tây Tiểu Sơn liền ở phía Tây, cô nương ngài hướng thành Tây cửa đi, ra khỏi cửa thành Thượng Quan Đạo, đi phía trước đi đến mở rộng chi nhánh giao lộ sau, cô nương ngài liền hướng bên trái đi, con đường kia nối thẳng Tây Tiểu Sơn, chỉ là, cô nương nếu là muốn thượng Tây Tiểu Sơn, nhưng đến nhiều mang lên điểm người, kia Tây Tiểu trên núi, chính là có manh thú lui tới, trước đó vài ngày mới bị thương người, cô nương ngài nhưng phải cẩn thận. Bạch Vi cười gật đầu, từ trong tay háo móc ra một chán bạc đưa qua đi nói, đa tạ thím, cái này cho ngài, không cần tối lại. Tú Nương vừa thấy kia chán bạc ít nhất cũng có 10 lượng, vội không ngừng lắc đầu, cô nương, này quá nhiều, này như thế nào khiến cho. Bạch Vi đem bạc má tiến Tú Nương trong tay, chúng ta cô nương thường ngươi, thím chỉ lo cầm. Tú Nương méo trong tay bạc chán, cảm kích nói, cô nương lương thiện, Tú Nương cảm ơn cô nương cùng công tử. Nói xong nàng hành lễ, lại quay đầu nhìn về phía tự mình nhi tử nói, cục đá, lại đây cảm ơn vị này hảo tâm cô nương. Kia nam đồng liền thả trong tay bút, nhảy xuống ghế hành đến Quý Vọng Thư trước bàn, tròn tròn khuôn mặt nhỏ tràn đầy trịnh trọng, ra dáng ra hình ép lễ, cục đá cảm ơn cô nương, cảm ơn công tử. Đứa nhỏ này kỳ thật cũng chỉ so Quý Vọng Thư nhỏ 3 tuổi, chính là Quý Vọng Thư rốt cuộc là trọng sinh, cho nên từ tâm nhãn liền đem này nam hải trở thành tiểu nàng rất nhiều tiểu hài tử, nhìn đứa nhỏ này lớn lên ngũ quan đoan chính, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, liền sinh hảo cảm, đối với nam hải hơi hơi mỉm cười. Nàng cười, tuy cách mũ có rẻm, chính là dù sao cũng là khăn che mặt, như vậy gần gũi, cục đá mơ hồ cảm thấy trước mắt này cùng lắm thì hắn nhiều ít tiểu thư là hắn nhìn đến quá đẹp nhất, giống nương cùng hắn nói chuyện xưa tiểu tiên nữ giống nhau. Nói xong tạ, Tú Nương làm cục đá trở về tiếp tục luyện tự, nàng tác đi đóng gói điểm tâm, chính vội vàng, một cái vẻ mặt dữ tợn nhìn qua liền không phải cái gì người tốt nam tử đi đến, chỉ vào Tú Nương nói, Tú Nương tử, này nguyệt phí dụng ngươi còn không giao, hơn nữa lợi tức tổng cộng 5 điếu, lấy tới. Tú Nương trong lòng tuy là đau khổ, lại cũng không muốn làm này Hồ Tam đem khách nhân cấp kinh tới rồi, liền từ quầy phía dưới lấy ra một cái cháp, đem cháp chung đồng tiền một đám số hảo, đối thượng số lượng lúc sau liền đưa cho Hồ Ba Đạo, đây là 5 điếu, ngươi cầm đi mau, mặc kinh ngạc khách nhân. Hồ Tam tiếp nhận đồng tiền ước lượng phân lượng, vừa lòng gật đầu, lại nói, Tú Nương tử, chúng ta lao đại nói, tháng sau khởi, này phí dụng lại chướng 1 điếu, ngươi nhưng nhớ kỹ, tới rồi thời gian cũng không thể lại kéo. Còn chướng, từ khi nàng nam nhân sau khi chết, này ngắn ngủn 3 tháng, bảo hộ phí dụng từ trước 1 điếu đều tăng tới 4 điếu, nàng này tiểu điếm mặt, sinh ý hảo khi mỗi tháng cũng bất quá 7-8 điếu đồng tiền, giao bảo hộ phí khấu đi này tiểu điếm tiền thuê nhà, nàng cũng còn thừa không có mấy, lại chướng, nàng về sau như thế nào cùng trên tảng đá học. Hồ đại ca, ngài có thể hay không trở về nói, cục đá hắn cha đã chết, dư lại chúng ta cô nhi quả phụ, thật sự giao không ra nhiều như vậy phí dụ. Đệ nặng trong lòng đau khổ, Tú Nương đau khổ cầu xin. Kia Hồ Tam không có hảo ý mà quét Tú Nương liếc mắt một cái, tràn đầy đắc ý địa đạo, giao không ra dễ làm à, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo ta, đừng nói ngươi không cần giao bảo hộ phí, ta còn có thể làm ngươi ăn sung mặc sướng, thế nào? Hắn đã sớm coi trọng này Tú Nương tư sắc, chỉ là từ trước cô kỵ cục đá cha hắn, hắn mới không đối Tú Nương xuống tay, hiện giờ cục đá hắn cha đều vào quan tài, hắn không có cô kỵ, tất nhiên là đối Tú Nương nhất định phải được. Ngươi đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Đang đắc ý rào rạt nhìn Tú Nương, tưởng tượng đem Tú Nương đè ở dưới thân thực cốt cảm giác, cục đá đột nhiên cầm cây chổi chiều hắn đánh lại đây, biên đánh biên phẫn nộ mà kêu hắn đi. Lãnh không ngại bị cây chổi cấp đánh một chút, tuy rằng cục đá người tiểu không có gì sức lực, nhưng này cây chổi là dùng tương đối ngạnh cây cọ điều làm, đánh vào trên người có dày nặng áo đông chống đỡ đảo không cảm thấy đau, đánh vào không át cản mu bàn tay lại là chắt đến đau nhức. An đau Hồ Tam một hơi chi liền một cái tát hướng cục đá phiến qua đi, một bên giận mắng, tiểu tam bao, kêu người đánh đại gia. Mắt thấy Hồ Tam liền phải đánh vào cục đá khuôn mặt nhỏ thượng, Tú Nương vội nhào qua đi che ở cục đá phía trước khóc lóc cầu xin, Hồ đại ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng đừng cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Hồ Tam một cái tát cấp đánh vào Tú Nương trên người, dùng sức lôi kéo Tú Nương nói, muốn ta không so đo cũng đúng, ngươi ngoan ngoan theo ta, nếu không ta hôm nay đánh chết này tiểu xuất sinh. Bị che ở mặt sau cục đá nhìn tự mình nương bị đánh, lại nghe được Hồ Tam như vậy vũ nhục mẹ hắn, tiểu hài tử khí thượng trong lòng, nào còn cố được cái gì, tiến lên liền một miệng cắn lôi kéo con mẹ nó Hồ Tam trên tay, hắn này một miệng cắn đến không nhẹ, đem Hồ Tam đau đến la lên một tiếng, vừa thấy chính mình mu bàn tay thượng thật sâu dấu răng, còn máu tươi chảy ròng, Hồ Tam tức khắc liền phát hỏa, nắm cục đá liền huy khởi nắm tay muốn đánh, chỉ là hắn vừa mới ra tay, trước mắt chợt lóe, còn không có thấy rõ là thứ gì, trên mặt đã bị người hung hăng phủng một quyền, hắn sờ sờ cái mũi, nhìn nhìn lại đầy tay máu mũi, Hồ Tam có chút ốc. Phần 67. Thế nhưng có người dám đánh hắn. Lại làm ta thấy ngươi đối tiểu hải tử động thủ, ngươi nào chỉ tay động, ta liền phế đi ngươi nào cái cánh tay. Huy quyền đánh người Huyền Vũ mặt vô biểu tình nhìn vẻ mặt ngốc Hồ Tam, hắn cuộc đời hận nhất nhất trơ chẽn, đó là liền tiểu hải tử cũng không chịu buông tha muốn đánh nam nhân, Hồ Tam đó là xúc hắn điểm mấu chốt. Lấy lại tinh thần Hồ Tam đánh giá Huyền Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực hai người cả người khí độ, hắn đảo cũng có chút nhãn lực, biết trước mắt này mấy người hắn là đánh không lại, chỉ sợ thân phận cũng không giống bình thường hắn không thể chơi vào, liền che lại cái mũi nói, các ngươi cư nhiên dám đánh người, các ngươi có loại cấp đại gia ta chờ. Vừa nói vừa hướng ngoài cửa lưu, chờ ra cửa liền giải khai chân chạy trốn cùng con thỏ dường như mau. Xem hắn hư trương thanh thế nhanh chân chạy, cục đá liền ha ha nở nụ cười, rốt cuộc mới 6 tuổi, mặc dù bởi vì gia cảnh nguyên nhân trưởng thành sớm, cũng vẫn là có hải tử tâm tính. Tú nương lại là vẻ mặt phức tạp, cũng không có bởi vì Hồ Tam chạy liền cao hứng lên, ngược lại trên mặt phù nồng đậm bất an, nhìn Huyền Vũ nói nàng tiểu tâm ký ký mà khuyên nhủ, cô nương, công tử, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, kia Hồ Tam là Triệu gia người, ngài đánh Hồ Tam, quay đầu lại Triệu gia đã biết, định sẽ không chịu để yên. Quý Vọng Thư trong lòng vừa động, này Tú nương cách nói năng không tầm thường, hẳn là đọc quá thư tập quá tự, càng khó đến chính là, nàng biết rõ Hồ Tam trở về lúc sau sẽ không chịu để yên. Nàng lại vẫn là khuyên chính mình này người đi đường trước rời đi, không muốn liên lụy nàng cùng Biên Nghiên Mực. Tú nương, ngươi nhưng nguyện mang theo cục đá tùy ta rời đi Tĩnh Châu. Nhìn nhìn cười đến vui vẻ cục đá, Quý Vọng Thư nhìn Tú nương hỏi. Đảo không phải nàng lạm hảo tâm, thứ nhất này Tú nương làm điểm tâm hợp nàng khẩu vị, thứ hai đứa nhỏ này cũng hợp nàng mắt duyên, hai dạng chồng lên, nàng thật là không muốn Tú nương mẫu tử rơi vào kia Hồ Tam tay. Nói nữa, nàng dù sao cũng phải đi Tây Tiểu Sơn tìm kia họ Thẩm tiểu phu. Có Tú nương dẫn đường, cũng tỉnh một chút việc. Rời đi Tĩnh Châu, cùng vị tiểu thư này cùng nhau. Tú nương không nốc, lập tức nghe hiểu Quý Vọng Thư lời nói bên trong ý tứ, chắc là vị cô nương này cũng minh bạch, nàng rời khỏi sau, Hồ Tam sẽ tìm nàng Tú nương tính sổ, vị cô nương này thiện tâm, cho nên mới sẽ hỏi nàng có nguyện ý không đi theo nàng rời đi Tĩnh Châu, nàng cô nhi quả phụ không có gì ỷ cậy, dừng ở Hồ Tam trong tay chỉ sợ sống không bằng chết, nhưng nếu là theo vị cô nương này rời đi, nàng bán mình vì nô đảo không sao cả, chính là cục đá, nàng lại là không muốn làm bản thân tử. Hoàn lương thu biến thành tiện nô. Vẻ mặt mâu thuẫn dễ rủa nhìn Quý Vọng Thư nàng nói, cô nương thiện tâm, Tú nương cảm ơn, nguyện bán mình vì nô hầu hạ cô nương, chính là đứa nhỏ này, cô nương có thể hay không? Tú nương hiểu lầm, ta cũng không phải muốn cho ngươi mẫu tử hai người bán mình vì nô, chỉ là nhà ta chúng có cái son phấn cửa hàng, trưởng quầy tử, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thích hợp trưởng quầy, Tú nương nếu chịu. Nhưng tùy ta hồi thượng kinh làm kia cửa hàng trưởng quầy. Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười, đánh gậy Tú nương nói. Tú nương vừa nghe, trong lòng càng thêm cảm kích, vội quy xuống tới cắn đầu nói, cô nương đại ân, Tú nương không có gì báo đáp, cô nương yên tâm, Tú nương nhất định không phụ cô nương tri ân. Cục đá thấy chính mình nương đều quỳ xuống cắn đầu, hắn tuy nhỏ, lại cũng mơ hồ nghe hiểu được kia giống tiểu tiên nữ giống nhau tiểu thư nói, liền cũng đi theo hắn nương cùng nhau quỳ xuống cắn đầu. Quý Vọng Thư vội tiến lên nâng dậy Tú nương. Quay đầu phân phó Bạch Thược, Bạch Thược, ngươi lưu lại bồi Tú nương đem kế tiếp công việc làm tốt, khác cũng không cần mang theo, liền mang vài món tắm rửa xiêm y đi, lại cấp cục đá trí vài món áo đông, hảo sau mang Tú nương cùng cục đá đi khách điếm. Bạch Thược gật đầu, Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực liền rời đi quán trà. Thím, ngươi này mặt tiền cửa hàng chắc là thuê, chúng ta đi trước tìm chủ nhà thoái tô đi. Nay trong cửa hàng đồ vật, ngài cũng không cần thu thập, trở về thượng kinh, chúng ta cô nương sẽ cho ngài thêm vào. Tiến đi nhà mình cô nương cùng Biên Thế Tử, Bạch Thược nhìn Tú nương nhẹ giọng nói. Nay trong cửa hàng vốn cũng liền không gì đáng giá, Tú nương gật đầu, cầm lấy quầy thượng hộp gỗ nói, cô nương, này mặt tiền cửa hàng là thuê hoàng bà ra, nhà nàng liền ở nhà ta cách vách, còn lao cô nương tùy ta đi một chuyến. Tú nương ra ở thành Nam, nay một mảnh trụ đều là chút thanh bẩn nhân ra, cũng may tuy rằng thanh bẩn, người đều lại là cực kỳ thiện lương, một đường tiếp đón vào hoàng bà ra, Tú nương tương lai ý thuyết minh lúc sau. Hoàng bà vốn chính là xuất phát từ thương hại chi tâm, thương hại Tú nương nam nhân đã chết, chỉ còn Tú nương cô nhi quả phụ không cái thân thích cũng không gì sinh kế, lúc này mới đem kia mặt tiền cửa hàng thuê cho Tú nương, trước mắt thấy Tú nương có càng tốt đừng ra. Nàng trong lòng thế Tú nương cao hứng, tất nhiên là sẽ không khó xử, sảng khoái nhận lấy khế ước thuê mướn đồng ý thoái tô. Từ biệt hoàng bà, Tú Nương mang theo Bạch Thược trở về chính mình ra, đơn giản thu thập tắm rửa xiêm y về sau, lại từ lu gạo chung lấy ra một cái cháp, nhìn cháp chung khế nhà, nội tâm lại là vô cùng rối rắm. Cứ như vậy rời đi Tĩnh Châu đi kinh thành, tuy cô nương là cái thiện tâm, chính là rốt cuộc là cái xa lạ địa phương, nàng lại không biết sau này rốt cuộc có thể không có lâu dài lưu tại kinh thành. Này Tĩnh Châu phòng ở, tuy nhỏ, nhưng cũng là nàng cùng cục đá an thân nơi, bán, tương lai nếu là không thể lưu tại kinh thành, liền không có đường lui thối lui, nhưng không bán, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nhìn ra nàng trong lòng băn khoăn, Bạch Thừa khuyên đủ, thím yên tâm đem này phòng ở bán, chúng ta cô nương sẽ không làm thím lưu lạc đầu đường. Tú Nương nghe xong liền mạc danh yên tâm, cầm khế nhà trực tiếp đi hoàng bà ra, bà, ta này phải rời khỏi, này phòng ở lưu trữ cũng là vô dụng, bà không phải đang lo muốn cưới vợ không phòng ở sao. Nay phòng ở liền bán cho bà ngài, ngài có bằng lòng hay không? Hoàng bà nào có không muốn, lập tức liền gật đầu. Tú Nương nghĩ từ khi nàng nam nhân sau khi chết, ít nhiều hoàng bà một nhà chiếu cố nàng cùng cục đá, liền đem phòng ở lấy 100 điếu giá thấp bán cho hoàng bà. Hoàng bà lại không muốn chiếm nàng tiện nghi, chỉ nói nàng cô nhi quả phụ cũng không dễ dàng, chính là lại tắc nàng 50 điếu tiền, nàng chối từ không được, đành phải thu. Rời đi hoàng bà ra sau, Bạch Thược khiến cho nàng dẫn đường, đi trong thành trọng đại trang phục phô bãi đầy các loại áo đông, nam nữ già trẻ đều có. Bạch Thược nhìn Tú Nương cùng cục đá, ấn hai người thân cao chọn vài món áo đông, Tú Nương nguyên bản tưởng chính mình ra bạc mua, Bạch Thược lại phi không cho, nàng liền chỉ phải đem bạc thu hảo, duy trong lòng âm thầm cảm kích. Trở lại khách điếm lúc sau, Tú Nương lại là cảm kích lại là câu nệ mà nhìn Quý Vọng Thư, Quý Vọng Thư ôn nhu nói, Tú Nương, ta cùng biểu ca muốn đi Tây Tiểu Sơn tìm người, còn muốn lao Tú Nương mang ta cùng biểu ca đi. Tú Nương vội gật đầu đồng ý, Quý Vọng Thư mệnh Bạch Thược lưu lại chiếu cô cục đá. Đoàn người đi xuống lầu rời đi khách điếm lên xe ngựa. Ra khỏi thành Tây, dọc theo quan đạo thẳng hành, không bao lâu quả nhiên thấy được ngã rẽ, Ân Tú Nương nói hướng bên trái sơn đạo chạy tới, ước chừng xử có hơn một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại, Huyền Vũ nói, cô nương, phía trước trên xe ngựa không đi. Đoàn người xuống xe ngựa, Quý Vọng Thư dương mắt vọng qua đi, một cái vốn lượn trong núi đường nhỏ xoay quanh đi thông đỉnh núi, đường núi gập ghềnh, các nàng tuy là không sợ, chính là Tú Nương lại chưa chắc có thể đi được động. Huyền Vũ, ngươi cùng Tú Nương cùng nhau lưu lại nhìn xe ngựa. Quay đầu đạm thanh phân phó. Huyền Vũ không hề có bởi vì nàng không phải tự mình chủ tử liền chú ý, gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay, cơ bản đều là Quý đại cô nương ra lệnh, lúc đầu hắn cùng Thanh Long đều sẽ xem nhà mình thế tử biểu tình, nhưng vài lần xuống dưới, phát hiện Quý đại cô nương chẳng những đối bọn họ hai người ra lệnh, đó là nhà mình thế tử, cũng thường xuyên lấy cô nương như thiên lôi sai đầu đánh đó, bất chi bất giác mà, hai người liền cũng thói quen nghe Quý Vọng Thư an bài. Tú Nương thon dài lông mày nhăn lại, vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Quý Vọng Thư nói, cô nương, này Tây Tiểu trên núi thật sự có manh thú, ngài chỉ mang như vậy điểm người lên núi, sợ là không ổn. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu trấn an, Tú Nương không cần lo lắng, có biểu ca hộ vệ ở, không sợ manh thú. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tú Nương nhớ tới Huyền Vũ đánh Hồ Tam một màn, liền cũng an tâm, không hề khuyên bảo, chỉ nói, cô nương, này trên núi tiểu phu không nhiều lắm, ứng liền ở giữa sườn núi thượng. Quý Vọng Thư gật đầu, tiếp nhận Bạch Vi trong tay lồng chim kéo xuống màu lam bố cháo, trong lồng hiển nhiên còn không có thích ứng lập tức như thế quang thất thất tức khắc phát thất thần cánh, hiển nhiên kích động vô cùng, thất thất đôi mắt nhỏ trâu quay tròn mà nhìn Quý Vọng Thư, trong miệng phát ra hủy khuất mà lại hưng phấn mà thầm thì thanh. Ở thất thất tràn đầy kỳ ký hủy khuất trong ánh mắt, Quý Vọng Thư mở ra lung môn, thất thất đầu tiên là đi dạo đến lung cửa, vai đầu nhỏ nhìn Quý Vọng Thư, giống tựa ở xác nhận Quý Vọng Thư là muốn phóng nó tự do bay lượn, hai vẫn là không cần nó. Ta muốn lên núi tìm kiếm tiểu phu, chính ngươi tùy chúng ta bay lên sơn. Ở Tú Nương kinh ngạc ánh mắt chung, Quý Vọng Thư đối với thất thất nói. Làm như nghe hiểu nàng lời nói, thất thất phát sửng sốt vài cái cánh sau, bá một chút chui ra lồng chim, phát ra một tiếng lệnh người sợ hãi lệ tiếng kêu sau, liền chấn ký bay về phía trời cao. Tú Nương yên lặng nhìn một màn này, tuy không rõ một con ưng như thế nào có thể nghe hiểu được tiếng người, lại cũng không có lắm miệng đặt câu hỏi. Nhìn bay đi trời cao thất thất. Quý Vọng Thư đem lồng chim đưa cho Huyền Vũ, về sau xoay người chiều sơn đường đi qua đi, vẫn luôn chưa từng ra tiếng Biên Nghiên Mực lại dành trước một bước đi ở nàng phía trước, vừa đi vừa nói, Thanh Long, nếu có chuyện gì, ngươi hảo hảo bảo hộ quý, biểu muội. Đường núi gập ghềnh đầu tiếu, cực kỳ khó đi, cũng may đoàn người sớm có chuẩn bị, xuyên đều là dùng lộc ra chế thành ủng, mặc dù đường núi gập ghềnh, đảo cũng sẽ không lạc chân. Cứ như vậy đi rồi hơn một canh giờ sau, theo đỉnh đầu thất thất lệ tiếng kêu, đoàn người dừng lại bước chân. Quý Vọng Thư ngẩng đầu, liền thấy thất thất ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa, nàng gật gật đầu, thất thất mới triển ký hướng bên phải bay qua đi, đoàn người liền đi theo thất thất phương hướng hành tẩu. Biên Nghiên Mực nhìn nhìn Quý Vọng Thư, như vậy đi rồi hơn một canh giờ, đó là hắn đều có chút mệt mỏi, khả quan Quý Vọng Thư, tuy hơi thở có chút run rợn, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, cái trán có chút mồ hôi, lại không có một tia không kiên nhẫn, còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra có thể nhai khổ. Quý Vọng Thư không biết Biên Nghiên Mực trong lòng sở tư, nếu không nhất định sẽ cười hắn. Bởi vì ở Quý Vọng Thư xem ra, điểm này căn bản liền không thể nói thành là nhai khổ, tiền sinh nàng, tuy quý vì tần cổ trưởng công chúa, nhưng sở chịu khổ, lại là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến. Như vậy được rồi ước chừng có nửa khắc trung tả hưu, thất thất ngừng lại, Quý Vọng Thư dương mắt vọng qua đi, trên sườn núi, dựng ít ỏi mấy hộ nhà gỗ bốn phía, có mấy chỉ gà đang ở mổ, bên cạnh còn có mấy con dê, một bên mị mị mạc đều, một bên gặm trên mặt đất dư lại không nhiều lắm cỏ xanh. Còn có mấy cái hài đồng, đang dùng một loại tò mò ánh mắt nhìn các nàng này người đi đường. Quý Vọng Thư chiều gần nhất nhà gỗ đi qua đi, nhà gỗ bên ngoài hài đồng bay nhanh xoay người vào phòng, lại nghe đến hài đồng thanh âm truyền tới, nương, có người tới. Một cái ăn mặc mộc mạc tuổi chừng 30 tuổi tả hữu làm săn phụ giả dạng nữ tử đi ra, đánh ra Quý Vọng Thư đoàn người. Bạch Vi tiến lên, nhẹ giọng hỏi, vị này đại nương, chúng ta là tới tìm một vị họ Thẩm tiểu phu, xin hỏi đại nương có biết Thẩm tiểu phu ở đâu? Các ngươi tìm Thẩm đại ca có chuyện gì? San phụ xem bất quá là một cái gia đình giàu có tiểu thư công tử mang theo một cái nha hoàn cùng tùy tùng, đảo cũng buông xuống cảnh giác, hỏi ngược lại. Bạch Vi cười cười, tận lực đem thanh âm phóng nhu hòa, đại nương, chúng ta trong phủ than, từ trước đến nay là từ Thẩm tiểu phu đưa, nhưng năm nay quá lạnh, này than dùng cũng mau, chúng ta lúc này mới ba lại đây tìm Thẩm tiểu phu, xem có thể hay không lại đưa điểm than đến chúng ta trong phủ. Nàng nói tuy có chút không hợp tình lý, nào có gia đình giàu có công tử tiểu thư chính mình lên núi mua than, chỉ là trong núi người thật thà chất phác, không có như vậy đa tâm mắt. San phụ nghe xong liền tin, chỉ bên trái một đống nhà gỗ nói, bên kia đó là Thẩm đại ca phòng ở, cô nương nếu không chê, liền tới trước nhà ta uống ly trà nóng ngồi ngồi đuổi đuổi hẳn, Thẩm đại ca lên núi đi săn có một hồi, hẳn là liền phải đã trở lại. Đi rồi lâu như vậy, chân cũng đích xác có chút bùn rùn, đoàn người liền nói tạ vào một phòng. Trong phòng thật là đơn sơ, dùng cửa gỗ cách hai ba gian, bên trong hai gian chắc là phu thê cùng hài tử phòng ngủ, bên ngoài còn lại là thính đường thêm phòng bếp, thính đường chung không cái hố, trong hầm châm không phải than mà là củi gỗ, phía trên treo một cái ấm nước, thiêu đến tư tư mà vang. Phần 68. Tuy rằng thiêu chính là củi gỗ sưởi ấm, đảo cũng không có gì khói sông, hố lửa biên bày mấy cái chiếc ghế tử, đoàn người ngồi xuống lúc sau, kia săn phụ xách lên ấm nước đổ mấy chén đoan qua đi, đi rồi lâu như vậy, mấy người cũng đích xác có chút khát nước, liền tiếp nhận chén một bên ấm tay một bên chờ hơi lạnh lại uống. Ngồi một lát, có sợi mùi hương từ hố lửa truyền ra tới, san phụ cầm gậy gỗ ở hôi bên trong lay vài cái, bái ra mấy cái khoai lang nhìn nhìn sau nói, cô nương đói bụng đi. Chờ một chút này khoai lang liền chín. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói mấy người còn đều cảm thấy đích xác có chút đói bụng. Lại một lát sau, san phụ liền đem nướng chín khoai lang dùng gậy gộc bái ra tới đặt ở một bên, chờ không phòng tay liền cầm lấy tới đem bên ngoài hôi chụp đi. Dùng chậu trang đưa qua đi nói, nếm thử. Quý Vọng Thư không có do dự, cầm một cái lột da nướng tiêu sắc ngoài liền ăn lên, Biên Nghiên Mực cũng cầm một cái học nàng lột sắc ngoài ăn lên. Ăn xong khoai lang sau, san phụ lại đánh một chậu nước gấm, mấy người liền một chậu nước gấm giặt sạch tay, san phụ liền bưng chậu đi ra ngoài, qua một lát đi vào tới nói, Thẩm đại ca đã trở lại, ta mang các ngươi qua đi. Theo san phụ ra nhà gỗ, chiều bên trái đi qua đi, hành đến một đống nhà gỗ trước, san phụ liền nói, Thẩm đại ca, có khách nhân tìm ngươi. Vào đi. Trong phòng truyền đến nam tử thanh âm. San phụ đẩy cửa ra đi vào đi, Quý Vọng Thư một hàng cũng đi theo đi vào. Nhà gỗ so san phụ phòng ở càng là đơn sơ, một đạo cửa gỗ đem chỉnh gian phòng một phân thành hai, phía trước đó là phòng cùng phòng bếp, một cái làn da ngăm đen hán tử đứng ở trong phòng gian vọng lại đây. San phụ chỉ phía sau mấy người nói, Thẩm đại ca, các nàng là tới tìm ngươi mua than, ngươi hảo hảo nói, ta đây liền đi rồi. Thẩm tiêu phu ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu, san phụ liền xoay người lui đi ra ngoài. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Tìm ta có chuyện gì? Đại san phụ vừa đi, Thẩm tiểu phu mãn nhãn đề phòng mà nhìn chằm chằm Biên Nghiên Mực, trầm giọng hỏi. Hắn trực giác mấy người này không có khả năng là vì mua than mới đến, bởi vì mấy người giữa, Biên Nghiên Mực là nam tử, thả xem trên người ăn mặc liền biết là chủ tử, cho nên hắn liền nhìn chằm chằm Biên Nghiên Mực hỏi. Quý Vọng Thư nhìn ra hắn trong mắt đề phòng, đem thanh âm phóng nhu hòa nói, Thẩm đại ca yên tâm, chúng ta tiến đến là chịu chỗ thác, cũng không ác ý. Đối mặt như vậy một cái tinh xảo tiểu cô nương, Thẩm Tiểu Phu không khỏi đi ba phần cảnh giác, thanh âm cũng nhu hòa một ít, cô nương là chịu ai gửi gắm. Diệp Chiêu Phong Diệp bố chính sử đại nhân. Quý Vọng Thư đạm thanh hồi nàng. Thẩm Tiểu Phu hai mắt không khỏi căng thẳng, hơi mang hoài nghi nhìn nàng. Từ khi Diệp đại nhân bị bắt lúc sau, hắn trong lòng liền rất là bất an, nhưng đều lâu như vậy, chưa từng có người tới đi tìm hắn, mấy người này, thật sự là Diệp đại nhân kêu các nàng tới sao? Nhìn ra Thẩm Tiểu Phu trong mắt nghi ngờ, Quý Vọng Thư lại nói, Thẩm đại ca không cần lo lắng, Diệp đại nhân chịu đem sổ sách đặt ở Thẩm đại ca trong tay, chắc là phi thường yên tâm Thẩm đại ca là người, mà Thẩm đại ca chịu vì Diệp đại nhân bảo quản sổ sách, nói vậy cũng là phi thường tín nhiệm Diệp đại nhân, nếu không phải Diệp đại nhân tự mình ủy thác, chúng ta lại há có thể tìm được Thẩm đại ca. Diệp đại nhân, hắn còn hảo. Thẩm Tiểu Phu trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi. Tuy không biết này Thẩm Tiểu Phu cùng Diệp Triều Phong là cái gì quan hệ, Quý Vọng Thư lại cũng nguyện lừa hắn, lắc đầu nói, Diệp đại nhân không tốt, hắn bị áp giải vào kinh lúc sau, nói vậy liền sẽ bị kim thượng hình phạt, nặng thì trảm hình nhẹ thì lưu đày. Lén buôn ban thiết mỏ đồng thạch, ở Tây Sở luật pháp thượng chính là trọng tội, càng đừng nói Diệp Triều Phong thân là quan lớn chi pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng. Thẩm Tiểu Phu mắt, bởi vì nàng lời nói tức khắc liền đỏ. Cái này đánh tiểu sống ở núi lớn, kiên cường vô cùng hán tử chảy nước mắt, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cô nương, công tử, thảo dân nguyện đem sổ sách giao cho cô nương cùng công tử tay, chỉ cầu cô nương cùng công tử có thể cứu Diệp đại nhân một mạng, chỉ cần cô nương cùng công tử có thể cứu Diệp đại nhân tánh mạng, thảo dân nguyện vì cô nương công tử làm trâu làm ngựa. 086 thú nhận bộc trực. Liên tiếp phóng tình nhiều ngày không trung, bị tầng tầng mây đen che lấp, lông ngỗng đại bông tuyết, đầu tiên là một chút, về sau từng đợt tựa mưa rền gió giữ tập cuốn toàn bộ thượng kinh. Nam thành môn, mười mấy người mặc phi ngư phục eo bội tú xuân đao cẩm y hiể vệ với phong tuyết bên trong đạp tuyết mà đến, lấy Dạ Quận Ảnh cầm đầu, hắn phía sau theo sát Tôn Thiên Hộ Ngô Bách Hộ, lại sau này là bốn thất tuấn mã kéo xe chở tù bị miếng vải đen che chở, xe chở tù lúc sau, mười mấy thiết y hiể vệ gạt ra eo trùng tú xuân đao, dục ngựa theo sát. Có kia nhát gan, sớm tại tiếng vó ngựa vang khi liền đã trốn vào trong nhà đóng lại đại môn, rồi lại ngăn không được trong lòng tò mò, cách kẹt cửa hoặc song xa nhìn bên ngoài động tĩnh, lá gan hơi lớn một chút, thấu thành một đống nghị luận sôi nổi, tiểu lầu quán trà lầu hai sát đường khách hàng, vươn một đám tham đầu tham nao đầu dưa. Thức mau, áp xe chở tù 10 dư cẩm y hiể vệ phong giống nhau rời đi thành Nam thẳng đến Hoàng Cung, mà Tĩnh Châu bố chính sử Diệp đại nhân bị áp giải vào kinh tin tức, cũng từ thành Nam nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ thượng kinh thành. Hùng vĩ trang trọng kim loan điện thượng, Kiến Nguyên đế cao ngồi ở long ỷ phía trên, tả hữu hạ sườn, văn võ bá quan một chữ liệt hai. Có việc thượng tấu, không có việc gì bái triều. Toàn công công cao giọng sướng nặng. Chúng đủ loại quan lại một đám thúc thủ cúi đầu, hiển thị vô buồn khải tấu, Kiến Nguyên đế phất phất tay, toàn công công liền bước lên giọng nói, lui. Báo, Cẩm Y Liễu vệ đêm chỉ huy sứ đêm đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa chạy như bay mà vào công công thở hổn hển, quỳ gối kim loan điện thượng. Toàn công công kia một tiếng chưa xuất khẩu triều tự liền sinh sôi nuốt trở về trong bụng. Hắn xoay người cong lưng nhìn Kiến Nguyên đế, chờ hầu Kiến Nguyên đế chỉ thị, Kiến Nguyên đế sắc mặt như trước nhìn không ra bất luận cái gì dao động, chỉ hơi hơi gật đầu ý bảo. Tuyên, Cẩm Y Liễu vệ đêm chỉ huy sứ đêm đại nhân kiến giá. Xác nhận hoàng thượng muốn gặp đêm chỉ huy sứ sau, toàn công công liền xoay thân mình mặt hướng chúng văn võ bá quan sướng nặc. Nguyên bản yên tĩnh kim loan điện, bởi vì đêm chỉ huy sứ cầu kiến mà có một chút ong long tiếng động, nguyên bản biểu tình tự nhiên văn võ bá quan, châu đầu ghé thai nhỏ giọng khẽ khẽ, có vui sướng khi người gặp họa, có ngồi chờ xem diễn, có lo lắng đề phòng, có lo sợ bất an sợ sự việc đã bại lộ, cũng có kia có tật giật mình hận không thể độn địa mà đi, tự nhiên, cũng không thiếu cùng đã mất quan cao cao treo lên vẻ mặt đạm nhiên. Vi thần cắn thấy hoàng thượng vạn an. Hệ màu đen lông cào áo khoác Dạ Quận Ảnh đi nhanh mà nhập, quỳ một gối, eo trung chưa từng cởi xuống tú xuân đao làm một chúng văn võ bá quan đều bị ghé mắt. Kim loan điện trời cao tử trên người, trừ bỏ ngự tiền đái đao thị vệ có thể bội đao bảo hộ thanh giá. Cũng chỉ có Cẩm Y Liễu vệ đêm chỉ huy sứ còn có thể có này thù vinh, không cần cởi xuống eo trung tu xuân đao cũng nhưng tiến cung kiến lên giá, đơn từ điểm đó, đủ để nhìn trộm thiên tử đối đêm chỉ huy sứ tín nhiệm cùng coi trọng. Ái Khanh xin đứng lên, Ái Khanh thấy chấm, là vì chuyện gì? Tuy trong lòng đối Dạ Quận Ảnh tiến cung nguyên nhân rất là rõ ràng, Kiến Nguyên đế lại vẫn là ấn lệ do hỏi. Dạ Quận Ảnh cắn đầu tạ ơn lúc sau mới vừa rồi đứng dậy, khom lưng hồi bẩm hoàng thượng. Vi thần phụng chỉ đi trước Tĩnh Châu cha rõ Tĩnh Châu bố chính sử Diệp Triều Phong Diệp đại nhân lén mua bán quặng mỏ ăn hối lộ trái pháp luật một chuyện, như thế chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp đại nhân cũng đã thú nhận bộc trực, vi thần không phụ thánh nhân, đã đem lấy Diệp bố chính sử cầm đầu liên can phạm quan áp giải vào kinh, hiện giờ một chúng phạm quan toàn ở ngoài điện, vi thần nhân đây tiến. Cung phục mệnh. Đủ loại quan lại nhóm vừa nghe Diệp Triều Phong đã là thú nhận bộc trực, từng người trong lòng dùng mình. Kiến Nguyên Đế trên mặt biểu tình thoáng tối sầm lại, lại là nhu hòa mà nhìn Dạ Quận Ảnh nói, đêm ái khanh, Diệp đại nhân bản cung khai như ở. Dạ Quận Ảnh từ trong tay háo lấy ra Diệp Triều Phong bản cung khai, đôi tay giơ lên cao nói, hồi hoàng thượng, Diệp đại nhân bản cung khai tại đây. Toàn công công nhẹ nhàng bước đi tiến lên tiếp nhận bản cung khai, về sau xoay người trình lên long án, Kiến Nguyên Đế nhìn bản cung khai, biểu tình lại không đầy ý, Diệp Triều Phong thật là thú nhận bộc trực, chính là này bản cung khai thượng, lại chỉ giao đái mấy cái bốn ngũ phẩm Tĩnh Châu quan viên địa phương, hắn nhưng không tin, từ bán quặng mỏ như vậy đại sự, chỉ dựa một cái nhị phẩm bố chính sử cùng với mấy cái bốn ngũ phẩm quan viên địa phương là có thể một tay che trời, Diệp Triều. Phong biết rõ khó thoát vừa chết lại còn không chịu đem những cái đó cùng chi cùng một ruột người cùng khai ra tới, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Bị người uy hiếp. Hiển nhiên là không quá khả năng. Tây sở luật pháp, quan viên tư bán quặng mỏ chính là tử tội, tội cập mãn môn, Diệp Triều Phong thân là nhị phẩm bố chính sử, không có khả năng không biết hắn sở phạm tội chính là mãn môn sao trảm chi tội, nếu mãn môn đều phải chết vào hình pháp, lại còn có thể cái gì có thể uy hiếp đến Diệp Triều Phong. Lợi dụ. Đồng dạng không có khả năng. Một cái mãn môn đều phải đền tội người, mệnh cũng chưa, còn muốn bạc có ích lợi gì. Như vậy, dư lại duy nhất một cái khả năng, đó là vì bảo hộ người khác, Diệp Triều Phong đều không sợ chính mình mãn môn đền tội, còn có thể có người nào sẽ làm Diệp Triều Phong không tiếc hết thể đi bảo hộ đâu. Kiến Nguyên Đế dày đặc ánh mắt từ Long Án Thượng bản cung khai rời đi, quét về phía trong triều tả liệt Diệp Triều Dương. Diệp Phủ tuy rằng chia làm đồ vật nhị phủ, Diệp Triều Phong tuy là Tây Phủ người, chính là mặc kệ Đông Phủ vẫn là Tây Phủ, đều họ Diệp. Đều là Diệp thị gia tộc, Diệp Triều Phong liều chết cũng muốn bảo hộ người, có thể hay không đó là Diệp gia Đông Phủ. Bị Kiến Nguyên Đế âm trầm trung mang theo vài phần hoài nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Diệp Triều Dương trong lòng chính là kinh hãi. Hắn biết rõ, Kiến Nguyên Đế trời sinh tính đa nghi, liên lụy đến từ bán quặng mỏ việc, đặc biệt này quặng mỏ vẫn là thừa thai thiết đồng nhị quặng, đúc binh khí chuẩn bị chi vật, càng là chạm đến Kiến Nguyên Đế kiên kỵ. Một cái từ khi đăng cơ vi đế sau liền mặt trời mới mọc đêm nghị muốn đem Bình Nam Vương cùng Chiến Bắc Vương hai người trong tay binh quyền thu hồi, lại không được này Pháp Quân Vương, càng là đối như vậy sự càng thêm xem đến quan trọng. Hắn thật vất vả mới làm Hoàng thượng tin hắn cùng Tĩnh Châu chi nhất cũng không liên quan, nhưng mà Diệp Triều Phong một giấy bản cung khai, khiến cho Hoàng thượng lại lần nữa hoài nghi khởi hắn, Diệp Triều Phong bản cung khai thượng, đến tột cùng giao đái chút cái gì. Trong lòng tuy là nôn nóng mà lại lo sợ, nhưng hắn lại không lo lắng. Diệp Triều Phong sẽ đem hắn Đông Phủ cung khai ra tới, nếu nhiên kêu bản cung khai thượng có hắn Diệp Triều Dương tên, nói vậy Hoàng thượng đã sớm lôi đình giận dữ mà không phải dùng ngờ vực ánh mắt nhìn hắn. Kiến Nguyên Đế thu hồi ánh mắt, buông bản cung khai, trầm giọng nói, đêm ái khanh, chấm mệnh người, đem một chúng phạm quan áp tiến đề hình tư, chờ chấm tự mình thẩm vấn, tại đây trong lúc, bất luận kẻ nào không đáng thăm hỏi. Vi thần cẩn tôn thánh chỉ, Dạ Quận Ảnh đôi tay ôm quyền cung thanh lãnh chỉ, lui, triều. Ở thu được hoàng thượng ý bảo sau, toàn công công lại lần nữa sướng nặc. Nhiên ngươi, hắn lời nói chưa vừa dứt, Dạ Quận Ảnh đột nhiên lại nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần còn có một chuyện muốn bẩm tấu. Ái khanh mời nói, tuy trong lòng bởi vì Diệp Triều Phong bản cung khai một chuyện mà đối trong triều trọng thần rất nhiều nghi kỵ, đối với cái này hắn coi là tâm phúc cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, Kiến Nguyên Đế vẫn là ấn xuống trong lòng không kiên nhẫn. Dạ Quận Ảnh đôi tay vái chào, không lưng nói, hồi bẩm hoàng thượng. Vi thần tại áp giải Diệp đại nhân vào kinh trên đường đi qua Hoài An khi, Chiến Bắc Vương Thế Tử hướng vi thần trạng cáo Hoài An chi phủ Khúc đại nhân túng tử khinh dân lũng đoạn thị trường, này tử vì cường đoạt dân nữ tư điều Hoài An phủ binh, cũng vu tội này dân nữ vì đại dương mênh mông đạo tặc, kinh vi thần tra rõ, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện vi thần đã đem Hoài An Khúc chi phủ cùng nhau áp giải vào kinh, chờ đợi hoàng thượng xử lý. Hoài An bất quá là một cái tiểu thành, mà Hoài An chi phủ cũng không quá là một cái tứ phẩm quan viên. Kiến Nguyên Đế tất nhiên là đối Khúc Tử Nhân không có gì ấn tượng, Kiến Nguyên Đế tín nhiệm Dạ Quận Ảnh, hắn nói chứng cứ vô cùng xác thực kia liền nhất định không có sai, thả hiện giờ Kiến Nguyên Đế trong lòng, nguyên nhân chính là vì Diệp Triều Phong bản cung khai mà không mừng, nghe được Hoài An chi phủ và tử sở tàn nhận chi tội sau, trong lòng lược một cân nhắc, liền nói, Hoài An chi phủ, chi pháp phạm pháp, dung túng này tử tư điều phủ binh tội thêm nhất đẳng, bãi này quan, tính cả này tử lưu đại phúc vân. Dạ Quận Ảnh ấp quyền. Vi thần cẩn tôn thánh chỉ. Phần 69. Mà trong triều đủ loại quan lại vì Kiến Nguyên Đế như thế trọng trừng Hoài An chi phủ một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ấn Tây sở luật pháp, Hoài An chi phủ sở phạm chi tội xa không đến bị lưu đày tiêu chuẩn, Kiến Nguyên Đế như thế trọng phán, đủ loại quan lại nhóm trong lòng biết rõ ràng, đây là bởi vì Tĩnh Châu một án làm hoàng thượng cũng không vừa lòng, chính cái gọi là cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, Hoài An chi phủ đó là kia bị vạ lây giận chó đánh mèo xui xẻo người. Lui, chiều. Toàn công công lại một lần sướng nặc. Lúc này đây, lại không bị ngăn trở cản, Kiến Nguyên Đế tay háo bại vùng, Kim Hoàng Long bảo góc áo ẩn tiến hậu cung. Hoàng thượng đi rồi, đủ loại quan lại nhóm tất nhiên là một đám cũng đi ra khỏi Kim Loan Điện. Dạ Quân Ảnh cũng theo dòng người bán ra đại điện, điện sườn, mười dư cẩm y hề vệ ấn bên hông tu xuân đao, thành vòng tròn vây quanh một chiếc bị miếng vải đen cháo đến kín mít xe chở tù. Bán ra đại điện đủ loại quan lại, một đám tràn đầy chán ghét mà nhìn thoáng qua đằng đằng sát khí cẩm y hề vệ sau, liền vòng quanh rời đi. Đối với trực tiếp nghe lệnh với Kiến Nguyên Đế cẩm y hề vệ, đủ loại quan lại nhóm lại là chán ghét lại là sợ hãi, nhưng đồng thời lại không thể không lấy lễ tương đãi. Chán ghét là bởi vì này đó cẩm y hề vệ âm độc thủ đoạn, sợ hãi là bởi vì ở chính mắt gặp qua cẩm y hề vệ phụng mệnh sao những cái đó đồng liêu phủ đệ khi tàn nhẫn vô tình, rõ ràng trong lòng chán ghét sợ hãi, rồi lại không thể không đối người như vậy lấy lễ tương đãi, càng thêm trọng đủ loại quan lại đối cẩm y hề vệ phản cảm chi tâm, là cố. Đủ loại quan lại nhóm đều tình nguyện đường vòng mà đi. Làm lơ đủ loại quan lại nhóm khác thường ánh mắt, Dạ Quân Ảnh để chân hướng xe chở tù phương hướng bước vào. Đêm đại nhân quả nhiên là hảo thủ đoạn. Phía sau truyền đến cực kỳ phẫn hận thanh âm, Dạ Quân Ảnh chậm rãi xoay người, đối thượng Diệp Triều Dương âm độc ánh mắt, hắn nhàn nhạt địa đạo, hạ quan mại phụng hoàng mệnh hành sự, tả tướng đại nhân như vậy nói, chính là đối hoàng thượng ý chỉ có điều bất mãn. Diệp Triều Dương một nghẹn, oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dạ Quân Ảnh. Ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, đêm đại nhân lại là hiểu lầm bổn tướng chi ngôn, bổn ngôn là ở tán dương đêm đại nhân hành sự chu đáo quả quyết không phụ thánh nhân, đâu ra đối hoàng thượng bất mãn chi ý. Nga. Dạ Quân Ảnh nhướng mày, rất là đạm mạc lên tiếng. Hắn như vậy thái độ, Diệp Triều Dương chỉ cảm thấy một quyền đánh vào đông trong đoàn, hữu lực cũng phát tiết không ra, chỉ phải lại xả một cái cứng đờ ý cười ra tới, đêm đại nhân còn muốn phụng chỉ bàn sai, bổn tướng liền không quấy rầy đêm đại nhân, cáo tử. Dạ Quân Ảnh nhàn nhạt gật đầu, Diệp Triều Dương liền cảm thấy một bụng khí nghẹn đến mức hắn quá khó chịu, tay háo vung phất tay háo bỏ đi. Đại nhân, hắn, xa xa nhìn một màn này Tôn Thiên Hộ, thấy Diệp Triều Dương phất tay háo bỏ đi lúc sau, liền đi tới vẻ mặt lo lắng mà nhìn Dạ Quân Ảnh, lại ở nhìn đến Dạ Quân Ảnh lạnh lùng ánh mắt sau hắn dừng miệng. Hắn biết, đại nhân không cho hắn nói tiếp là bởi vì trong cung người nhiều nhĩ tạp, người nói vô tâm người nghe cố ý, ai biết truyền đến truyền đi, cuối cùng hắn nói sẽ bị truyền thành bộ răng gì. Hồi đề hình tư, nghiêm thêm trông coi, mặc kệ người nào lấy cái gì lý do, đều không được thăm hỏi Diệp đại nhân. Lạnh lùng bỏ xuống lời này, Dạ Quân Ảnh xoay người lên ngựa huy tiên mà đi. Mười mấy cẩm y rìa vệ toàn xoay người lên ngựa, lôi kéo xe chở tù gắt gao đuổi kịp. Diệp phủ, thư phòng. Diệp lao thái ra vẻ mặt túc mục mà nhìn Diệp Triều Dương hỏi, ánh sáng mặt trời, ngươi xác định hoàng thượng là đang xem quá bản cung khai lúc sau, mới mặt có dị sắc mà nhìn về phía ngươi. Diệp Triều Dương khẳng định gật đầu. Phụ thân, ta sẽ không nhìn lầm, hoàng thượng hắn, thật là đang xem quá bản cung khai lúc sau, liền nhìn về phía ta. Tưởng tượng đến hoàng thượng lúc ấy kia âm trầm nghi kỵ ánh mắt, Diệp Triều Dương nhịn không được trong lòng phát tủng. Được đến khẳng định hồi đáp, Diệp Lao Thái gia nhắm lại mắt, chậm rãi nghiền ngẫm Kiến Nguyên Đế tâm tư. Đều vân quân tâm không thể vọng tự nghiền ngẫm, Diệp Lao Thái gia đối này lại là không tỏ ý kiến. Năm đó hắn có thể lấy đế sư nâng đỡ kim thượng đăng cơ, đem danh khắp thiên hạ lục thái phó thay thế, dựa vào đó là nghiền ngẫm quân tâm. Xem tự mình phụ thân nhắm lại mắt, biết rõ hắn tập tính Diệp Triều Dương liền bình thanh, không đi quấy rầy. Thật lâu sau lúc sau, Diệp Lao Thái gia mở hai mắt nói, Triều Phong bản cung khai thượng, nói vậy chỉ cung mấy cái không chớp mắt quan viên, lấy kim thượng đa nghi tâm tư, tất nhiên là không tin liền này mấy người liền có thể chỉ tay che trời, mà Triều Phong phạm phải vốn chính là mãn môn sao trảm chi tội, không có gì người có thể lấy cái gì nhược điểm hoặc uy hiếp hoặc lợi dụ hắn không đem đồng loa cùng nhau thú nhận. Diệp Triều Tâm nghe vậy trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn tự mình lao phụ nói, phụ thân, ngài là nói, hoàng thượng hắn là cảm thấy Triều Phong là vì bảo hộ chúng ta đông phủ. Diệp Lao Thái gia nhẹ nhàng gật đầu, trừ bỏ điểm này, hắn cũng thật sự không thể tưởng được càng tốt lý do. Thấy phụ thân gật đầu, Diệp Triều Dương trong lòng lại là không phải không coi ảo não, sớm biết rằng hoàng thượng thế nhưng sẽ bởi vì nguyên nhân này mà hoài nghi thượng hắn, hắn nên làm Diệp Triều Phong cung ra một hai cái nhị tam phẩm quan to. Như vậy cũng liền thích đi hoàng thượng trong lòng nghi kỵ. Bất quá hiện tại Diệp Triều Phong còn chưa chết, sự tình cũng chưa chắc không có chuyển cơ. Chỉ là, hoàng thượng lên tiếng, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi Diệp Triều Phong, mà Dạ Quân Ảnh lại là cái khói dầu không tiến ra hỏa, muốn như thế nào, mới có thể đi vào đề hình tư thấy Diệp Triều Phong một mặt đâu. Đề hình tư bên kia, ngươi không cần làm vô vị việc. Diệp Lao Thái gia liếc mắt một cái nhìn thấu bản thân tử tâm sở đồ, không lưu tình chút nào bóp tắt hắn hy vọng. Đề hình tư từ trên xuống dưới toàn lấy dạ quận ảnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, một cái không tốt, thọc đến hoàng thượng bên kia, nguyên bản chỉ có 3 phần lòng nghi ngờ hoàng thượng sẽ lập tức tăng tới 7 phần lòng nghi ngờ, như vậy tốn công vô ích sự, không có 9 thành nắm chắc, tưởng đều không cần phải đi tưởng. Bị cái tự phụ thân không lưu tình bác bỏ trong lòng sở tư Diệp Triều Dương, ngượng ngùng gật đầu. Diệp Lao Thái gia ngó hắn liếc mắt một cái sau lại tiếp tục nói, Diệp Triều Phong nơi đó tuy không thể nào xuống tay, nhưng mấy khắc cùng nhau áp giải vào kinh quan viên địa phương, hẳn là không khó, ngươi hiện giờ muốn suy xét, là muốn tung ra nào vài người, mới có thể làm hoàng thượng tin tưởng. Diệp Triều Dương hai tròng mắt sáng ngời, châm trước một hồi mới nói, phụ thân, việc này rất trọng đại, không bằng đem mọi người tụ ở bên nhau, thương nghị qua đi đi thêm quyết định. Muốn cho mấy cái 3-4 phẩm quan to cam tâm tình nguyện gánh tội thay, cũng không phải là đơn giản như vậy sự, dắt một phát động toàn thân, không thể không cẩn thận a. Diệp Lao Thái gia gật đầu, đang muốn đề điểm nhi tử vài câu, liền nghe được bên ngoài truyền đến tự mình lao thê kích động mà lại giận dữ thanh âm, tránh ứng ra. Diệp Lao Thái gia nhíu mày, thư phòng nơi, hắn cũng không làm nữ nhân tiến vào, cho dù là gả cho hắn nhiều năm vợ cả, mà vợ cả hiển nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên mặc dù có cái gì việc gấp, cũng chỉ sẽ phái người tới thư viện thỉnh hắn, cũng không sẽ làm ra giống hôm nay như vậy mất thể diện cử chỉ. Bất quá rốt cuộc là chính mình vợ cả, đích trưởng tử lại ở, hắn không thể làm cho nhi tử mặt cấp vợ cả không mặt mũi, lập tức liền nói, làm lao phu nhân tiến vào. Lao thái gia đã phát lệnh, canh giữ ở cửa tùy tùng tất nhiên là sẽ không lại ngăn trở, Khúc Diệp thị hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai cái tùy tùng liếc mắt một cái sau, liền ngẩng đầu ưỡn ngực vào thư phòng. Đến tột cùng là chuyện gì, làm ngươi như vậy cấp? Làm cho nhi tử mặt, Diệp Lao Thái gia ấn tính tỉnh, sụ mặt hỏi. Bị Lao Thái gia như vậy sụ mặt nhìn, Khúc Diệp thị liền có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến tự mình ca ca tẩu tử, nàng lại dựng thẳng đầu, nhìn Diệp Lao Thái gia nói, Lao gia tử, từ nhân làm bát, còn bị phán lưu đày phúc vân, ngài có thể hay không tiến cung gặp mặt hoàng thượng, tốt xấu cầu cái tỉnh. Diệp Lao Thái gia lại là không biết việc này, lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Triều Dương. Diệp Triều Dương vội đem Lâm Triều Dạ quận ảnh thượng tấu việc nhất nhất nói ra, cuối cùng nói, phụ thân, nương, đại biểu ca sở phạm chi tội, ấn luật pháp tới nói kỳ thật xa không đến lưu đày tiêu chuẩn, chỉ là hoàng thượng hôm nay bởi vì Tĩnh Châu việc sinh giận, đại biểu ca mới có thể bị giận cho đánh mèo phán lưu đày, phụ thân ngài nếu là tiến cung cầu tình, sự tình hẳn là còn có chuyển cơ. Phụ thân rốt cuộc dạy dỗ quá kim thượng, lại nâng đỡ kim thượng đăng cơ, chỉ cần phụ thân ra mặt, điểm này việc nhỏ, hoàng thượng hẳn là không đến mức bác phụ thân mặt mũi. Khúc Diệp thị thấy tự mình trưởng tử giúp đỡ cầu tình, này trong lòng liền thuận chút khí, chỉ hai mắt nhìn Diệp Lao Thái gia chờ hắn gật đầu. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, Diệp Lao Thái gia lại lắc lắc đầu, ánh sáng mặt trời, ngươi nương không rõ ràng lắm chúng ta Diệp phủ hiện giờ nguy ngập nguy cơ cục diện, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Ở cái này mấu chốt, ngươi làm vi phụ bởi vì điểm này việc nhỏ đi cầu hoàng thượng, nó ngày chúng ta Diệp phủ xảy ra chuyện, vi phụ còn có cái gì lý do lại đi cầu hoàng thượng khai ân. Khúc Diệp thị không biết hôm nay triều thường thượng sự, chỉ cảm thấy lao phu quân quá mức nhẫn tâm, kia chính là nàng nhà mẹ đẻ ca ca duy nhất xuất sĩ nhi tử, bị phán lưu đày phúc vân như thế nào ở trong miệng hắn liền thành việc nhỏ. Lao gia tử, ta nhà mẹ đẻ đã có thể như vậy một cái xuất sĩ, hiện giờ chỉ cho ngươi đi hướng hoàng thượng cầu cái tình miễn lưu đày, ánh sáng mặt trời không đều nói tử nhân sở phạm tội không cần lưu đày sao. Ngài tiến cung cầu cái tình, hoàng thượng chẳng lẽ còn sẽ không đồng ý. Trong lòng buồn bực Khúc Diệp thị bát cao thanh âm, lại là ủy khuất lại là phẫn nộ mà nhìn Diệp Lao Thái gia. Tự mình mẫu thân đối phụ thân tức giận, này vẫn là Diệp Triều Phong lần đầu tiên nhìn đến, nhìn nhìn đầy mặt giận dữ mẫu thân, nghĩ nghĩ phụ thân nói, Diệp Triều Dương liền cũng đã tắt vì khúc tử nhân cầu tình tâm tư. Mà Diệp Lao Thái gia nhìn tự mình tức giận vợ cả, chỉ nhàn nhạt địa đạo, nữ tác nhân ra, hiểu được cái gì, trở về. Khúc Diệp thị không nghĩ tới nàng đều như vậy, Diệp Lao Thái gia vẫn là không chịu đáp ứng, lập tức lại tức lại bực lại cấp, liền nói, Lao gia tử, ta gả tiến ngươi Diệp gia nhiều năm như vậy, lúc trước vì ngươi tiền đồ, cha ta cùng ta ca giúp chúng ta nhiều ít. Nhà chúng ta huy hoàng lúc sau, cha ta cùng ta ca nhưng chưa từng cầu quá chúng ta cái gì, đó là tẩu tẩu muốn đem chất nữ đính hôn cấp ánh sáng mặt trời, đều bởi vì ngươi một câu, ta cũng liền từ chối. Nhiều năm như vậy, đại ca cũng không cầu quá chúng ta cái gì, hiện giờ này lần đầu tiên cầu chúng ta, ngài liền nhẫn tâm không giúp sao. Nàng nói kích động, nói xong lời cuối cùng, lao nước mắt đều chảy ra. Diệp Lao Thái gia nhìn trong lòng rốt cuộc là sinh không đành lòng chi tâm, thở dài, nhìn Diệp Triều Dương nói, ánh sáng mặt trời, trước đưa mẫu thân người trở về. Diệp Hàn Dương biết phụ thân đây là muốn chính mình đem hôm nay triều thưởng thượng sự nói cho mẫu thân nghe, sau đó khuyên vô mẫu thân, hắn trong lòng tất nhiên là minh bạch, mặc kệ khúc phủ từ trước giúp Diệp ra nhiều ít, phụ thân nhớ kỹ này phân ân, nhưng tổng không thể vì giúp Diệp ra mà hủy hoại chính mình Diệp ra. Nương, ta trước đưa ngài trở về, làm phụ thân hảo hảo suy xét một chút. Hắn đứng dậy cung kính mà nhìn khúc Diệp thị nói. Không nghe được Diệp lão thái gia khẳng định hồi đáp, khúc Diệp thị trong lòng tuy có chút không cam lòng, nhưng bản thân tử nói thực trắng ra, muốn cho Diệp lão thái gia suy xét một chút, nàng liền gật đầu, từ Diệp Triều Dương đỡ ra thư phòng. Trở về Thọ An cư, đại khúc Diệp thị cuối cùng bình phục tâm tình, không hề như vậy kích động sau, Diệp Triều Dương liền nói, nương, hôm nay trên triều đình, hoàng thượng bởi vì triều phong bản cung khai, nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Khúc Diệp thị vừa nghe tâm lại nắm lên, nàng tuy là nữ tác nhân gia, nhưng cũng biết Tây phủ phạm phải sự không nhỏ. Ánh sáng mặt trời, Triều Phong hắn có phải hay không đem? Nương, ngài yên tâm, Triều Phong hắn không có cùng gia chúng ta. Diệp Triều Dương vội đánh gãy Khúc Diệp thị. Khúc Diệp mới nắm tâm thoáng thả lỏng, lại nghe Diệp Triều Dương nói, chính là mặc dù Triều Phong không có cùng gia chúng ta, rốt cuộc đều họ Diệp đều là Diệp gia người, hoàng thượng đã bắt đầu hoài nghi, hoàng thượng mệnh đem chỉ huy sứ đem Triều Phong trực tiếp quan tiến để hình tư mà không phải thiên lao, thả hạ chỉ không được bất luận kẻ nào thăm hỏi Triều Phong. Hoàng thượng hắn muốn đích thân thẩm vấn Triều Phong. Nghe xong bản thân tử nói, Khúc Diệp thị lại không phải cái hồ đồ, lập tức liền hiểu được, vì sao Diệp Thái lao ra không chịu tiến cung vì Khúc gia cầu tình nguyên nhân. Tuy rằng lo lắng tự mình nhà mẹ đẻ, nhưng ở Khúc Diệp thị trong lòng, tự nhiên bản thân tử muốn so nhà mẹ đẻ quan trọng. Trầm mặc một hồi, Khúc Diệp thị liền hữu khí vô lực hỏi, ánh sáng mặt trời, sự tình thực sự có như vậy nghiêm trọng sao? Diệp Triều Dương gật đầu, nhẹ giọng nói, nương, ngài đừng sinh phụ thân khí. Hiện giờ chúng ta đông phủ, cũng là nguy ngập nguy cơ, phụ thân hắn cũng là không có biện pháp, đến nỗi đại biểu các kia, tuy là lưu đầy Phúc Vân, nhưng ngài yên tâm, ta sẽ đi chuẩn bị hảo, làm đại biểu ca tới rồi Phúc Vân cũng không đến mức chịu khổ, chờ chúng ta đông phủ nguy cơ qua, lại quá đoạn thời gian, mặc dù phụ thân không ra mặt, nhi tử cũng sẽ ra mặt cầu tình. Phần 70. Khúc Diệp thị lại trầm mặc một hồi, mới bất đắc dĩ gật đầu, vô Diệp Dương Dương mu bàn tay nói, ánh sáng mặt trời. Ngươi cứu cứu mấy năm nay đãi nhà chúng ta như thế nào, ngươi cũng là xem tới được, nương không cầu ngươi hiện tại đi giúp ngươi đại biểu ca, nhưng đến nhớ kỹ ngươi hiện tại theo như lời, chờ nhà chúng ta hảo, ngươi nhưng nhất định phải giúp ngươi đại biểu ca. Nương, ngài yên tâm, ta sẽ. Diệp Triều Dương vội gật đầu. Khúc Diệp thị trong lòng buồn bã, nghĩ đến tự mình ca ca tẩu tử, nàng trong lòng liền có chút áy náy, huệ vải mà thở dài nói, ánh sáng mặt trời, ngươi cùng phụ thân ngươi nói vậy còn có việc muốn thương lượng. Ngươi thả đi thôi. Diệp Triều Dương liền đứng dậy cáo lui. Hắn sau khi đi, Khúc Diệp thị liền nhìn mắt phía sau Triệu Mama, buồn bã nói, ánh sáng mặt trời nói ngươi cũng nghe tới rồi, liền đúng sự thật nói cho ta kêu ca ca tẩu tử đi, liền nói là ta xin lỗi ca ca tẩu tẩu, không mặt mũi trở về thấy hắn. Triệu Mama vội tiến lên thanh thản, lão phu nhân, ngài cũng đừng sầu lo quá nhiều, đại lao ra hắn định có thể thông cảm ngài hiện giờ khó xử, sẽ không trách móc nặng nề ngài. Khúc Diệp thị trong lòng cười khổ lắc đầu, đại ca có lẽ là có thể thông cảm nàng khó xử chỗ, chính là tẩu tử lại là chưa chắc. Sớm tại nàng từ chối tẩu tử cầu hôn khi, tẩu tử trong lòng liền đối nàng có ý kiến, cho nên những năm gần đây, chỉ có phụng qua tuổi tiết, tẩu tử mới có thể phái người tặng lễ, ngày thường là cũng không từng tới cửa. Người đi đáp lời đi. Huệ vải mà phân phó qua sau, Khúc Diệp thị liền đóng mắt nghỉ ngơi. Triệu ma ma gión ra gión rén lui ra ngoài, vào thính đường sau. Đem lão phu nhân nói thuật lại cấp Khúc gia phái tới quản sự mụ mụ, kia quản sự mụ mụ nghe xong liền cáo từ rời đi. Khúc phủ, nghe xong quản sự mụ mụ hồi bẩm, Khúc lao thái gia sắc mặt tuy trầm, lại không có phát tác, chỉ phất tay mệnh quản sự mụ mụ rời đi. Khúc Diêu thị lại là cầm khăn lau nước mắt, một bên khóc dòng nói, lao ra, chúng ta giúp nàng nhiều như vậy, năm đó nàng ghét bỏ chúng ta không muốn kết thân cũng liền thôi, nhưng bất quá là làm hắn tiến cung vì nhân nhi cầu cái tình như vậy tiểu nhân sự, nàng cũng không chịu. Như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Nhìn lao thê khóc, Khúc lao thái gia trong lòng cũng không chịu nổi. Mặc cho ai, không cầu trả giá giúp tự mình muội muội muội phu một nhà lâu như vậy, đến cuối cùng, hắn gặp nạn, khó được mở miệng muốn nhờ còn bị từ chối, lại không phải thánh nhân tới, sao có thể trong lòng không có khúc mắc. Nhẹ nhàng vỗ lao thê bồi chân an, đừng khóc, sự đã đến tận đây, cũng chỉ có thể trách tử nhân chính hắn không biết cố gắng, một hai phải chi pháp phạm pháp, Phúc Vân bên kia, có Diệp gia chuẩn bị. Ta lại đưa điểm bạc giúp đỡ, nói vậy hắn cũng không đến mức chịu quá nhiều khổ. Khúc Diêu thị gật đầu, trong lòng lại là đối tự mình tiểu cô hận tới rồi cực điểm. Sớm chút năm Diệp gia chưa từng phát đặc khi, Khúc gia vì giúp Diệp lao thái gia chuẩn bị tiền đồ, kia bạc tựa nước chảy giống nhau dùng hết, sau lại Diệp phủ phát đạt, lại không dịu dắt quá Khúc gia nửa điểm, này cũng liền thôi, sớm chút năm đã từng miệng thượng nhận lời hai nhà lại lần nữa kết thân, liền bởi vì Diệp Triều Dương nhập sĩ, nói cưới thương hộ nữ sẽ hủy hoại tiền đồ, nàng cũng không nhắc lại, đương không việc này, nhưng lần này, chẳng qua là làm Diệp gia ở trước mặt hoàng thượng cầu cái tình, bọn họ cũng không chịu, như vậy vong ân phụ nghĩa thông ra, nàng cũng khinh thường muốn. Diệp phủ, chẳng lẽ liền cho rằng từ nay về sau, không có cầu nàng Khúc gia lúc sau. Màn đêm buông xuống, đại tuyết vẫn như cũ phiêu cái không ngừng, toàn bộ thượng kinh, đều bao phủ ở một mảnh tuyết trắng bên trong. Đề hình tư, tối tăm ánh đèn đem toàn bộ đề hình tư sấn đến càng thêm âm trầm. Hàng rào sát, Diệp Triều Phong ngồi ở rơm dạ lót thượng, nhìn góc tường chạy tới chạy lui mấy chỉ chút nào không sợ người lao thử. Không biết kia tiểu cô nương nhưng có tìm được Thẩm lão đệ. Kia tiểu cô nương, bắt được sổ sách lúc sau, muốn làm chút cái gì đâu. Từ Tấn Dương vào kinh dọc theo đường đi, chán đến chết hắn, vẫn luôn đều nghĩ đến vấn đề này. Tính kế nhân tâm như hắn, cũng đoán không ra như vậy cái nũng nịu tiểu cô nương, là như thế nào biết như vậy nhiều bí tân, lại sở đồ cái gì. Bất quá, tuy rằng không biết kia tiểu cô nương đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng có một chút hắn có thể xác định, đó chính là tiểu cô nương đáp ứng rồi, sẽ hộ hắn muội muội muội phu một nhà cuộc đời này bình an. Qua một tiếng theo cửa sắt bị mở ra thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là tiếng bước chân truyền đến, hắn nghiêng thai lắng nghe, đánh giá ít nhất có 10 tới hào người, bị quan đến lâu rồi, lại vẫn luôn ở vào trong bóng tối, hắn thính lực đảo so nhãn lực hiếu thăng đến nhiều. Những cái đó đêm trước tiến đến người, chắc là muốn tới thẩm vấn hắn. Nghĩ như vậy, hắn lại không có chút nào đi xem ra chính là người nào ý niệm, chỉ dựa vào lạnh băng vết tường, rũ đầu, nhìn kia mấy vẫn còn ở chạy tới chạy lui kiếm ăn lao thử. Theo tiếng bước chân càng lúc càng gần, ánh đèn cũng càng lúc càng lượng, rốt cuộc, đương tiếng bước chân dừng lại, kia quang cũng lượng đến thói quen hắc ám hắn có chút không thích hứng thời điểm, hắn liền nhắm mắt, chờ cảm thấy thích hứng mới chiều lưới sắc ngoại nhìn lại. Đương kia minh hoàng long bảo ánh vào mi mắt, hắn cũng chưa từng có chút động dung, chỉ lẳng lặng chiếu mắt xem qua đi. Kiến Nguyên Đế hung ác nham hiểm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao chung sắc mặt đạm mạc Diệp Triều Phong. Năm đó là hắn thân thủ để bắt người này vì Tịnh Châu bố chính sử, lại không nghĩ rằng người này cư nhiên cô phụ quân ân, làm ra như vậy hành vi phạm tội, cái này làm cho Kiến Nguyên Đế trong lòng rất là khó chịu. Giống như là, hắn cái này hoàng đế thật sự không phải tuệ nhãn thức người bá nhạc, cho nên mới sẽ để bắt như vậy một cái ăn hối lộ trái pháp luật đồ đệ vì quan lớn. Càng đừng nói, cái này tù nhân, còn không giống khác phạm quan giống nhau, một cái phạm quan, tới rồi lúc này thấy hắn cái này quân vương, không phải hẳn là quỳ rạp xuống đất khóc giống xin tha sao. Nhưng hắn đâu, lại mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, nhìn hắn cái này hoàng thượng bộ dáng tựa như nhìn một cái lại bình thường bất quá người giống nhau. Này càng làm cho Kiến Nguyên Đế trong lòng khó chịu. Hắn phất tay, ra quận ảnh hiểu ý, tiến lên mở ra cửa sắt, bắt lấy Diệp Triều Phong cánh tay đi ra. Sớm có người dọn đem ghế dựa lại đây, Kiến Nguyên Đế vén lên long bào ngồi xuống đi, nhìn bị dạ quận ảnh ấn quỳ trên mặt đất Diệp Triều Phong, phất tay nói, toàn công công lưu lại. Dạ quận ảnh nghe hiểu, trước dùng xích sắt đem Diệp Triều Phong bó vững chắc, về sau vung tay lên, vây quanh ở Kiến Nguyên Đế bốn phía cẩm y hệ vệ cùng ngự tiền đái đao cầm vệ toàn theo dạ quận ảnh rời khỏi nhà tù. To như vậy âm trầm trong phòng giam, chỉ còn ba người. Diệp Khanh Gia bản cung khai, chấm xem qua, Diệp Khanh Gia chẳng lẽ không có tưởng bổ sung sao? Trên cao nhìn xuống quỳ trên mặt đất Diệp Triều Phong, Kiến Nguyên Đế uy nghiêm thanh âm mang theo một loại thượng vị giả quán có kinh sợ. Diệp Triều Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tội thân biết đến, đều đã viết ở bản cung khai thượng. Kiến Văn Đế ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm hắn, cười nhạo một tiếng, Diệp Khanh Gia là đương chấm là cái hôn quân không thành. Mua bán quặng mỏ như vậy tội nghiệt, chỉ dựa vào Diệp Khanh Gia cùng mấy cái bốn ngũ phẩm quan viên địa phương, liền có thể làm được. Chấm khuyên Diệp Khanh Gia từ thật đưa tới, khỏi bị kia ra thịt chi khổ. Diệp Triều Phong vẫn như cũ lắc đầu, hoàng thượng, tội thần này dọc theo đường đi, đã kiến thức qua đêm đại nhân các loại hình phạt, tội thần biết rõ trong đó chi khổ, cho nên mới sẽ đem phạm phải hành vi phạm tội thú nhận bục trực, tội thần, đã mất sở giấu cũng không sở giấu. Toàn công công thân mình tủng tủng, đề hình tư dụng hình thủ đoạn, hắn chính là hiểu biết thật sự rõ ràng, không vài người có thể khiêng được. Kiến Nguyên Đế một nghẹn, dạ quận ảnh là hắn coi là tâm phúc người, hắn tự cũng rõ ràng dạ quận ảnh khảo vấn phạm nhân thủ đoạn. Nếu Diệp Triều Phong là chịu không nổi dạ quận ảnh khảo vấn mới đối sở phạm tội hành thú nhận bục trực, kia chẳng lẽ, thật là hắn nghĩ đến quá nhiều, thật chỉ có kia mấy cái quan viên liên lụy ở bên trong. Thôi, hắn hôm nay tiến đến thẩm vấn Diệp Triều Phong mục đích, cũng không ở tại đây. Ánh mắt chợt lóe, Kiến Văn Đế lại nói, Diệp Khanh Gia, chấm hỏi lại ngươi một lần, chỉ cần ngươi từ thật đưa tới, chấm nhưng tha cho ngươi bất tử, cũng nhưng miễn đi ngươi mãn môn sao trảm chi tội. Diệp Triều Phong ngẩng đầu, ánh mắt chung lại là một mảnh kinh nghi mà nhìn Kiến Nguyên Đế, hắn phạm phải tội, hắn sớm biết rằng không thể tha thứ, nhưng hoàng thượng nói, hiển nhiên có ý ngoài lời, hoàng thượng hắn không tiếc lấy tha cho hắn một mạng xá hắn mãn môn sao trảm vì mồi, như vậy dụng tâm lương khổ, hoàng thượng hắn đến tột cùng muốn cho hắn nói cái gì? Lại hoặc là, hoàng thượng hắn đến tột cùng tưởng từ hắn nơi này nghe được chút cái gì? Hắn kinh nghi, xem tiến Kiến Nguyên Đế trong mắt, lại làm Kiến Nguyên Đế lý giải thành, bởi vì tự mình muốn tha cho hắn bất tử đặc xá hắn mãn môn sao trảm, cho nên Diệp Triều Phong động tâm. Kiến Nguyên Đế vừa lòng câu môi, lúc này mới giống một cái tham sống sợ chết tội thần ứng có bộ dáng. Chấm hỏi ngươi, tư ban quặng mỏ việc, Chiến Bắc Vương phủ chính là có tham dự trong đó. Lại hoặc là, căn bản chính là Chiến Bắc Vương bày mưu đặt kế với ngươi. Ngươi sợ hai Chiến Bắc Vương mới không dám đem chi cung ra. Kiến Nguyên Đế vừa lòng mà nhìn Diệp Triều Phong, trong ánh mắt không phải không có kỳ ký. Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải cái ngốc, là có thể minh bạch hắn cái này hoàng thượng dụng tâm lương khổ. Chỉ cần minh bạch hắn cái này hoàng thượng dụng tâm lương khổ, Diệp Triều Phong liền sẽ theo hắn tâm ý nói ra hắn muốn nghe được nói. Phía sau, toàn công công đem đầu rũ đến càng thấp, chỉ hận hai chỉ lô thai chưa cho tác thượng. Tuy rằng hoàng thượng suốt đêm chỉ huy sứ đều vẫy lui, độc để lại hắn tại đây, có thể thấy được đối hắn tín nhiệm càng trọng với Dạ Quân Ảnh, chính là, này đó bí mật, hắn một chút đều không muốn nghe được không. Biết được quá nhiều, nào một ngày đã bị giết người diệt khẩu. Tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi cùng khẩn trương, nhưng đồng thời, toàn công công lại thật sự tò mò Diệp Triều Phong sẽ cho ra như thế nào đáp án. La cố, toàn công công tuy rằng đem đầu rũ đến không thể lại thấp, khỏe mắt cũng nhìn chằm chằm vào mặt đất, như là mặt đất dài quá một đóa hoa dường như, nhưng lỗ thai hắn, lại không khỏi dựng đến cao cao. Ở Kiến Nguyên Đế tự tin tràn đầy toàn công công tò mò chờ mong chung, Diệp Triều Phong chậm rãi lắc đầu, từng câu từng chữ địa đạo, hồi hoàng thượng, Tĩnh Châu một án, là tội thần to gan lớn mật ham hưởng thụ mới có thể phạm phải, Chiến Bắc Vương phủ vẫn chưa tham dự trong đó. Như vậy không hợp thánh tâm đáp án, quả thực khiến cho toàn công công cả kinh há to miệng. Hoàng thượng đều ý bảo đến như vậy rõ ràng, này Diệp đại nhân, chẳng lẽ dài quá cái du mục đầu không thành. Chỉ cần hắn theo hoàng thượng nói, một ngụm ứng Tĩnh Châu một án là Chiến Bắc Vương bày mưu đặt kế việc làm, hắn là có thể giữ được mạng nhỏ không nói, cả nhà trên dưới cũng có thể chạy ra sinh thiên, lấy Chiến Bắc Vương phủ mãn môn đổi hắn tự mình mãn môn tánh mạng, cớ sao mà không làm. Ngốc người hắn thấy được nhiều, nhưng ngốc đến giống Diệp Triều Phong như vậy, hắn còn thật sự là lần đầu tiên thấy. Hắn không hiểu biết Diệp Triều Phong thân thế, không biết Diệp gia Đông phủ những cái đó dơ bẩn không thể thấy ánh mặt trời dơ bẩn sự, hắn không biết Diệp Triều Phong hận không thể sinh phệ mẹ cả huyết nục, cho nên hắn hoàn toàn không thể lý giải Diệp Triều Phong lúc này hành vi. Rõ ràng cảm giác trước người hoàng thượng trên người truyền ra lạnh thấu xương tức giận, toàn công công nhẹ nhàng chiều lui về phía sau một bước nhỏ. Tuy rằng này một bước nhỏ căn bản là không làm nên chuyện gì, nhưng lại vẫn là làm hắn an tâm không ít. Diệp Triều Phong, chấm lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Tĩnh Châu một án, có phải hay không Chiến Bắc Vương bảy mưu đặt kế việc làm? Áp chế trong ngực chật ních tức giận, Kiến Nguyên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Triều Phong, che kín âm u mặt, nhìn qua hết sức dữ tợn. Một mảnh yên lặng. Toàn công công không dám ngẩng đầu, cũng không chờ mong Diệp Triều Phong đáp án, hắn sợ hãi Diệp Triều Phong đáp án lại một lần không được thánh tâm, ai biết dưới cơn thịnh nộ hoàng thượng sẽ làm ra cái gì tới. Thật lâu qua đi, Diệp Triều Phong gục đầu xuống, thanh âm không lớn, lại có thể làm người nghe rõ hắn đang nói cái gì. Hắn nói, hoàng thượng mặc dù hỏi lại tội thần 100 lần, tội thần trả lời vẫn là giống nhau, Tĩnh Châu một chuyện, thật là tội thần chính mình việc làm, Chiến Bắc Vương cùng tội thần cũng không lui tới, càng không tham dự Tĩnh Châu một chuyện, hoàng thượng, tội thần tự biết khó thoát vừa chết, cũng không dám xa cầu hoàng thượng tha thứ tội thần. Tội thần nói, hoàng thượng, nếu là không tin, nhưng đi phái người đi tra rõ, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, tội thần không dám lừa gạt hoàng thượng. Toàn công công không khỏi nếu máu, Diệp đại nhân a Diệp đại nhân, của ngươi ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, lại là như vậy hồ đồ. Phần 71. Hoàng thượng muốn, nơi nào là cái gì không dám lừa gạt, hoàng thượng hắn rõ ràng là muốn đem ngươi mượn Tĩnh Châu một chuyện kéo Chiến Bắc Vương xuống nước, mà hoàng thượng, tất nhưng mượn bởi vậy tội, mặc dù không thể đem Chiến Bắc Vương mãn môn sao trảm, nhưng ít ra có thể mượn bởi vậy sự thu hồi Chiến Bắc Vương trong tay binh quyền. Hoàng thượng dụng tâm như thế rõ ràng, cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi lại không biết hảo hảo nắm chắc, thật là hồ đồ cực kỳ. Hảo, rất tốt, Diệp Khanh gia, chấm cho ngươi 3 ngày thời gian cẩn thận suy xét, ngươi suy xét rõ ràng, lại hồi chấm. Khí giận cực kỳ Kiến Nguyên Đế, liền như vậy hung ác nham hiểm mà nhìn Diệp Triều Phong nói xong lời này, liền đứng dậy phất tay háo bỏ đi. Kiến Nguyên Đế đi rồi, toàn công công vội vội vàng bỏ xuống một câu, Diệp đại nhân ngài là cái người thông minh phải làm biết như thế nào hành sự, 3 ngày lúc sau, cũng không thể lại làm hoàng thượng thất vọng rồi. Toàn công công nói xong, liền vội vàng đuổi theo Kiến Nguyên Đế rời đi, to như vậy nhà tù chung, lại chỉ còn lại có Diệp Triều Phong một người. Bởi vì bị xích sắt bó đến vững chắc, cho nên hắn cũng vô pháp đứng dậy, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nhìn Hoàng thượng cùng Toàn công công rời đi thân ảnh, khoe môi, lại câu ra một mặt mấy không thể thấy cười khổ.